Chương 651, xem ra nơi này hẳn là vị cường giả kia phòng tu luyện, chuyên môn chứa đựng bảo vật địa phương. Chương 651, xem ra nơi này hẳn là vị cường giả kia phòng tu luyện, chuyên môn chứa đựng bảo vật địa phương. Chương 651, xem ra nơi này hẳn là vị cường giả kia phòng tu luyện, chuyên môn chứa đựng bảo vật địa phương. Đó là một tòa nguy nga hùng vĩ thành thị, mà những cái kia khô lâu phía sau đều vẽ tòa thành thị kia hình dáng, phản phất chính là đi qua ảnh thu nhỏ. Trần Bình không nhịn được đồng tử hơi co rụt lại. Chẳng lẽ nói, trong này hình ảnh là tòa lăng mộ này đi qua phát sinh sự tình. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó, hắn trực tiếp lấy ra chính mình Bá Vương Thương. Bá Vương một thức, trấn áp thương khung. Hắn gầm nhẹ một tiếng, Bá Vương Thương bên trên màu vàng ánh sáng chạy xuôi, những cái kia khô lâu vậy mà nhộn nhịp bị trấn áp. Nhưng những cái kia khô lâu tựa hồ hung hãn không sợ chết, bọn họ như cũ xông lên muốn cắn xé Trần Bình. Nhưng lần này Trần Bình đã có kinh nghiệm, hắn tránh thoát những cái kia khô lâu công kích, sau đó vung vậy Bá Vương Thương, hung hăng quất hướng những cái kia khô lâu. Bá Vương Thương bên trên lực lượng cực kỳ khủng bố, trực tiếp đập bay những cái kia khô lâu. Nhưng những này khô lâu phòng ngự cực kỳ cường hành, bọn họ vẫn như cũ điên cuồng xông lên, mà còn số lượng còn tại tăng nhanh. Trần Bình không ngừng huy động Bá Vương Thương, đem xông lên khô lâu toàn bộ đập bay. Cuối cùng, tại Trần Bình nện ra mấy chục côn về sau, những này khô lâu đã toàn bộ đều ngã xuống đất không đứng dậy nổi, thậm chí liền đầu đều đã bị đập nát. Trần Bình cái này mới giải thư một khẩu khí, sau đó hắn đưa ánh mắt về phía mấy cái kia dương gỗ. Mấy cái kia dương gỗ đều là đóng, nhưng Trần Bình lại có thể cảm nhận được gần chứa trong đó bàng bạc linh lực ba động. Chẳng lẽ cái này dương gỗ bên trong chứa bảo bối? Trần Bình nghĩ như vậy, lập tức liền mở ra trong đó một cái dương gỗ. Dương gỗ bên trong nằm một kiện khôi giáp, cái kia khôi giáp hiện ra màu vàng sẫm, phía trên hoa văn vô số huyền ảo phù văn, xem xét liền không phải là phàm phẩm. Thế nhưng Trần Bình lại nhíu mày, bởi vì tại cái này bộ khôi giáp bên trong vậy mà còn có một hạt châu. Hắn dùng Bá Vương Thương bốc lên hạt châu kia cẩn thận tường tận xem xét, phát hiện hạt châu này dáng dấp cùng chính mình Bá Vương cung như lúc đồng dạng. Trần Bình đem hai cái này kết hợp lại, lập tức mừng rỡ trong lòng. Mặc dù không biết cái kia kỳ lạ hạt châu đến tột cùng là cái gì, thế nhưng không hề nghi ngờ, cái quả hạt châu này cùng mình Bá Vương Thương thuộc tính cực kỳ phù hợp. Mà hạt châu kia bên trong chứa đựng khổng lồ linh lực, càng là so cái kia Bá Vương Thương bên trong linh lực nồng đậm mấy lần. Trần Bình lúc này liền là thu hồi những cái kia hộp, đem cái kia áo giáp thu nhập nạp giới bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Bình vừa nhìn về phía cái khác hòm gỗ. Nhưng rất đáng tiếc, còn lại ba cái mộc trong dương đều tràn đầy xương cốt cùng huyết đủ. Xem ra nơi này hẳn là vị cường giả kia phòng tu luyện, chuyên môn chứa đựng bảo vật địa phương. Trần Bình tự lẩm bẩm, hắn không nhịn được có chút thất vọng. Nhưng ngay lúc này, dị biến tăng vọt, nguyên bản yên lặng thật lâu địa cung đột nhiên phát sáng lên, mà còn quang mang kia càng ngày càng thịnh, chiếu Trần Bình không mở ra được hai mắt. Nhưng hắn có thể nghe đến cái kia kịch liệt vù vù âm thanh, đồng thời còn kèm theo vô số gào thét thanh âm. Những cái kia gào thét thanh âm mang cho người ta cực lớn lực uy hiếp, nhưng Trần Bình biết những này đều chỉ là huyễn tượng mà thôi. Nhưng Trần Bình lại không có chút nào sợ hãi. Hắn tin tưởng những này huyễn tượng đối với chính mình không tạo được tổn thương gì, ngược lại là có thể nhắc nhở hắn địa cung này còn chưa từng kết thúc. Quả nhiên, quang mang kia tiêu tán về sau, xuất hiện tại Trần Bình trước mặt là từng tôn to lớn bạch ngọc pho tượng. Mỗi một pho tượng đều có cao 10 trượng thấp, cầm trong tay binh khí. Bọn họ toàn thân lóe ra ngân bạch sắc quang huy, tựa như là chân chính thần linh. Những này pho tượng bên trên đều tuyên khắc vô số phù văn, Trần Bình nhìn thấy những này phù văn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém chút bất tỉnh đi. Nhưng tốt tại hắn thần hồn cứng cỏi, chống cự lại này quỷ dị cảm giác chấn động hai. Chương 652, ngươi có thể thông qua địa cung này thử thách, quả thật không dễ. Chương 652, ngươi có thể thông qua địa cung này thử thách, quả thật không dễ. Chương 652, ngươi có thể thông qua địa cung này thử thách, quả thật không dễ. Sau đó, Trần Bình ngưng thần nhìn, bất ngờ nhìn thấy một cái hình thể vô cùng quái vật to lớn chính chiếm cứ tại cái này địa cung chỗ sâu nhất, hắn miệng há thật to, phảng phất muốn thôn phệ thiên hạ. Cái này quái vật thân hình quả thực quá to lớn, hắn chiếm cứ tại chỗ ấy, cho người mang đến vô tận chèn ép. Trần Bình nhịn không được lui về phía sau nửa bước, nhưng liền tại hắn chuẩn bị lui ra địa cung ngay mắt, đột nhiên cái kia quái vật miệng há, hướng về Trần Bình mãnh liệt hút tới. Trần Bình bất ngờ không đề phòng, bị cỗ này hấp xả lực kéo hướng về phía quái thú bên miệng, hắn liều mạng dây rủa lấy, nhưng lại phát hiện quái thú này tựa như là một sợi dây xích đồng dạng vững vàng khóa lại hắn. Mắt thấy chính mình khoảng cách quái thú kia càng ngày càng gần, Trần Bình ra sức thoát khỏi quái thú kia hấp dẫn, nhưng thủy chung không làm nên chuyện gì. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Bình thức hải bên trong, viên kia Long Châu vậy mà tự mình vận chuyển, một đạo nhạt màn ánh sáng màu vàng bao phủ tại Trần Bình thân thể bên ngoài. Mà quái thú kia phun ra ngoài hấp lực vậy mà không cách nào phá mở cái này màu vàng kim nhạt hộ thuẫn. Một màn này để Trần Bình lỏng một khẩu khí, đồng thời hắn hiểu được. Địa cung này thử thách có lẽ chính là muốn kiểm tra kẻ xông vào tâm trí, nếu là tâm trí bất ổn, tất nhiên sẽ rơi vào huyễn cảnh. Mà trường hợp này bên dưới, chỉ có viên kia Long Châu có khả năng trợ giúp Trần Bình hóa giải khốn cục. Quả nhiên, theo Trần Bình tâm thần dần dần thanh minh, cái kia quái vật hấp lực cũng chậm chậm giảm bớt xuống, Trần Bình cái này mới lần nữa khôi phục năng lực hành động. Nhưng quái thú kia lại không hề từ bỏ, trong miệng của hắn không ngừng phun ra từng đạo khói đen muốn vây khốn Trần Bình, nhưng Trần Bình căn bản không sợ, trực tiếp huy động Bá Vương Thương, cứ thế mà đem những cái kia khói đen đánh nát. Nhưng theo sát lấy, cái kia quái vật ngửa đầu gầm thét một tiếng, sau đó hắn toàn bộ thân thể đều bành trướng lên. Nổ vang truyền đến, cái kia quái vật vậy mà thẳng tắp nổ bể ra đến, đầy trời huyết vũ rơi vãi, mùi tanh hôi nồng nặc. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, những cái kia huyết vũ rơi vãi phạm vi vậy mà làm lớn ra mấy lần. Trần Bình vội vàng ngừng thở, đồng thời thi triển ra nguyên khí lĩnh vực ngăn lại những cái kia huyết vũ xâm nhập. Mà hắn cũng chú ý tới, theo quái vật thân thể vỡ ra, vách tường xung quanh bên trên các loại phù văn vậy mà sinh động hẳn lên, những cái kia phù văn nhanh chóng du tẩu đến Trần Bình dưới chân, sau đó đem hắn bao khỏa ở bên trong. Từng cái cổ pháp phức tạp phù văn ấn ký tại Trần Bình bên người hiện lên, Trần Bình chỉ cảm thấy trong đầu của mình bên trong xuất hiện một mảnh mênh mông tình cảnh, hắn đưa thân vào dưới trời sao. Mà trang cảnh này để hắn vô cùng quen thuộc, rõ ràng chính là lúc trước hắn tiến vào cái kia viễn cổ tiên nhân lưu lại bí cảnh bên trong, nhìn thấy cái kia mảnh vũ trụ mênh mông tinh hà. Trần Bình kinh ngạc và phần, hắn làm sao cũng không thể tin được, những này phù văn vậy mà cùng trong đầu của mình cái kia mảnh vũ trụ tinh không sinh ra cộng minh. Trần Bình tâm niệm thay đổi thật nhanh, muốn khống chế tâm trí của mình không còn bị mảnh này tinh hà mê hoặc. Hắn cố gắng muốn thoát khỏi tất cả những thứ này, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại để tinh thần của hắn thay đổi đến càng hỗn loạn. Liên tính lấy Trần Bình tâm cảnh, vào giờ phút này cũng đã chống đỡ không nổi. Nhưng hắn vẫn còn tại đau khổ thủ vệ tâm trí của mình, hắn phải bảo đảm mình tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, 12.4 nói hư vô phiêu miểu âm thanh truyền vào đến Trần Bình trong tai. Tiểu bối, ngươi có thể thông qua địa cung này thử thách, quả thật không dễ. Mảnh này tinh hà là viễn cổ tiên nhân sáng tạo thế giới, ẩn chứa trong đó viễn cổ tiên nhân cả đời cảm ngộ, thậm chí liền thi thể của hắn đều lưu tại trong đó. Địa cung này cũng là hắn tự tay thiết lập, hy vọng người hữu duyên có thể kế thừa phần này di trạch. Trần Bình trong đầu bên trong đột nhiên nhiều ra đoạn này lời nói, hắn sửng sốt nửa ngày. Chương 653, xem ra cái này viễn cổ tiên nhân đối ta thật sự là dốc túi tương thụ. Chương 653, xem ra cái này viễn cổ tiên nhân đối ta thật sự là dốc túi tương thụ. Chương 653, xem ra cái này viễn cổ tiên nhân đối ta thật sự là dốc túi tương thụ. Ngươi là ai? Trần Bình cảnh giác dò hỏi. Hắn mơ hồ cảm thấy trước mắt thanh âm này không phải thiện nhân. Thanh âm kia khẽ cười một tiếng, ta tên Cửu Dương Thần Đế. Cái này viễn cổ tiên nhân độc phủ, vốn là ta độc phủ. Bây giờ ta chết đi vô số năm, ta độc phủ bị cái này viễn cổ tiên nhân hậu nhân chiếm cứ, cái này trong độc phủ bảo vật đã sớm bị bọn họ lấy đi, duy chỉ có lưu lại chỉ có cái tòa này độc phủ. Địa cung này là của ta, cái này tiên nhân truyền thừa cũng đương nhiên là của ta. Nhưng ta hậu đại không hăng hái, không những vứt bỏ tiên nhân độc phủ, còn đem ta bảo vật toàn bộ làm 22 đến vỡ nát. Cửu Dương Thần Đế vừa mới dứt lời, liền thấy những cái kia thạch quan bên trong vậy mà bay vụt ra từng khối không hoàn chỉnh không đủ ngọc bội, gương đồng, đan dược, các thứ. Bọn họ nhộn nhịp hướng về Trần Bình mà tới, Trần Bình nhìn kỹ lại, phát hiện tất cả mọi thứ vậy mà đều là vỡ vụn, trong đó còn ẩn chứa nồng đậm năng lượng ba động. Mặc dù bọn họ hiện tại rất yếu đuối, nhưng chỉ cần tìm được thích hợp tài liệu luyện hóa, liền có thể để bọn họ trở về hình dáng ban đầu, tái hiện ngày xưa uy năng. Cửu Dương Thần Đế tựa hồ đoán được Trần Bình ý nghĩ, hắn mở miệng nói, ngươi không cần tốn sức tâm tư tìm kiếm những vật này, bởi vì cho dù có bọn họ cũng khó có thể tu bổ thân thể của ngươi. Trần Bình lông mày hơi nhíu, vì cái gì? Ta mặc dù chết đi, nhưng mảnh này tinh hà lại tồn tại vô số tuế nguyệt, nó dựng dục ra vô cùng vô tận cường đại yêu thú. Những vật này đều là những cái kia yêu thú ở lại chỗ này trấn áp địa cùng chi chủ, ngươi bây giờ được đến món bảo vật này hẳn là một loại nào đó cường hãn yêu thú vai diễn xương mài giũa mà thành, ẩn chứa trong đó cực mạnh năng lượng. Nghe nói như thế Trần Bình mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn xem chính mình trên cổ tay khối kia miếng vảy, lập tức minh bạch tất cả những thứ này mấu chốt. Ngươi tiểu tử này cũng không tệ. Thế mà bằng vào chính mình tâm tính phá trừ nơi này giam cầm, tất nhiên ngươi được đến ta lưu lại truyền thừa, vậy liền từ ngươi tiếp thu truyền thừa của ta đi. Cửu Dương Thần Đế lời nói vừa ra, liền thấy một đám lửa đột nhiên từ mặt đất bay lên, nháy mắt xung kích đến Trần Bình trên lồng ngực. Cái kia cực nóng nhiệt độ gần như muốn hòa tan tất cả, Trần Bình đau hừ một tiếng, toàn thân quần áo đều bị thiêu hủy, lộ ra cường tráng vô cùng bắp thịt. Nhưng càng quỷ dị hơn chính là Trần Bình thân hình chính lấy tốc độ cực nhanh bành trướng, cuối cùng hai con mắt của hắn bên trong lóe lên hai đoàn ngọn lửa. Trần Bình biết, đây cũng là Cửu Dương Thần Đế tại cho chính mình tẩy tủy phát mạnh, thay đổi thể chất của mình. Theo cái kia nhiệt độ cao rừng rực biến mất về sau, Trần Bình chậm rãi mở hai mắt ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Thật cường hãn thể phách, vậy mà không kém cỏi chút nào cùng ta đã từng tu tập công pháp, xem ra cái này viễn cổ tiên nhân đối ta thật sự là dốc túi tương thụ. Trần Bình vừa lòng thỏa ý, nhưng hắn vẫn là nhớ tới Cửu Dương Thần Đế chỗ 820 lưu lại viên kia chìa khóa. Trần Bình cầm lấy chìa khóa, hắn nếm thử hướng phía trước chuyển rời. Lần này hắn thuận lợi vô cùng đem chìa khóa đâm vào một cái lô khảm bên trong, kèm theo một tiếng tạch tạch, cái kia địa cung bên trong cửa đá đột nhiên tự động mở ra. Theo cái này cửa đá mở ra, Trần Bình ánh mắt cũng sáng tỏ thông suốt. Hắn đứng tại một vùng thung lũng bên trong, sơn cốc này bốn phía bị nước bao quanh, dòng nước chảy xiết, mà còn hồ nước này có màu tím sậm. Đáy hồ thì có một bộ xương khô lặng lặng nằm ở trong nước ương, cái kia xương khô đã khô quắc không ra hình dạng gì, nhưng hắn bên cạnh lại có một viên lớn chừng quả đấm hạt châu phiêu phủ tại trên mặt nước. Trần Bình đỉnh lấy viên kia quái dị hạt châu, trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một loại dự cảm xấu. Chương 654, nếu là ngươi có thể được đến cái này Cửu Dương kiếm quyết, ngươi thực lực sẽ tăng mạnh. Chương 654, nếu là ngươi có thể được đến cái này Cửu Dương kiếm quyết, ngươi thực lực sẽ tăng mạnh. Hạt châu này trong suốt long lanh, tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa như là ban đêm đông đóm, đặc biệt làm cho người chú ý đây là một viên long linh nước mắt. Cái này long linh nước mắt có thể để võ giả nắm giữ có thể so với chân long đồng dạng cường hãn thể phách cùng nhục thân, thậm chí tại đột phá thánh giai đỉnh phong thời điểm, còn có thể giúp võ giả tăng lên tỷ lệ, nhưng loại này thiên tài địa bảo cũng không phải là cái gì người đều có thể nắm giữ, nó sẽ lựa chọn chính mình nhận định chủ nhân. Điểm này, Trần Bình cũng rõ ràng. Thể phách của hắn cường hoành vô cùng, mà còn hắn nắm giữ kỳ lần chiến giáp, lại tu luyện qua kỳ lần đoán thể quyết dựa theo thông thường đến nói, cái này long linh nước mắt căn bản là không thích hợp hắn. Bất quá Trần Bình lại biết, nếu như hắn đem cái này long linh nước mắt ăn hết lời nói, liền có thể thu hoạch được Cửu Dương Thần Đế truyền thừa, có thể sẽ mang đến cho hắn càng nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Ngươi nghĩ ra được cái này cái long linh nước mắt sao? Chỉ cần đem máu tươi của mình nhỏ tại hạt châu kia phía trên là được rồi, ta có thể cam đoan nó sẽ nhận định ngươi. Trần Bình nét miệng lên một vẻ cười lạnh, hắn nhìn hướng cái kia Cựu Dương Thần Đế hư ảnh, mở miệng nói đến, ngươi không phải liền là lo lắng ta nuốt truyền thừa của ngươi liền sẽ cướp đoạt địa bàn của ngươi sao? Nếu là như vậy, ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm loại này vong ân phụ nghĩa chi đồ. Cựu Dương Thần Đế hư ảnh trầm mặc chỉ chốc lát, hắn mới mở miệng nói đến, tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta liền đưa ngươi một cọc lớn tạo hóa. Dứt lời hắn chỉ nơi xa, đó là một mảnh khu rừng rậm rạp, trong đó trải rộng đại thụ che trời, mà mỗi cây đại thụ đều kết 3 năm đóa hoa, tản ra nồng đậm mùi thơm. Đây là ta góp nhặt vạn năm u lan, chỉ cần ngươi ngắt lấy bên dưới 3 đóa, liền có thể dùng nó đến rèn luyện ngươi nhục thân. Mà còn, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể dạy cho ngươi Cựu Dương kiếm quyết. Cựu Dương kiếm quyết có thể là đã từng tiên vực 12 môn thần kỳ kiếm quyết một trong, phẩm giai vượt xa tại tay ngươi bên trên bộ công pháp này, nếu là ngươi luyện tới đại thừa kỳ, thậm chí có thể so sánh thần tộc đứng đầu công pháp. Trần Bình nghe vậy ánh mắt sáng lên, cái này Cựu Dương kiếm quyết có thể nói là một cái hấp dẫn cực lớn, hơn nữa còn có một vị viễn cổ tiên tôn tọa trấn thế lực, kiếm của hắn nhanh khẳng định là cực đoan bá đạo. Nhưng hắn nghĩ lại, chính mình vẫn là quyết định cự tuyệt cái này dụ hoặc. Dù sao hắn là cái có ơn tất báo người, cái này viễn cổ tiên tôn đối ân tình của hắn không thể nào quên, nếu không cũng qua không có nhân tính. Nhưng Trần Bình còn chưa lên tiếng, Cựu Dương Thần Đế liền mở miệng lần nữa khuyên bảo: "Ngươi trước tiên có thể nếm thử học một cái, bộ này kiếm quyết uy lực không thể coi thường, nếu là ngươi học được, ngày sau liền tính ngươi rời đi nơi đây, cũng có thể ngang dọc toàn bộ tiên vực lúc trước phụ thân ngươi vì cứu mẫu thân ngươi, cam mạo kỳ hiểm xâm nhập viễn cổ tiên nhân di chỉ, chính là vì có thể có được hắn lưu lại bảo vật. Nếu là ngươi có thể được đến cái này Cựu Dương kiếm quyết, ngươi thực lực sẽ tăng mạnh đội. Ta biết ngươi có chính mình tiêu ngạo, ngươi cũng khinh thường tại dựa vào ngoại vật." Trần Bình khẽ miệng giật một cái, trong lòng suy nghĩ cái này lão gia hỏa làm sao biết những này. Mặc kệ, đồ tốt như vậy, người nào đều sẽ không dễ dàng từ bỏ đi. Nghĩ đến đây Trần Bình liền mở miệng hỏi, "Ta có thể đáp ứng ngươi, ta có thể tiếp thu khảo nghiệm của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta, ta muốn làm sao thông qua cái kia huyễn cảnh." Cựu Dương Thần Đế âm thanh rất mau trở lại khôi phục đến, "Ngươi bây giờ vị trí huyễn cảnh tên là Mê Hồn Giới, tên như ý nghĩa chính là có thể mất phương hướng tại ảo thuật bên trong, cuối cùng bị vây chết tại huyễn trận bên trong thế giới." Chương 655, ngươi cái này ti tiện nhân loại, dám khiêu khích vĩ đại Cửu Âm Thần Quân. Chương 655, ngươi cái này ti tiện nhân loại, dám khiêu khích vĩ đại Cửu Âm Thần Quân. Cái tòa này Mê Hồn Giới tồn tại mấy ngàn năm, chưa hề có một cái sống đi ra, cho nên ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Nghe nói như thế Trần Bình khẽ nhíu mày đầu, chẳng lẽ mình hôm nay liền chú định cắm chết ở chỗ này? Mặc dù Trần Bình cũng không định đem viên này Long Linh nước mắt ăn hết, thế nhưng hắn đã chuẩn bị đưa nó cất giấu chờ đợi chính mình thực lực gia tăng về sau, lại lợi dụng hắn đến tăng cao thực lực. Nhưng hiện tại xem ra, hắn sợ rằng không có cơ hội này. Nghĩ tới đây, Trần Bình sâu hút một khẩu khí, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hắn mới vừa di chuyển bước chân, cả vùng không gian bỗng nhiên chấn động. Xung quanh nguyên bản yên tĩnh dạng cùng hoàn cảnh thay đổi đến u ám vô cùng, lập tức Trần Bình liền nhìn thấy cả người cao trăm trượng cự thú bằng 820 trống không xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái kia cự thú thân thể khổng lồ, chừng 100 mét cao lớn, cả người đầy cơ bắp, hai mắt đỏ thẫm, phản phất hai vòng liệt dương đồng dạng đốt hồn của mắt. Trần Bình ngước đầu nhìn lên, cái kia cự thú chiều cao ngàn mét, toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức. Trần Bình ở trong lòng suy tư, đây chính là cái này bên trong ảo cảnh cần ta đánh bại đối thủ. Cái này cũng quá yếu đi. Đối thủ như vậy đừng nói cùng Cựu Dương Thần Đế so sánh với, ngay cả bình thường tiên hoàng đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nghĩ tới đây, Trần Bình không chút do dự, giơ lên nắm đấm chạy thẳng tới cái này cự thú đầu đánh tới. Một tiếng vang trầm, kèm theo một màn khói, cái kia cự thú đầu nháy mắt nổ tung, mà Trần Bình lại không nhúc nhích tí nào. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm nói, cái này cũng quá yếu đi. Trần Bình mới vừa nói xong, cái kia cự thú thi thể thế mà nhanh chóng biến mất, ngay sau đó mặt khác một đầu trăm trượng cự mãng hiện lên ở Trần Bình trước mắt. Nó phun lưỡi rắn, thân thể vặn vẹo đông đưa, phản phất tùy thời đều có thể nhào lên công kích Trần Bình đồng dạng. Lợi hại như vậy mới được, làm sao mới điểm này lực công kích a? Đây là Trần Bình tâm lý hoạt động. Hắn một mặt bất mãn nhìn chằm chằm cái kia cự mãng, trong mắt lộ ra một tia sát ý, cự mãng tựa hồ cảm thấy nguy cơ, nó đông nhiên nâng lên cái đuôi hướng Trần Bình quét tới, mà lúc này đây, Trần Bình cũng động. Chỉ thấy Trần Bình hai chân cong, phần eo đông nhiên co rụt lại, sau đó đột nhiên bắn ra, tay phải nắm thành quyền, hung hăng đập về phía cự mãng đầu. Một tiếng nổ vang, cự mãng đầu trực tiếp vỡ vụn. Trần Bình đưa tay bắt lấy cự mãng cái đuôi, đem cự mãng lôi kéo đi qua, sau đó hắn quỳ một chân trên đất, chân phải hung hăng đạp ở cự mãng trên bụng. Cự mãng gào thét một tiếng, thân thể kịch liệt lăn lộn, cuối cùng ngã trên mặt đất. Liên tục mấy tiếng vang, Trần Bình đạo này từ tinh thần lực chô tập hợp lực lượng hung hăng đánh vào cái kia viễn cảnh cự mãng trên thân. Nhưng ngay sau đó, cái kia viễn cảnh cự mãng thân hình lại lần nữa ngưng thực, một lần nữa đứng thẳng lên. Ngươi cái này ti tiện nhân loại, dám khiêu khích vĩ đại Cửu Âm Thần Quân. Cự mãng há miệng giận dữ hét. Ngay sau đó Trần Bình nhìn thấy càng nhiều Cửu Âm Thần Quân cự thú, những này cự thú mỗi một cái đều cường đại dị thường. Mà Trần Bình nhưng là khinh thường nhìn thoáng qua những này cự thú, liền các ngươi loại này trình độ, căn bản là không xứng đáng hô là cự thú. Nói xong câu đó, Trần Bình vọt thẳng hướng trong đó một cái viễn cảnh cự thú. Thân thể của hắn đằng không bật lên, tay trái nắm tay, hướng về cái kia viễn cảnh cự thú đầu hung hăng truy bên dưới. Cái kia viễn cảnh cự thú tốc độ phản ứng cực kỳ cấp tốc, gần như tại Trần Bình rơi xuống ngay mắt, thân thể của nó tựa như là cá trạch đồng dạng trượt đến Trần Bình bên người, sau đó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Trần Bình cái cổ. Trần Bình đã sớm liệu đến một màn này, thân ảnh của hắn nhoáng một cái né tránh cái kia viễn cảnh cự thú đánh lén. Chương 656, cuối cùng vẫn là có thật nhiều người vẫn lạc tại trận chiến đấu này bên trong. Chương 656, cuối cùng vẫn là có thật nhiều người vẫn lạc tại trận chiến đấu này bên trong. Thân thể của hắn mượn nhờ quán tính, trực tiếp vượt qua viễn cảnh cự thú đỉnh đầu, hung hăng đập về phía cự thú lưng. Cái kia cự thú phòng ngự quả thật làm cho Trần Bình kinh ngạc không thôi, hắn thậm chí hoài nghi cái này cự thú thân thể là không phải kim loại chế tạo mà thành. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia cự thú phát ra thống khổ chu lên, thân thể càng là thẳng tắp ngã rầm trên mặt đất. Cùng lúc đó, Trần Bình cánh tay phải bên trên long lánh hào quang sáng chói, một đạo ngọn lửa màu trắng nháy mắt bao trùm tại quyền phong bên trên, sau đó hướng về cái kia cự thú đầu hung hăng đánh tới. Cự thú dãy rủa gào thét, nhưng tất cả những thứ này đã trễ rồi, tại bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn về sau, Trần Bình một quyền này triệt để hủy đi cái này cự thú đầu. Mà Trần Bình cánh tay phải cũng khôi phục bình thường nhan sắc, hiển nhiên cái kia cự thú đầu là do một loại nào đó chất liệu tạo dựng. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Bình lại liếc mắt nhìn một phía, trừ cái này huyễn cảnh cự thú, còn lại những cái kia cự thú đều bị hắn đánh chết. Hắn cái này mới tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường đi hắn đụng phải đủ kiểu huyễn cảnh cự thú, tất cả đều là huyễn hóa ra đến giả tạo cảnh tượng, hoặc là dứt khoát chính là giả dối, căn bản liền không có cái gì chân chính địch nhân. Cái này để Trần Bình không nhịn được thở dài, cái này huyễn cảnh quả nhiên có vấn đề. Nếu như đổi lại là người bình thường đến lĩnh hội lời nói, đoán chừng đã sớm mất phương hướng chính mình, cuối cùng bị tâm ma của mình thôn phệ, trở thành một bộ cái xác không hồn. Nhưng Trần Bình nguyên khí tu vi đủ cường đại, lại thêm hắn có được tinh vẫn kiếm phôi dạng này thanh khí, bởi vậy hắn căn bản liền không có mất phương hướng bản thân, ngược lại là một đường phá quan chạm tướng. Cái này huyễn cảnh bên trong rất là kỳ quái, Trần Bình có loại ảo giác, tựa hồ chính mình vĩnh viễn tìm tới ảo cảnh xuất khẩu. Trần Bình rất nhanh liền tìm được thông hướng đệ ngũ tầng thông đạo, coi hắn nhìn thấy thông đạo nháy mắt, cả người hắn sững sờ tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng. Lối đi này bên trong lại có rậm rạp chẳng chịt đến không hết nam tử áo đen, mà còn những này nam tử áo đen trên thân toàn bộ đều mang theo quỷ dị khó lường đồ án. Loại này đồ án cùng Trần Bình trong trí nhớ những cái kia cổ lão tông môn phủ văn đồ đằng không sai biệt lắm. Thân thể bọn hắn thân thể đều có hơi mở trạng thái, chỉ là mặt của bọn hắn bên trên mang theo một bộ kính râm, khóe môi nết lên lạnh nhạt đủ cười. Cái này để Trần Bình nhớ tới phía trước tại sơn cốc bên trong gặp phải khối lỗi, bọn họ đều là mặc hắc bảo mang theo mặt nạ màu đen, nhìn qua lãnh khốc phi phàm, mà còn thực lực cực mạnh, bọn gia hỏa này sẽ không phải đều là huyễn cảnh bên trong sinh ra à? Nếu như vậy, vậy cái này huyễn cảnh chẳng phải là quá nguy tiên? Nghĩ tới đây, Trần Bình không khỏi mở to hai mắt nhìn, cẩn thận tường tận xem xét lên những người áo đen này. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước nhìn qua một thiên văn hiến bên trên ghi chép, tại bên trên một kỷ nguyên, cái này thế giới đã từng bị một tràng kiếp nạn. Kiếp nạn này đưa đến toàn bộ vị diện sụp đổ, mà tràng tai nạn này cũng để cho vô số vị diện thổ dân thảm tao tàn sát. Nhưng những cái kia may mắn thì là may mắn bảo vệ tính mệnh, mà tại đoạn kia thời kỳ, toàn bộ vũ trụ phong khởi bần dũng, vô số cường giả hoành không xuất thế, tranh đoạt địa bàn. Nhưng cuối cùng vẫn là có thật nhiều người vẫn lạc tại trận chiến đấu này bên trong. Trần Bình biết, cái này hảo cảnh chủ nhân rất có thể chính là tại bên trên một kỷ nguyên để lại một chút tồn tại cường hãn. Trần Bình sâu hút một khẩu khí, mặc dù không biết cái này hảo cảnh chủ nhân muốn làm gì, nhưng tất nhiên đối phương cho chính mình bố trí trận này thí luyện, vậy mình liền muốn vượt qua. Nghĩ tới đây, Trần Bình không chút do dự vọt vào thông đạo. Những này huyễn cảnh cự thú thế công hung mãnh, đồng thời số lượng đông đảo, nếu như đổi lại người bình thường, sợ rằng một chiêu cũng ngăn cản không được, liền sẽ chết oan chết uổng buộc. Chương 657, chỉ là tiểu đạo mà thôi, sao có thể để bản tôn khuất phục? Chương 657, chỉ là tiểu đạo mà thôi, sao có thể để bản tôn khuất phục? Đáng tiếc Trần Bình không phải người bình thường, hắn không những nhục thân cường hãn, còn nắm giữ cường hãn pháp thuật cùng võ kỹ. Thân thể của hắn xê dịch thay đổi ở giữa, từng cái huyễn cảnh cự thú đổ vào dưới chân của hắn, không ngừng có cự thú ngã xuống đất, máu tươi từ thân thể bọn hắn trong cơ thể chảy ra đến, mà thân thể bọn họ trung ương huyễn tượng hạch tâm thì là chậm rãi trở tối. Trần Bình nhìn xem một viên trong suốt long lanh viên cầu xuất hiện ở trước mặt mình, hắn dùng tay nhẹ nhàng nắm viên cầu, viên kia cầu liền tỏa ra từng đợt quang huy, sau đó dung hợp vào Trần Bình thân thể bên trong. Trần Bình trong đầu lập tức hiện ra đại lượng hình ảnh, hắn hình như nhìn thấy bên trên một kỷ nguyên tinh cảnh. Khi đó, một đám tướng mạo dữ tợn ác ma ngay tại tàn phá bừa bãi đại lục, toàn bộ đại địa bên trên, vô luận là nhân tộc vẫn là chủng tộc khác, đều là gặp phải tai họa ngập đầu. Mà còn càng khiến người ta rung động là, nơi bọn họ đi qua, không có một mảng cỏ, tất cả mọi thứ tất cả đều bị bọn họ phá hủy. Trần Bình ánh mắt nhìn về phía một tòa cao vút trong mây cung điện kia bảng hiệu bên trên viết vạn quỷ quật ba chữ. Trần Bình nhìn xem những cái kia bị ác ma tàn sát chúng sinh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn hận không thể lập tức giết sạch những cái kia ác ma, cứu ra những người này. Có thể mà lại lúc này hắn nghe thấy được từng tiếng âm u mà âm trầm gào thét, ngay sau đó hắn liền thấy một đám màu đen ác ma từ cái kia cao vút trong mây cung điện bên trong bay lượn mà ra, mỗi một cái áo đen ác ma trong tay đều cầm một cái cốt nhận. Lập tức những này áo đen ác ma phân biệt đứng vững, bọn họ hai chân cong, hai đầu gối quỳ gối tại mặt đất, sau đó bọn họ vậy mà đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Trần Bình ngẩng đầu, chỉ thấy tại thiên không bên trong nổi lơ lửng hai đạo thân hình thân ảnh khổng lồ, bọn họ đều là ngồi cưỡi nhiều loại long mã. Nô vương giáng lâm, các ngươi nhất định phải quỳ lạy nên đón. Những cái kia áo đen ác ma âm thanh đều nhịp, vang vọng toàn bộ thiên địa. Trần Bình nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ trong đó đã hiểu có cái gì không đúng. Nô vương giáng lâm, các ngươi nhất định phải quỳ lạy nên đón. Những cái kia áo đen ác ma âm thanh tái diễn phía trước câu nói kia. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói cung điện kia bên trong còn có cái khác người sao? Những cái kia áo đen ác ma biểu diễn kết thúc về sau, toàn bộ trên quảng trường đều bao phủ lên một cỗ trang nghiêm bầu không khí. Mà ngay sau đó, cái kia hai đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ không trung bay xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Khi thấy tất cả những thứ này thời điểm, Trần Bình nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì trước mắt cái này hai thân ảnh thực sự là quá mức to lớn. Thân thể bọn hắn thân so Trần Bình còn muốn cao, thậm chí đã siêu việt 20 mét trở lên, quả thực nghe rợn cả người. Nhất là bọn họ dưới khố ngồi cưỡi long mã càng là uy vũ bất phàm. Những này long mã trên trán đều long lánh óng ánh màu vàng đường vân. Mũi của bọn nó hô ra từng đầu ngọn lửa màu vàng, mà bọn họ móng bên trên đồng dạng thiêu hỏa diễm thiêu đốt. Loại này dị thường mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác, để Trần Bình cảm giác chính mình phảng phất đi tới một cái trong truyền thuyết tiên vực. Nô Vương Giang Lâm, các ngươi nhanh chóng quỳ xuống. Áo đen đám ác ma lại bắt đầu một vòng mới gầm rú. Nhưng cái này 3.1 lần Trần Bình lại hừ lạnh một tiếng, chỉ là tiểu đạo mà thôi, sao có thể để bản tôn khuất phục. Trần Bình nói xong câu đó thời điểm, tay hắn cầm tinh thần ấn hướng về bầu trời hung hăng nện xuống. Tinh thần ấn trong nháy mắt phóng to, mang theo bọc lấy hủy thiên diệt địa khí tức hướng về cái kia áo đen ác ma càn quét mà đi, những cái kia áo đen ác ma nhộn nhịp tránh né. Không thể không thừa nhận, Trần Bình cái này một kích vẫn như cũ cường hãn. Chương 658, thứ này rốt cục là thuộc về ta. Chương 658, thứ này rốt cục là thuộc về ta. Nhưng Trần Bình lại không có đình chỉ động tác, mà là lại lần nữa giơ lên tinh thần ấn, hướng về hướng khác đập xuống, lần này, hắn gần như đem hết toàn thân lực lượng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tinh thần ấn đệm xuống, toàn bộ quảng trường đều kịch liệt run rẩy lên, bụi mù nổi lên một phía. Những cái kia áo đen ác ma nhộn nhịp bị lật tung, mỗi một người đều chật vật không chịu nổi. Nhưng Trần Bình lại không có chút nào buông lỏng, hắn điều khiển tinh thần ấn, cường đại pháp tắc chi lực đổ xuống mà ra, hướng về những này áo đen ác ma bao phủ tới. Hắn muốn nhân cơ hội đem những này áo đen ác ma chém giết, sau đó lấy đi thân thể bọn họ bên trong huyễn cảnh hải tâm. Nô Vương Giáng Lâm. Những cái kia áo đen ác ma vẫn còn tại lặp lại câu nói này, tựa hồ là vì ngăn cản Trần Bình tiếp tục công kích. Tìm 22 chết. Trần Bình quát lạnh một tiếng, tinh thần ấn hóa thành ngập trời cự kiếm, nháy mắt chém vào xuống. Những cái kia áo đen ác ma phòng ngự khôi giáp nháy mắt giạn nứt, ngay sau đó cái kia tinh thần cự kiếm trực tiếp chém xuống đến, đem một tên sau cùng áo đen ác ma một phân thành hai. Các ngươi đều là chút phế vật, thế mà liền chút chuyện này đều xử lý không ổn. Lúc này một đạo vô cùng băng lãnh âm thanh vang lên. Trần Bình cái này mới chú ý tới, tại cái kia áo đen ác ma trong đội ngũ thế mà còn có một cái thân mặc áo giáp màu trắng nam tử. Tay hắn nắm lấy một bạc quyền trượng, quanh thân bao quanh lôi điện, mà bên cạnh hắn thì là đi theo 5-6 người loại tu hành giả. Những nhân loại này tu hành giả thực lực hiển nhiên so những cái kia áo đen ác ma muốn cao minh nhiều, bọn họ khí thế trên người kinh người, liền xem như Trần Bình nhìn thấy, trong lòng cũng dâng lên một vẻ sợ hãi. Bất quá Trần Bình lại kia không hoảng hốt chút nào, bởi vì tại vừa vặn cái kia một phen giao phong bên trong, Trần Bình đã thấy rõ ràng, những này ác ma thực lực mặc dù rất lợi hại, nhưng bọn hắn linh trí nhưng là 10 phần thấp kém, mà còn thực lực bất quá hư không cảnh giới mà thôi. Đây chính là Trần Bình dám cùng bọn họ chống lại nguyên nhân. Không phải vậy hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Trần Bình cũng chỉ là như vậy nhìn trước mắt ngàn vạn tình cảnh diễn hóa bộ dạng, mà hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là cái kia áo đen ác ma thống lĩnh trên tay Nguyễn Cảnh Hải Tâm. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất, mà những cái kia ác ma căn bản là phản ứng không kịp, chờ bọn hắn trở lại mùi vị đến thời điểm, Trần Bình cũng sớm đã vọt tới cái kia thống lĩnh phụ cận ngươi thế mà đánh lén. Thống lĩnh thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, Trần Bình lại đột nhiên một phát. Trần Bình lại cười tủm tỉm nhìn xem hắn, cũng không phản ứng hắn, mà là đưa tay phải ra ôm đổm tại hắn cầm Nguyễn Cảnh Hải Tâm tay trái bên trên. Cái kia ác ma thống lĩnh sắc mặt đột biến, đáng tiếc còn không có đợi hắn làm bất kỳ động tác gì, cổ của hắn liền đã bị Trần Bình cho bóp nát. Hắn chết, trong tay Nguyễn Cảnh Hạch Tâm tự nhiên là rơi vào Trần Bình trong lòng bàn tay. Trần Bình đem cái kia Nguyễn Cảnh Hạch Tâm siết trong tay, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Thứ này rốt cục là thuộc về ta, ha ha ha. Mà Trần Bình nụ cười còn không có thu lại, những cái kia 300 đám ác ma tiếng gào thét lần thứ 2 vang lên, lần này Trần Bình mới phát giác không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa giữa không trung bên trong, lúc này từng đạo tráng kiện thiểm điện giống như từng đầu ngân xà đồng dạng, điên cuồng xé rách. Cái kia thiên không mây đen cũng dần dần hội tụ thành vòng xoáy màu đen. Mà liên tại cái kia vòng xoáy dưới đáy, một đầu hắc long xoay quanh mà lên. Cái kia hắc long cái đuôi quét về Trần Bình vị trí. Trần Bình biết tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn tranh đoạt cái này ác ma thủ lĩnh huyễn cảnh hải tâm, chọc giận đầu này cự long. Giờ khắc này, Trần Bình đồng tử đột nhiên co lại, hắn không do dự, trên thân cấp tốc bao trùm một tầng màu vàng qua mang, còn hắn thì quay người chạy vội mà chạy, hắn muốn rời khỏi phiến chiến trường này. Chương 659, Vu Xuân Phạm Nhân, tại ta thâm nguyên bên trong, người vĩnh viễn cũng học không biết cái gì là kính sợ. Chương 659, Vu Xuân Phạm Nhân, tại ta thâm nguyên bên trong, người vĩnh viễn cũng học không biết cái gì là kính sợ. Có thể lúc này đầu kia hắc long cái đuôi lại đột nhiên tăng nhanh, một cái quét ngang liền đem Trần Bình đánh bay đi ra. Lần này, Trần Bình phun ra một ngụm máu tươi. Đầu này hắc long thực lực vậy mà khủng bố đến loại này trình độ, chỉ bằng vào nhục thân va chạm liền có thể đem chính mình đả thương. Những cái kia áo đen ác ma lúc này đã đứng thẳng lên, mà tại chân của bọn hắn bên dưới, chính dẫm lên rậm rạp chẳng chỉ thi hải. Nơi này đã từng là bọn họ chiến trường, nhưng lúc này cũng đã cảnh hoang tàn khắp nơi đều là tường đổ. Mà liền tại đầu kia cự long sắp thôn vệ Trần Bình thời điểm, những cái kia áo đen ác ma lại đống nhiên quỳ rạp trên đất, trong miệng hô to, Nô Vương Giáng Lâm. Theo bọn họ âm thanh rơi xuống, một cái toàn thân mặc sơn hắc khải giáp nam tử, mang theo 3 tên hộ vệ xuất hiện tại phiến chiến trường này bên trong. Cái kia áo đen áo giáp nam tử hai tay ôm ngực, từng bước một hướng về cái kia cự long cùng Trần Bình tới gần. Ta chính là Thâm Viên Ác Ma nhất tộc hoàng, Thâm Viên chi chủ. Ngươi tất nhiên có thể đủ thông quan huyễn cảnh thử thách, vậy liền chứng minh ngươi có tư cách trở thành chúng ta Thâm Viên một thành viên. Trần Bình con mắt hơi nheo lại. Hắn không nghĩ tới, trước mắt ra hỏa này lại chính là cái này thâm viên bên trong vương. Thực lực của người này rất mạnh, cho dù là tại huyễn cảnh bên trong, Trần Bình vẫn như cũ cảm nhận được áp lực lớn, loại này bị áp tuyệt không phải là bình thường tu hành giả có thể nắm giữ. Cái kia thâm viên chi chủ ánh mắt lộ ra nồng đậm tham lam, hắn nhìn chằm chằm Trần Bình, dùng cái kia khàn khàn mà tang thương giọng nói ra, ngươi nguyện ý thần phục với ta sao? Trần Bình lạnh lùng cười, tên trước mắt thật làm hắn là kẻ ngu sao? Nếu như là những người khác, đối mặt cái này thâm viên chi chủ mời chào có lẽ sẽ còn cân nhắc một phen, dù sao thâm viên là một cái tràn đầy nguy hiểm cùng giết chóc thế giới, có thể xuống mệnh, người nào lại nguyện ý bước lên sinh mệnh nguy hiểm đâu? Nhưng Trần Bình lại không giống, hắn vốn chính là vì giết chóc mà đến, hắn càng cần hơn một cái địch nhân cường đại đến tôi luyện chính mình. Trần Bình chậm rãi lắc đầu, đối với cái kia thâm viên chi chủ nói, ta cự tuyệt. Nghe đến Trần Bình cự tuyệt, thâm viên chi chủ lông mày bắt đầu dựng ngược lên. Tốt ta, tất nhiên ngươi lựa chọn tử vong, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói xong, cái kia thâm viên chi chủ vừa xài bước ra, chỉ một thoáng, lửa cháy ngập trời từ trên trời giáng xuống, cái kia cực nóng nhiệt độ, thậm chí để phiến đại địa này ra đều hòa tan. Trần Bình cũng chú ý không được còn lại, vội vàng thôi động tự thân nguyên khí, ngăn cản những này hỏa diễm. Hắn không có nghĩ tới tên này thế mà còn hiểu được hỏa hệ nguyên tố, cái này liền để Trần Bình cảm thấy có chút khó giải quyết. Mà cái kia thâm viên chi chủ âm thanh cũng từ bốn phương tám hướng truyền tới. Ngu xuẩn phàm nhân, tại ta thâm viên bên trong, ngươi vĩnh viễn cũng học không biết cái gì là kính sợ. Trần Bình một trận nghiến răng nghiến lợi, hắn tinh thần lực tập hợp, một cái thương long kiếm bất ngờ xuất hiện tại trong bàn tay hắn, hắn trực tiếp vung vẩy trường kiếm bổ về phía cái kia đầy trời cuốn tới hỏa diễm, muốn đem những này hỏa diễm triệt để xua tan sáng. Có thể cái kia thâm viên chi chủ tựa hồ là nghĩ rằng Trần Bình phản kháng, cho nên đồng thời không có đình chỉ đối Trần Bình công kích. Đầy trời biển lửa gần như bao phủ cả mảnh trời tế, phản phất muốn đem cái này thiên trống không đều thiêu đốt hầu như không còn. Trần Bình một bên vung vẩy vũ khí của mình, tính toán xua tan cái kia biển lửa bên trong nhiệt lượng, một bên không ngừng lùi lại, tìm kiếm tránh né không gian. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, bây giờ cái kia áo đen ác ma cùng màu đen giao long đều đã rời khỏi nơi này, lưu lại vẹn vẹn một đám áo đen ác ma binh sĩ mà thôi. Quân đội như vậy đối phó người bình thường tự nhiên dư xài, nhưng đối phó Trần Bình lời nói lại quá nhỏ yếu đi một chút. Chương 660, ngươi lực công kích không sai, thế nhưng cùng ta thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Chương 660, ngươi lực công kích không sai, thế nhưng cùng ta thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Cho nên cái này thâm viên chi chủ liền muốn mượn nhờ cái này ảo cảnh lực lượng tới đối phó Trần Bình. Mà cái kia thâm viên chi chủ cũng xác thực làm đến. Trần Bình đang không ngừng tùy ý kiếm khí đem những cái kia hỏa diễm phách chạm mở thời điểm, hắn phát hiện chính mình không cách nào phá trừ bỏ cái này ảo cảnh hình ảnh. Cái này ảo cảnh lực lượng cực kỳ quỷ dị, tựa hồ có một loại nào đó giam cầm lực lượng. Khắc khắc. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi liền chỉ là huyễn cảnh bên trong quy củ cũng không biết sao? Cái kia thâm viên chi chủ âm thanh vang lên lần nữa. Trần Bình cắn răng, hắn không tin tưởng mình sẽ thua bởi một cái huyễn cảnh. Mà lúc này, một cỗ khổng lồ khí tức đống nhiên từ Trần Bình trong cơ thể hiện lên. Cái này khí tức nháy mắt liền bọc lại thân thể của hắn, cái này rõ ràng là Trần Bình sở học tập Bá Vương giáp trụ. Cho dù tại huyễn cảnh bên trong, hắn vẫn như cũ có thể sử dụng phần này lực lượng. Chỉ thấy 650 hắn toàn thân trên dưới đều bị Bá Vương giáp xanh hư ảnh vây quanh, cùng lúc đó, hắn quanh thân cũng dâng lên màu trắng liệt diễm, chính là Kỳ Lân Thánh Hỏa. Ngay sau đó, những cái kia hỏa diễm chính là ngưng tụ thành một tôn Kỳ Lân răng rắc, nó ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm quần quần dập dờn, đem Trần Bình bảo vệ ở trong đó. Mãnh liệt tiếng va đập truyền đến. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Trần Bình liền phát hiện chính mình quanh thân hỏa diễm phòng ngự bị xung phá. Nhưng hắn lại không có kinh hoàng, bởi vì cái này Kỳ Lân giáp xanh đã sớm tại vừa rồi, thay hắn đỡ được đủ để một kích chí mạng. Mà còn hắn cũng cảm nhận được một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ hắn cùng cái này huyễn cảnh phù hợp càng ngày càng nhiều. Nơi này đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại a? Trần Bình nhịn không được hỏi. Có thể cái kia thâm viên chi chủ âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên, ngươi không xứng biết. Ngay sau đó, đầy trời dung nham liền phô thiên cái địa chút xuống. Mà lúc này Trần Bình mới nhìn rõ, cái kia dung nham bên trong ẩn chứa vô số dữ tợn ác quỷ. Những này ác quỷ đều là do vô số oán linh tạo thành, bọn họ đều khát vọng hấp thụ máu của ngươi cùng xương cốt. Đây chính là thâm viên lực lượng. Thâm viên chi chủ trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ thần sắc. Trần Bình đột nhiên một cái xoay người nhảy dựng lên, hắn nhìn xem những này phô thiên cái địa ác quỷ. Vô số ác quỷ phẫn nộ gào thét hướng Trần Bình đánh tới, nhưng ở nửa đường liền hóa thành hư vô. Trần Bình chân đạp hư không, hướng về cái kia thâm viên chi chủ đi đến. Mà cái kia thâm viên chi chủ thì là đứng tại chỗ, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Trần Bình cuối cùng tới gần cái kia thâm viên chi chủ, hắn đột nhiên vung vẩy trong tay thương long kiếm, hung hăng đâm về phía thâm viên chi chủ phần bụng. Một kiếm này vừa nhanh vừa mạnh, nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào cựu tinh đỉnh phong cao thủ, sợ rằng đều sẽ bị Trần Bình một kiếm này xuyên qua. Nhưng cái kia thâm viên chi chủ nhưng là cười ha ha, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, ngược lại xuất hiện tại Trần Bình sau lưng. Lập tức một quyền đập về phía Trần Bình lưng. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Trần Bình thân thể đột nhiên bay ra ngoài, trùng điệp đệm xuống đất. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Thế nhưng đầu của hắn vẫn như cũng là một mảnh thanh tỉnh, hắn cố gắng dây rủa lấy bò dậy, tiếp tục hướng về cái kia thâm viên chi chủ phóng đi. Lần này, hắn đem chính mình toàn thân lực lượng đều tập trung vào thương long trên thân kiếm. Cái kia vô cùng sắc bén thương long kiếm, hung hăng vạch hướng về phía thâm viên chi chủ cái cổ. Nhưng thâm viên chi chủ lại chỉ là đưa ra vớt phải của mình nhẹ nhõm bắt lấy Trần Bình thương long kiếm, sau đó hắn đột nhiên kéo một cái, vậy mà miễn cưỡng xé nát Trần Bình trường kiếm, đem hắn lôi tới. Ngươi lực công kích không sai, thế nhưng cùng ta thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Đang lúc nói chuyện, hắn lại một cái đấm móc đánh vào Trần Bình ngực. Chương 661, hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có thể thắng qua bọn họ sao? Chương 661, hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có thể thắng qua bọn họ sao? Một tiếng vang giòn vang lên, Trần Bình thổ huyết bay ngược ra ngoài, hắn cảm giác toàn thân mình cũng giống như tan rã. Cái này Thâm Viên chi chủ căn bản là không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Mặc dù hắn hiện tại là Cựu Tinh đỉnh phong, nhưng cái này Thâm Viên chi chủ thực lực tuyệt không phải như vậy. Không đợi Trần Bình thở đều đặn khí tức, cái kia Thâm Viên chi chủ thân hình đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh phía trán của hắn. Giờ khắc này, Trần Bình thậm chí quên phòng thủ, hắn trừng lớn hai mắt. Âm thanh lớn vang lên, nhưng Trần Bình lại lông tóc không tổn hao gì. Ngươi không dám giết ta. Nếu không, ta mẫu thân cùng ta tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Trần Bình lúc này đã ý thức được, cái này Thâm Viên chi chủ là sợ hai phụ mẫu của mình, cho nên mới sẽ dạng này trói buộc chặt chính mình, cũng không tính lập tức giết chết chính mình. Nhưng cái kia Thâm Viên chi chủ lại hừ lạnh một tiếng, hắn nâng lên một cái tay khác cánh tay, to lớn lực lượng nháy mắt đổ xuống mà ra, trực tiếp đem Trần Bình đánh bay ra ngoài. Trần Bình trong lòng khiếp sợ, cái này Thâm Viên chi chủ thực lực vậy mà như thế cường hãn. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm băng lãnh âm thanh vang lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời của ta. Dù sao, chúng ta còn cần máu của ngươi đến phục sinh chúng ta tiên tổ đây. Nghe đến thanh âm này, Trần Bình lập tức cảm giác khắp cả người phát lạnh, hắn biết, cái này Thâm Viên chi chủ thế mà còn cất giấu giúp đỡ. Trần Bình quay đầu nhìn, chỉ thấy cái kia Hắc Ám Sơn động bên trong chậm rãi đi ra một cái nam tử, thân hình của hắn phong dài, làn da trắng xám, mà còn bộ dáng tiểu tụy bại bệnh. Nhưng khi hắn chậm rãi từ Hắc Ám bên trong đi lúc đi ra, Trần Bình đồng tử đột nhiên co vào. Hắn cảm nhận được, người này trên thân vậy mà tràn đầy tử vong khí tức. Chết tiệt, đây là vật gì? Thâm Viên chi chủ lúc này cũng là sửng sợ, hiển nhiên nàng cũng chưa từng thấy qua sinh vật như vậy. Thâm Viên chi chủ, ngươi thật đúng là đem chúng ta trở thành trang trí sao? Tất nhiên lần này ngươi không có mang đi cố này nhục thân, vậy ta liền cố hết sức nhận lấy đi. Theo thanh âm kia vang lên, Trần Bình chính là cảm nhận được một trận âm phong phất qua. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, bởi vì hắn rất nhanh liền nhận ra người này là ai, hắn là U Minh chi chủ. Hắn vậy mà là Thâm Viên chi chủ Minh Hữu. Cái kia hai gia hỏa này liên thủ. Nhưng để Trần Bình càng thêm giật mình là, hắn thế mà tại U Minh chi chủ trên thân người thấy mùi vị quen thuộc. Cái này U Minh chi chủ mùi trên người để Trần Bình cảm giác vạn phần buồn nôn, hắn hừ lạnh một tiếng, một cô nóng rực hỏa hệ nguyên tố nháy mắt càn quét toàn bộ thông đạo. Hắn muốn mượn chính mình hỏa nguyên tố chi uy, đem Thâm Viên chi chủ bức lui. Thế nhưng, cái kia Thâm Viên chi chủ lại chỉ là hắc hắc cười quái dị một tiếng. Ngươi cái này tiểu bối còn quá trẻ. Thâm Viên chi chủ nói xong, cái kia Thâm Viên bên trong đột nhiên toát ra vô tận ác ma. Trần Bình con mắt nhắm lại, hắn rõ ràng cảm giác được, những này ác ma mỗi một cái đều là thực lực mạnh, bọn họ thực lực gần như không thua gì Cựu Tinh đỉnh phong cao thủ. Những này là chúng ta Thâm Viên bồi dưỡng ác ma, bọn họ mỗi một cái đều có được có thể so với nhân loại siêu phàm cấp đỉnh phong cao thủ sức chiến đấu. Hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có thể thắng qua bọn họ sao? Thâm Viên đứng đầu âm rơi xuống, cái kia vô biên ác ma thủy triều liền tràn vào đến Trần Bình trước người. Thời khắc này Trần Bình liền phảng phất lâm vào hải dương bên trong, bốn phương tám hướng đều là ác ma gào thét. Một tiếng gào trầm trầm vang vọng đất trời, một đạo màu đen nhánh hỏa trụ nháy mắt nô lên mà ra, đem Trần Bình bao phủ ở bên trong. Những cái kia ác ma nháy mắt chính là bị thiêu hủy hầu như không còn, thế nhưng Trần Bình lúc này lại cảm giác thân thể của mình thay đổi đến càng thêm suy yếu, loại kia suy yếu là nguồn gốc từ tinh thần cùng nhục thân, để hắn liền giúp khí chống cự đều đề lên không nội sĩ. Chương 662, ngươi sẽ chờ bị cái này Thâm Viên luyện ngục thôn phệ đi. Chương 662, ngươi sẽ chờ bị cái này Thâm Viên luyện ngục thôn phệ đi. Ha ha, ngươi vẫn là thành thật thật nghe theo sắp xếp của chúng ta đi. Cái kia Thâm Viên chi chủ cười lạnh nói, đồng thời hắn mở bàn tay. Trần Bình chỉ cảm thấy có một cỗ không hiểu lực lượng đem chính mình bao trùm, nhưng hắn lập tức thúc giục pháp tắc chi lực trực tiếp giúp hắn chấn khai cái kia quỷ dị lực lượng, ngay sau đó, hắn chính là hóa thành một vệt lưu quang, bỏ chạy mà đi. Thâm Viên chi chủ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tất nhiên đến, nơi nào còn có rời đi đạo lý. Trần Bình lúc này đang liều mạng thi triển không gian quy tắc, hắn hy vọng có thể bằng vào tốc độ của mình hất ra hai người kia. Trần Bình, đừng uổng phí công phu, ngươi chạy không thoát. Thâm Viên chi chủ lạnh mở miệng cười nói, ngay sau đó, hoàn cảnh xung quanh lại lần nữa thay đổi, vậy mà đi tới Thâm Viên dưới đáy. Trần Bình đứng ở chỗ này, tâm tình thay đổi đến đặc biệt hỏng bét, bởi vì hắn biết tình cảnh của mình, chính mình hiện tại đã bị vây ở Thâm Viên dưới đáy. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng từ nơi này chạy trốn sao? Thâm Viên chi chủ lạnh lùng mà hỏi. Nhân loại, ngươi đã không có cơ hội. Mặc dù Trần Bình không biết hai gia hỏa này đến tột cùng tại sao lại xuất hiện tại cái này viễn cảnh bên trong, nhưng không hề nghi ngờ, hắn bị tính kế. Trần Bình không có ý định liền bỏ qua cái này hai đạo thượng cổ thời kỳ may mắn còn sống sót đến nay tàn hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cường đại pháp tắc chi lực bộc phát, nóng bỏng hỏa diễm hùng hùng nhiên đốt, Trần Bình một quyền đánh phía Thâm Viên chi chủ lồng ngực. Cái kia Thâm Viên chi chủ chỉ là hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay phải ra, chặn lại Trần Bình năm đấm. Ngươi liền điểm này lực lượng sao? Ngươi căn bản không đả thương được ta nửa sợi tóc gáy. Thâm Viên chi chủ khinh thường nói, trên mặt của nàng lộ ra trào phúng biểu lộ, phản phất Trần Bình ở trước mặt nàng không đáng giá nhắc tới. Trần Bình nghiến răng nghiến lợi, hắn biết chính mình nhất định phải tìm tới biện pháp, bằng không mà nói hắn liền chỉ có thể mặc cho người này làm thịt. Trần Bình ánh mắt không ngừng quét mắt xung quanh, hắn đang tìm kiếm sơ hở, có thể hắn lại thất bại. Chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, ngươi làm sao một chút cũng không thay đổi a? Còn giống như trước kia thích làm những này ngây thơ cử động. Cái kia Thâm Viên chi chủ tiếp tục đùa cợt mở miệng nói ra, thân thể của nàng xung quanh nồng đậm khói đen không ngừng lan lộn. Trần Bình thân ảnh đội vàng rút lui, hắn không muốn bị cái này khói đen quấn quanh, có thể cho dù dạng này, hắn vẫn như cũng là không có tránh thoát Thâm Viên chi chủ tập kích. Một đoàn năng lượng ba động khủng bố trực tiếp tại Trần Bình xung quanh cơ thể nổ bể ra đến, hắn bị Thâm Viên Chi Chủ trực tiếp đụng bay ra ngoài, hung hăng ngã rơi trên mặt đất. Trần Bình ho kịch liệt, lúc này hắn toàn thân đẫm máu, toàn bộ thân thể phảng phất tan rã đau đớn không thôi. Thế nhưng hắn lại dễ dàng lấy bỏ lên, hướng về Thâm Viên Chi Chủ phóng đi. Hắn không thể thua, bởi vì hắn chính là nhân tộc hiện nay trẻ tuổi nhất lãnh chúa. Nếu như ngay cả hai gia hỏa này đều không đối phó được lời nói, Trần Bình cảm thấy nhân tộc còn thế nào cùng bực ngoại tà ma chống lại. Ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Nhìn thấy Trần Bình thế mà lại giết trở về, cái kia Thâm Viên Chi Chủ quát lạnh nói. Nó đôi cánh tay bên trên, từng tầng màu đen sương mù không ngừng hiện lên, sau đó ngưng tụ thành một thanh to lớn liêm đao. Nó vung vẩy liêm đao trực tiếp chém vào xuống dưới. Cái này liêm đao khoảng chừng 100 mét cao, 4.4 sắc bén liêm nhận vạch qua Trần Bình bả vai, nháy mắt liền đem cánh tay của hắn đồng loạt chặt đứt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thân ảnh này một trận bặm mẹo, đúng là trực tiếp tiêu tán. Cái này lại có thể là Trần Bình huyễn ảnh. Ha ha ha, ngươi sẽ chờ bị cái này Thâm Viên luyện ngục thôn về đi. Thâm Viên Chi Chủ cuồng ngạo cười nói, thời khắc này nàng thân hình lơ lửng không cố định, còn giống như quỷ mị dạo chơi tại cái này mảnh rưỡi vực sâu, để Trần Bình căn bản là không có cách bắt lấy tung tích của nàng. Chương 663, Thâm Viên một phía khác, lúc này đang có mấy đạo thân ảnh đứng thẳng. Chương 663, Thâm Viên một phía khác, lúc này đang có mấy đạo thân ảnh đứng thẳng. Mà liên tại Trần Bình suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể giải quyết đi cái này Thâm Viên Chi Chủ thời điểm, cái kia u ngọn lửa màu xanh lục nháy mắt lan tràn ra, đem xung quanh toàn bộ phong tỏa, đồng thời nhanh chóng mở rộng. Trần Bình cau mày, bởi vì hắn phát hiện ý thức của mình ngay tại dần dần mơ hồ, cái kia u ngọn lửa màu xanh lục không chỉ có thể tổn thương linh hồn, sẽ còn xâm nhập thực lục thân thể. Cái kia Thâm Viên Chi Chủ thân hình xuất hiện lần nữa, chỉ thấy nó khỏe môi nết lên một tia nụ cười chế nhạo. Hiện tại biết ta Thâm Viên Chi Chủ lợi hại đi. Dứt lời, nó cầm trong tay liêm đao đột nhiên hướng về Trần Bình đâm tới. Mà xuống một khắc, một trận gió thổi qua, một đạo kiếm mang màu vàng nóng lấp lánh mà ra, nháy mắt liền đem cái kia 22 Thâm Viên Chi Chủ trong tay liêm đao chém nát. Cái kia Thâm Viên Chi Chủ đồng tử đột nhiên co rút lại, bởi vì nó phát hiện kiếm mang kia vậy mà không có biến mất, ngược lại là hướng về nó kích xạ mà đi. Mà xuống một khắc, Trần Bình cầm trong tay Thương Long kiếm nháy mắt xuất hiện ở cái kia Thâm Viên Chi Chủ đỉnh đầu, sau đó hung hăng chém xuống, cái kia Thâm Viên Chi Chủ lập tức kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Trần Bình bước chân lảo đảo mấy lần, cái này mới ổn định lại thân thể, ngẩng đầu nhìn cái kia Thâm Viên Chi Chủ. Vào giờ phút này Thâm Viên Chi Chủ chật vật không chịu nổi, trên thân tràn đầy vết kiếm. Ta lại bị một nhân loại đánh thành cái dạng này, đây tuyệt đối không có khả năng. Thâm Viên Chi Chủ phẫn nộ hô, nhưng con mắt của nàng lại càng ngày càng ảm đạm, thậm chí là thân thể cũng dần dần thay đổi đến trong suốt. Thân thể của ta chung quy là không chịu nổi, thế nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi một việc, nơi này đã nhanh muốn hỏng mất. Rất nhanh, thế giới này liền sẽ nên đón mới chúa tể giả, đến lúc đó, ngươi sẽ thành cái này thế giới duy nhất địch nhân, bất luận ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận. Thâm Viên Chi Chủ nói xong, thân ảnh chậm rãi biến mất tại phiến khu vực này bên trong. Đây là Trần Bình lần thứ nhất nhìn thấy Thâm Viên Chi Chủ rời đi, trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp. Khó trách những người kia cũng không dám tiến vào mảnh này dưới vực sâu. Nguyên lai, cái này dưới vực sâu có càng khủng bố hơn đồ vật. Trần Bình thở dài một cái, sau đó quay người nhìn hướng cái kia Thâm Viên Chi Vương thi hải. Mặc dù cái kia Thâm Viên Chi Chủ chưa từng đề cập liên quan tới cổ thi hải này sự tình, nhưng hắn biết, cái này thi hải nhất định là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trần Bình cũng là đem cỗ này Thâm Viên Chi Vương thi hải vận chuyển đến Thâm Viên một phía khác. Dùng chính mình nguyên khí đem cái này Thâm Viên Chi Vương xương cốt phân giải ra đến hắn muốn chế tác làm ra một bộ áo giáp, quần áo trên người mình bảo vệ chính mình, đồng thời cũng muốn bảo vệ nhân tộc. Thâm Viên một phía khác, lúc này đang có mấy đạo thân ảnh đứng thẳng. Trần Bình tại Thâm Viên tận cùng dưới đáy, đó là một cái hố sâu to lớn, mà tại hố sâu xung quanh thì là dày đặc vô cùng vô tận khô lâu chiến sĩ. Lúc này những cái kia khô lâu chiến sĩ tựa hồ cảm nhận được cái gì đồng dạng, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đạo chùm sáng màu vàng nóng chiếu sáng toàn bộ biển sâu. Một thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong, chính là Trần Bình. Cái kia Thâm Viên Chi Vương lộ xác bị hắn mang theo tới, mà bộ kia Thâm Viên Chi Vương thi hải đã bị Trần Bình triệt để phân giải. Trần Bình lúc này thân mặc kim 930 giáp, uy vũ vô cùng, giống như một vị chân chính chiến thần giáng lâm. Mà tại cái kia Thâm Viên bên trong, vô số khô lâu chiến sĩ điên cuồng phun trào, bọn họ tựa hồ muốn từ cái này Thâm Viên bên trong nhảy ra đến, cùng Trần Bình nhất tranh thư hùng. Đủ kiểu kêu gào thê lương âm thanh vang vọng vân tiêu. Những này khô lâu chiến sĩ mỗi một cái thực lực đều đạt tới cựu tinh đỉnh phong, bọn họ có được cường hãn nhục thân, cùng với cứng rắn vô song lực phòng ngự. Nếu không phải có những này khô lâu chiến sĩ ngăn cản, sợ rằng cái này Thâm Viên cũng sớm đã hủy diệt hầu như không còn. Mà Trần Bình lại căn bản liền không để ý đến những này khô lâu chiến sĩ, hắn chạy thẳng tới cái kia Thâm Viên Chi Chủ mà đi. Trần Bình rõ ràng, nếu như không trước tiên đem cái kia Thâm Viên Chi Chủ giải quyết đi, hắn căn bản không có cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Chương 664, mơ tưởng. Bổn tọa liền xem như chết, cũng sẽ không chịu ngươi uy hiếp. Chương 664, mơ tưởng. Bổn tọa liền xem như chết, cũng sẽ không chịu ngươi uy hiếp. Trần Bình dứt khoát cũng phát hung ác, trên người hắn bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng, lần này, hắn chuẩn bị sử dụng phần Thiên Thánh Quyết. Một tiếng kinh thiên gào thét từ Trần Bình trong miệng truyền ra, ngay sau đó những cái kia hỏa diễm hóa thành một tôn to lớn kỳ lân. Phần Thiên Thánh Quyền. Trần Bình khẽ quát một tiếng, cái kia to lớn kỳ lân hư ảnh nháy mắt đánh vào Thâm Viên Chi Chủ trên thân. Một quyền này trực tiếp xuyên qua Thâm Viên Chi Chủ lồng ngực, đem nàng đánh lùi hơn 10 trượng xa. Nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trần Bình lại lần nữa gầm thét một tiếng, Phần Thiên Thánh Kiếm. Lần này, tại Trần Bình sau lưng, một thanh khổng lồ hỏa diễm trường kiếm chậm rãi bay lên, mà tại trường kiếm kia trên mũi kiếm, thiêu đốt lửa nóng hừng hực, phảng phất muốn xé rách cái này một vùng không gian. Sau một khắc, cái kia phần thiên thánh kiếm hướng thẳng đến cái kia thâm viên chi chủ chém xuống. Một kiếm này, phảng phất muốn đem một phương này thâm viên triệt để chạm phá đồng dạng. Thâm viên chi chủ nhe răng cười một tiếng, kinh khủng thâm viên chi khí điên cuồng tập hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo cự hình bàn tay màu đen ấn đón lấy cái kia phần thiên thánh kiếm. Lại là một tiếng nổ vang, toàn bộ động vật đều đang rung động không thôi, mà cái kia thâm viên chi chủ càng là bị một kiếm này cho đánh bay đi ra, trùng điệp đâm vào trên thạch bích. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trần Bình cũng không có ngừng động tác trong tay của mình, khóe miệng của hắn lộ ra lạnh lùng tiêu ý, chân phải đột nhiên giẫm, cái kia to lớn kỳ lân hư ảnh liền xông về phía cái kia thâm viên chi chủ. Một màn này để cái kia thâm viên chi chủ sắc mặt kỳ biến, nó tuyệt đối nghĩ không ra, tiểu tử này thế công cư nhiên như thế mãnh liệt. Liền cái kia to lớn kỳ lân hư ảnh đều có thể ngăn cản được, khó trách phía trước những người kia sẽ chết ở trong tay của hắn. Mơ tưởng, bổn tọa liền xem như chết, cũng sẽ không chịu ngươi uy hiếp. Cái kia thâm viên chi chủ ánh mắt kiên nghị, nó tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bất cứ địch nhân nào, cho dù là chết trận, cũng sẽ không đầu hàng. Trần Bình gật gật đầu, cười khẩy nói, đã như vậy, vậy lưu ngươi làm gì dùng? Lập tức, Trần Bình tay phải đột nhiên hướng phía dưới nhân tới, phần thiên thánh quyết phần thiên diệt thế. Toàn bộ sơn thể bắt đầu sụp xuống, Trần Bình cùng thâm viên chi chủ xung quanh, vô tận dung nham nô lên mà ra. Mà cùng lúc đó, cường đại không gian pháp tắc lực lượng bất ngờ bộc phát, cái kia lăng lệ vô cùng pháp tắc cự nhận nháy mắt vượt qua không gian, hung hăng hướng về thâm viên chi chủ phủ đầu rơi xuống. Thâm viên chi chủ loại này tầng cấp người tự nhiên cũng nắm giữ lấy không gian pháp tắc, đối mặt Trần Bình cái này vận dụng không gian pháp tắc công kích không sợ chút nào. Nháy mắt, hung hồn thâm viên pháp tắc chi lực lấy đồng dạng vượt qua không gian phương thức cùng ngọn lửa kia cự nhận chạm vào nhau. Cả hai đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo đáng sợ pháp tắc phong bạo. Toàn bộ hang động cũng bắt đầu sụp xuống, Trần Bình ánh mắt nhắm lại, trong lòng biết chính mình pháp tắc cự nhận không làm gì được cái kia thâm viên chi chủ, vì vậy hắn trực tiếp điều khiển pháp tắc cự nhận hướng về thâm viên chi chủ chém xuống. Lần này tốc độ càng nhanh, càng thêm mau lẹ nên. Thâm viên chi chủ trong mắt lóe lên một tia rung động, nó làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này tuổi quá trẻ thiếu niên vậy mà có thể lĩnh ngộ được vượt qua không gian pháp tắc chi thuật. Nhưng hiện thực dung không được nó nghĩ lại, Trần Bình pháp tắc cự nhận đã đến. Thâm viên chi chủ hai tay đột nhiên mở rộng, vô cùng thâm viên pháp tắc hiện lên. Cái này thâm viên bên trong tràn ngập vô số thâm viên pháp tắc, dưới loại tình huống này, cái kia pháp tắc cự nhận căn bản là không đến gần được thâm viên chi chủ bên người. Có thể Trần Bình sớm có đoán, hắn cắn răng một cái, toàn bộ tinh huyết rót vào cái kia pháp tắc cự nhận bên trong. Đây chính là hao phí hắn trăm giọt tinh huyết mới thi triển ra bí kỹ, nếu là liền cái này đều bắt không được cái kia thâm viên chi chủ, cái kia Trần Bình hôm nay nhất định mất mạng nơi này. Chương 665, chết tiệt, ngươi đến cùng đối bổn tọa làm cái gì? Vì cái gì bổn tọa sẽ cảm thấy thống khổ? Chương 665, chết tiệt, ngươi đến cùng đối bổn tọa làm cái gì? Vì cái gì bổn tọa sẽ cảm thấy thống khổ? Trần Bình cắn chặt răng, Thương Long kiếm đột nhiên đâm xuống. Một trận kinh thiên tiếng nổ truyền khắp nơi. Một kiếm này, vậy mà cứ thế mà đâm vào thâm viên bên trong. Giờ khắc này, cái kia thâm viên chi chủ đẩy mặt hoảng sợ màu sắc. Thâm viên chi chủ càng là lên tiếng kinh hô, làm sao có thể? Ngươi làm sao làm được? Nó không cách nào tin, cái này chỉ là một tên nhân loại làm sao có thể thương tổn đến nó. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, một chiêu này tên là đoạn sông chính là ta tiêu phí trăm giọt tinh huyết thi triển mà ra bí kỹ, há lại ngươi có khả năng chống lại. Trần Bình nói xong về sau, cả người đột nhiên nhoáng một cái, kém chút té lăn trên đất, cái này một đao tiêu hao hắn quá nhiều nguyên khí. Thâm viên chi chủ lại cười lạnh, liền tính một chiêu này cường hãn lại như thế nào, ta vẫn như cũ nắm giữ nghiền ép ngươi thực lực. Thâm viên pháp tắc, chấn áp. 443 câu nói này nói xong, cái kia thâm viên chi chủ đột nhiên vùng vẩy to lớn liêm đao quét ngang mà đến. Trần Bình đồng tử co rụt lại, hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được một chiêu này bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng ba động. Trần Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn sức liều toàn lực trốn ra phía ngoài đi, muốn rời khỏi thâm viên chi chủ phạm vi công kích. Có thể cái kia thâm viên chi chủ hiển nhiên không muốn buông tha Trần Bình, nó thân ảnh nhất chuyển, đuổi sát Trần Bình mà đến. Trần Bình khẽ cắn môi, trong tay đột nhiên giương lên. Cái kia kỳ lân hư ảnh trực tiếp há mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa cầu, chạy thẳng tới thâm viên chi chủ. Mà cái kia thâm viên chi chủ nhưng là cười lạnh liên tục, điều trùng tiểu kỹ. Nó đưa tay chỉ một cái, lập tức tối đen như mực vô cùng hỏa diễm hiện lên, trực tiếp vọt tới cái kia hỏa cầu. Một cú va chạm kịch liệt sinh ra, cái kia đen nhánh vô cùng hỏa diễm vậy mà miễn cưỡng đem cái kia cực nóng hỏa diễm thôn vệ sạch sẽ. Tất cả những thứ này đều tại trong chớp mắt, thậm chí Trần Bình đều không kịp phản ứng. Trần Bình một câu nói chưa nói hết, thân thể của hắn giống như bị thứ gì quấn lấy đồng dạng, trực tiếp bị kéo vào thâm viên bên trong. Ha ha, ngươi bất quá là một con kiến hôi mà thôi, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu khích bổn tọa, quả thực là tự tìm cái chết. Thâm viên chi chủ hung hăng ngang ngược cười lớn, nơi này đã trở thành thế giới của nó, không có người có thể đi ra ngoài. Tại chỗ này, Trần Bình chỉ cảm thấy toàn thân đều bị gò bó, hắn nguyên bản vận chuyển xuân sẻ pháp tắc chi lực tại cái này một khắc cũng biến thành có chút ngưng trệ. Nhưng liền tại tiếng nói của nó mới vừa hạ xuống xong, đột nhiên một thanh đỏ thâm cự kiếm đột nhiên cắm vào cái kia hắc ám bùn đất bên trong. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc hỏa hệ pháp tắc chi lực sôi trào mãnh liệt bộc phát. Trần Bình đột nhiên mở to mắt, hắn nhìn hướng thâm viên chi chủ, mang trên mặt biểu tình hài hước, ngươi thật cho rằng ta cầm ngươi không có cách nào sao? Nghe đến Trần Bình lời nói này, thâm viên chi chủ khinh thường cười lạnh một tiếng, tự cho là đúng, thân là nhân loại, ngươi nắm giữ chút pháp tắc chi lực có lẽ đủ để đáng giá ngươi tự ngạo, thế nhưng, loại này trình độ lực lượng đối chúng ta thâm viên nhất tộc đến nói căn bản không quan trọng. Trần Bình thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, hắn toàn bộ thân thể giống như mũi tên, trực tiếp bắn vào cái kia thâm viên bên trong. Một trận nóng rực thâm viên hỏa diễm hùng hùng như nốt, đem Trần Bình quần áo toàn bộ đều nung cháy, thậm chí còn toát ra khói đặc. Trần Bình gầm thét một tiếng, đột nhiên rút ra xích tiêu kiếm, hướng về thâm viên dưới đáy chém mạnh đi qua. Một đầu thâm thúy khe danh tại cái này một khắc xuất hiện, phản phất đem thâm viên chia cắt thành hai nửa. Nhưng Trần Bình cũng không đình chỉ, hắn lại lần nữa giơ lên thương long kiếm hướng về chỗ tiếp theo bổ tới. Lại là một đạo thâm thúy khe danh bị Trần Bình sinh sinh bổ ra. Một kiếm này tựa hồ đưa tới cộng minh nào đó, trong chốc nhoáng này toàn bộ thâm viên chi chủ bắt đầu run rẩy lên. Chết tiệt, ngươi đến cùng đối bổn tọa làm cái gì? Vì cái gì bổn tọa sẽ cảm thấy thống khổ? Chương 666, ngươi không những chiếm bổn tọa thân thể, còn hủy hoại bổn tọa lĩnh vực. Chương 666, ngươi không những chiếm bổn tọa thân thể, còn hủy hoại bổn tọa lĩnh vực. Thâm viên chi chủ thất kinh hô. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, hắn biết, hắn hiện tại đã triệt để chọc giận cái này thâm viên chi chủ, người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy Trần Bình trực tiếp phóng lên tận trời thâm viên chi chủ điên cuồng gào thét, bổn tọa giết ngươi. Cái này thâm viên chi chủ thân thể đột nhiên căng phồng lên đến, xung quanh của nó tỏa ra kinh khủng áp lực. Cái kia kinh khủng áp lực, đem cái này dưới vực sâu tất cả mọi thứ toàn bộ đều lôi kéo đi vào, trong đó bao gồm sâu chôn ở hải cốt dưới đất. Trần Bình thấy thế hơi nhíu mày, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình cảnh. Cái này thâm viên chi chủ quả nhiên vô cùng đặc thù, lại có thể trực tiếp rút ra cái này thâm viên bên trong chỗ mai táng tất cả. Thâm viên chi chủ một tiếng gầm nhẹ, thân thể bên trong hiện ra ngập trời ma ý, ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền, quyền phong lạch phá bầu trời, mang theo hủy diệt tính lực lượng hướng về Trần Bình ảnh kích mà đi. Trần Bình không dám có chút lơ là sơ suất, hắn ngưng tụ trong cơ thể lực lượng, đột nhiên đánh ra một quyền, cùng thâm viên chi chủ hùng hăng đụng vào nhau. Cả hai tương giao thời khắc, một cỗ năng lượng kinh khủng gợn sóng cấp tốc quyết tán, cái này năng lượng kinh khủng dư âm gần như phá hủy phụ cận tất cả. Thâm viên chi chủ phẫn nộ gào thét, hai mắt của nó tinh hồng một mảnh, hiển nhiên đối Trần Bình hận đến cực hạn. Mà cùng lúc đó, mảnh này dưới vực sâu cũng có một tầng nặng nề kết giới xuất hiện. Kết giới này đem thâm viên bên trong tất cả ngăn cách ra. Kết giới này rất rõ ràng không phải cái này thâm viên chi chủ bố trí đi ra. Chẳng lẽ là năm đó thần vương để lại cho thâm viên chi chủ? Trần Bình trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Trong đầu của hắn lóe lên một cái hình ảnh. Lúc trước hắn tại Thần Sơn đỉnh, từng theo lão tổ tông học tập một đoạn thời gian. Mặc dù hắn học không hề nghiêm túc, nhưng dù sao cũng là đi theo lão tổ tông học, bởi vậy cũng hiểu sơ một hai, mà còn trong trí nhớ của hắn còn ẩn giấu đi một môn bí thuật. Môn kia bí thuật chính là thao túng phương thiên địa này ở giữa pháp tắc chi lực bí thuật, Trần Bình lúc này liền sử dụng ra. Theo hắn thôi động, cái này thâm viên bên trong pháp tắc chi lực, tất cả đều bị hắn thao túng, tạo thành một thanh to lớn vô cùng hỏa diễm cự phủ, đối với thâm viên chi chủ hùng hăng chém xuống. Cái kia cự phủ tại trên không không ngừng xoay quanh, phản phất có được chính mình linh trí. Cuối cùng, cự phủ hung hăng nện ở thâm viên chi chủ trên thân. Thâm viên chi chủ trên thân tách ra vô cùng nóng ánh hắc quang, tính toán ngăn cản cái kia cây đuốc ngọn lửa cự phủ, nhưng để nó rung động là, Trần Bình lần này điều khiển hỏa diễm pháp tác lực lượng chỗ huyền hóa cự phủ lực lượng vậy mà như thế mạnh. Cái này để hắn cảm nhận được áp lực lớn, nhưng nó không hề chịu vừa, vẫn còn tại ra sức chống lại, muốn thoát khỏi cự phủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thâm viên chi chủ trên thân máu tươi phun ra, thanh kia cự phủ vậy mà cứ thế mà xé rách thân thể của hắn, để hắn bị trước nay chưa từng có trọng thương. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Thâm viên chi chủ đầy mặt dữ tợn, nó thực sự là không hiểu rõ vì sao lại xuất hiện loại này sự tình. Trần Bình khoe miệng lộ ra một vẻ lạnh nhạt nụ cười, tất nhiên ngươi hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi biết đi. Phương này thiên địa pháp tắc đều là từ ta đích thân tạo dựng mà thành. Nghe đến Trần Bình nói như vậy, thâm viên chi chủ càng thêm nổi giận. Chết tiệt, bổn tọa hôm nay thể phải giết ngươi. Ngươi không những chiếm bổn tọa thân thể, còn hủy hoại bổn tọa lĩnh vực. Thâm viên chi chủ giống giận, toàn thân khí thế tăng vọt. Nó thân thể cao lớn đột nhiên đằng không, sau đó bay thẳng lầm không trung, hướng về Trần Bình hung hăng chụp tới. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ta nhất định phải đem cái này thâm viên dưới đáy phong ấn giải trừ mới được muốn. Chương 667, đáng chết nhân loại tiểu tử. Ta hôm nay nhất định muốn giết chết ngươi. Chương 667, đáng chết nhân loại tiểu tử. Ta hôm nay nhất định muốn giết chết ngươi. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, một cỗ pháp tắc chi lực nháy mắt bao phủ toàn bộ thâm viên dưới đáy. Trong một chớp mắt, thâm viên chi chủ phát hiện chính mình căn bản là không có cách di động, liền tính hắn triệu tập trong cơ thể nguyên khí, đều không làm nên chuyện gì. Cái này để nó cảm thấy kinh hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hừ, ngươi điểm này thủ đoạn căn bản không làm gì được bổn tọa. Thâm viên chi chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng nó lại không có chú ý tới, Trần Bình sắc mặt thay đổi đến càng âm trầm, trên trán gân xanh nổi lên. Hắn liều mạng thôi động trong cơ thể pháp tắc chi lực, chỉ là cái kia pháp tắc chi lực vừa bận thẩm thấu đến dưới vực sâu, tựa như là thạch nhu vào biển đồng dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Ha ha ha, ngươi xong đời. Thâm viên chi chủ cười ha ha, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cái này thâm viên bên trong có vô số oan hồn quấn quanh, bọn họ mỗi ngày mỗi đêm đều đang kêu rên, bọn họ khát vọng rời đi nơi này, mà bây giờ bọn họ đã chờ không nổi. Tiểu tử, những vật này có thể là sẽ thôn vệ hết ngươi linh hồn, đến lúc đó ngươi liền sẽ thay đổi đến ngu dại, biến thành cái xác không hồn. Ha ha. Nghe đến thâm viên chi chủ nói như vậy, Trần Bình sắc mặt lập tức thay đổi đến xanh xám, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này dưới vực sâu lại có nhiều như vậy oan hồn. Nhưng Trần Bình phản ứng cũng không chậm, hắn trực tiếp thôi động đã cùng hắn huyết mạch hòa làm một thể bá vương giáp xanh. Nháy mắt, áo giáp màu vàng kim xuất hiện ở trên người hắn, hùng hồn bá vương chi khí lập tức đem cái kia vô số thực cốt mà đến oan hồn toàn bộ ép diệt. Mà thâm viên chi chủ cũng sửng sốt, nó không nghĩ tới Trần Bình trên thân thế mà quần áo loại này cấp bậc áo giáp. Trần Bình quát lạnh một tiếng, ngươi cho rằng cái này chút đồ vật là đủ uy hiếp ta sao? Tiếng nói vừa ra, hắn nhấc chân đột nhiên đá ra. Một cước này trực tiếp đá vào cái kia thâm viên chi chủ trên lồng ngực, đem hắn trực tiếp đá bay đi ra ngàn mét xa. Thâm Viên chi chủ tại hư không bên trong phun ra mấy cửa ra vào không sạch sẽ không chịu nổi chất lỏng màu xanh biếc, cái này thân hình vừa đứng vững. Đáng chết nhân loại tiểu tử, ta hôm nay nhất định muốn giết chết ngươi. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia băng hàn sát khí, ta cũng sớm đã nhẫn mại rất lâu rồi, hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong câu đó, thân hình hắn đột nhiên nổ bắn ra đi, nháy mắt liền đuổi tới Thâm Viên chi chủ. Hắn lại lần nữa đưa ra một trường, cái kia bàng bạc pháp tắc chi lực trực tiếp đem cái này Thâm Viên chi chủ vây nốt tại nguyên chỗ, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Sau đó Trần Bình một bàn tay đánh ra, cái kia kinh khủng lực lượng trực tiếp đem Thâm Viên chi chủ quạt đầu vóc choáng váng. Mà Trần Bình động tác đồng thời không có đình chỉ, hắn song quyền đều xuất hiện, trực tiếp đánh vào Thâm Viên chi chủ trên thân, một trận dày đặc trầm đục âm thanh truyền ra, cái kia Thâm Viên chi chủ phát ra một tiếng cực kỳ thảm thiết chu lên. Hỗn đản, ngươi tự tìm cái chết. Thâm Viên chi chủ mắng to một tiếng, nó toàn thân bốc cháy lên đen nhánh vô cùng liệt diễm. Cái này một đoàn liệt diễm đem Thâm Viên chi chủ bao khỏa ở bên trong. Cái này Thâm Viên chi hỏa nhiệt độ kỳ cao vô cùng, cho dù là Trần Bình có được Thương Long kiếm cùng Bá Vương giáp trụ bảo vệ, lúc này cũng chạy tới áp lực cực lớn. Hắn cắn chặt răng, cố gắng vận chuyển công pháp, muốn chấn áp cái này Thâm Viên chi hỏa, chỉ là cái này Thâm Viên chi hỏa tựa hồ 0.3 đã đạt đến trình độ nào đó, liền Trần Bình cũng không thể tránh được. Ha ha, ngươi liền tính có khả năng phá bổn tọa phòng ngự lại như thế nào? Ta có thể nói cho ngươi, ta cái này Thâm Viên chi hỏa có thể đốt cháy vạn vật, thân thể của ngươi cũng sẽ bị ta luyện hóa, ngươi vĩnh thế cũng đừng nghĩ từ nơi này chạy đi. Một đạo thê thảm đau đớn tiếng gào thét vang vọng vân tiêu, Trần Bình bả vai trái bị cái kia Thâm Viên chi hỏa đốt. Nóng rực đau đớn để hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Chương 668, bằng vào chỉ là mấy sợi tàn niệm, liền nghĩ cướp đoạt thân thể của ta, khó tránh quá mức ngây thơ. Chương 668, bằng vào chỉ là mấy sợi tàn niệm, liền nghĩ cướp đoạt thân thể của ta, khó tránh quá mức ngây thơ. Hắn biết, Thâm Viên chi chủ tuyệt không phải loại lương thiện, nếu là tiếp tục trì hoãn thời gian, với hắn mà nói trăm hại mà không một lợi. Cho nên, tại hắn làm xong chuyện này đồng thời, Trần Bình cánh tay phải đột nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, Trần Bình cánh tay trái cũng là đột nhiên nổ tung, hai cái cánh tay toàn bộ bị nổ đoạn. Nhưng sau một khắc, hai cánh tay của hắn nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, mà cái kia xâm nhập trong cơ thể Thâm Viên chi hỏa trực tiếp bị xua tan. Trần Bình nhìn xem cái kia Thâm Viên chi hỏa, cười lạnh nói, "Ta nhục thân, há lại ngươi có khả năng phá hủy. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhục thân bất hủ, ta Trần gia tiên tổ nhục thân cường hãn trình độ, tuyệt đối không phải ngươi cái này nhỏ nhỏ Thâm Viên chi chủ có khả năng cùng so sánh. Hiện tại ta đã 22 là đưa thân bán thần đỉnh phong cường giả, ta muốn để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng." Trần Bình ngữ khí rét lạnh vô cùng, thậm chí mang theo nồng đậm ý sát phạt, cái này để Thâm Viên chi chủ cảm giác dùng mình. Sau một khắc, Trần Bình xung quanh đột nhiên dâng lên năm đạo nhan sắc không đồng nhất phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều tượng trưng cho Trần Bình nắm giữ một đạo pháp tắc lực lượng, năm đạo tia sáng đan vào một chỗ, tản ra vô cùng hào quang rực rỡ. Vũ hành pháp tắc lực lượng. Ngươi vậy mà nắm giữ năm đạo pháp tắc. Thâm Viên chi chủ biểu lộ thay đổi đến ngưng trọng, nó cuối cùng ý thức được, chính mình lần này trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao có thể có người khống chế năm loại thuộc tính khác nhau pháp tắc? Thâm Viên chi chủ trong lòng tràn đầy rung động. Ha ha, ngươi đoán. Trần Bình cười lạnh, trên người hắn ngũ hành pháp tắc lực lượng nhanh chóng tan hợp lại cùng nhau, lập tức tạo thành một đạo ngũ thải hình trụ tròn của sáng, đột nhiên đập về phía Thâm Viên chi chủ. Cái kia Thâm Viên chi chủ điên cuồng giãy giụa, nhưng cái này ngũ hành của sáng lại đem một mực gò bó ở trong đó. Trần Bình cười lạnh một tiếng, vọt thẳng đến cái kia Thâm Viên chi chủ trước mặt, ngón tay hơi cong, đột nhiên bóp. Theo một tiếng vang giòn vang lên, Thâm Viên chi chủ đầu thật giống như một viên nát dưa hấu đồng dạng vỡ vụn ra. Thâm Viên chi chủ triệt để biến thành tro bụi, mà Trần Bình cũng mọc ra một khẩu khí. Cái này Thâm Viên chi chủ mặc dù cảnh giới thực lực rất cao, nhưng nó dù sao chỉ là Thâm Viên bên trong sinh ra sinh linh, cũng không có quá mạnh chiến đấu kỹ xảo. Trần Bình nhẹ nhõm chém giết Thâm Viên chi chủ, nhưng hắn nhưng trong lòng không có nửa điểm vui sướng. Bởi vì tại hắn giết chết cái này Thâm Viên chi chủ nháy mắt, cái này hoàn cảnh bốn phía thế mà sinh ra biến hóa cực lớn. Bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào nhiều vô cùng vô tận ma tộc. Những này ma tộc tất cả đều là như lúc đồng dạng hình dạng người, dáng người khôi ngô cao lớn. Trần Bình nhìn hậu tâm bên trong minh bạch, những vật này đều là cái kia Thâm Viên chi chủ tàn niệm, bị phong ấn ở nơi đây mấy chục vạn năm tàn niệm. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, cổ động trong cơ thể lực lượng, một cỗ mạnh mẽ pháp tắc chi lực hướng về bọn họ càn quét mà đi. Nhưng những này tàn niệm cũng không có tiêu vong, mà là trực tiếp tràn vào Trần Bình thân thể làm 160 bên trong, tính toán đoạt xá thân thể của hắn. Những này tàn niệm vừa bận tiến vào Trần Bình thân thể, không đợi phát huy ra hiệu quả gì thời điểm, liền đã hóa thành hư không, triệt để chôn vùi tại cái này mảnh hư vô bên trong. Trần Bình thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười, chỉ bằng mượn chỉ là mấy sợi tàn niệm, liền nghĩ cướp đoạt thân thể của ta, khó tránh quá mức ngây thơ. Hắn cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ không gian. Ta ngược lại muốn xem là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Sau một khắc, Trần Bình đột nhiên mở ra hai mắt. Tại hắn hai mắt mở ra nháy mắt, một cỗ lăng liệt sắc bén chi ý đập vào mặt. Theo một tiếng to rõ long ngâm, một đầu màu bạc trắng cự long đột nhiên hiện lên ở Trần Bình phía sau. Chương 669, ngươi nếu là muốn ngăn trở ta, liền cứ việc ra tay đi. Chương 669, ngươi nếu là muốn ngăn trở ta, liền cứ việc ra tay đi. Trên người hắn càng là tách ra chói mắt ánh sáng màu bạc, cái này hào quang màu trắng bạc nháy mắt chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Trần Bình bước ra một bước, toàn bộ hư không đều phảng phất run rẩy một phen. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia cự long tiếng gầm vang vọng đất trời. Cút ngay cho ta! Cái kia khổng lồ màu bạc cự long nháy mắt mở ra miệng to như chậu máu, một cái liền đem những này ma ảnh thôn vệ sạch sẽ. Trần Bình thân ảnh đằng không mà lên, trong tay Hạo Thiên chủ ý đột nhiên chém vào trên mặt đất, một đạo vết rách to lớn, xuất hiện tại cái kia cự long dưới thân, đem mặt đất cứ thế mà vỡ ra tới. Trần Bình đứng tại lòng đất hố sâu bên trong, nhìn xem quanh mình những cái kia ma ảnh lại lần nữa hiện lên. Những này ma ảnh tất cả đều là dữ tợn kinh khủng quái vật, trên người bọn họ hiện đầy miếng vảy, đầu to lớn vô cùng. Trần Bình cười lạnh một tiếng, tay phải của hắn đột nhiên nâng lên, một thanh toàn thân lập loè ánh sáng màu vàng nóng trường thương xuất hiện trong tay hắn. Chu Tiên, hắn quát lên một tiếng lớn, trong tay màu vàng trường thương đột nhiên vung vậy mà ra, thanh trường thương kia trong tay hắn giống như cá bơi, nháy mắt xuyên thấu một bộ ma ảnh lồng ngực, đem hắn bốc lên, lập tức ném không trung. Theo ma ảnh kia thân ảnh không ngừng nâng cao, Trần Bình lại lần nữa giơ lên trường thương, tiện tay vạch một cái. Trường thương trực tiếp đem thân thể của hắn cắt ra, máu tươi phun ra tại mảnh không gian này bên trong. Một đạo tiếng gào thê thảm vang lên, Trần Bình lông mi bên trong hiện lên một tia ma lệ. Dám ngấp nghé ta nhục thân, ta liền giết người cả nhà. Tiếng nói vừa ra, Trần Bình lại một lần nữa vung ra trường thương vạch qua một đầu đường vòng cung, đem một cái khác đang chuẩn bị công kích hắn ma ảnh xuyên thủng, trực tiếp đóng đinh ở phía xa trên thạch bích. Trong tay hắn Chu Tiên thương không ngừng vung đẩy, một đạo đạo kim sắc thương cương giáng khắp nơi, đem những cái kia mưu toan đánh lén tàn ảnh trực tiếp xoắn nát. Mà những cái kia ma ảnh, căn bản là không có cách tới gần Trần Bình, thậm chí liền kết nối xúc động hắn cơ hội đều không có. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, dưới chân từng đạo lôi đỉnh vào bắn mà ra, hướng về cái kia thâm viên bên trong ma quật lan tràn mà đi. Trong lúc nhất thời, lôi minh từng trận, oanh minh rung động. Những cái kia ma quật lập tức nổ tung, đầy trời khói đen từ cái kia thâm viên bên trong bộc phát ra. Trần Bình cầm trong tay màu vàng trường thương, toàn thân bao phủ tại một tầng ngũ thải quang mang bên trong, giống như một tôn chiến thần đồng dạng. Các ngươi cho rằng trốn ở dưới vực sâu, ta liền không tìm được các ngươi sao? Hôm nay ta liền giết sạch cả tòa sơn mạch. Tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ bầu trời bên trong đống nhiên hạ xuống mưa to, mưa kia giọt giống như lợi kiếm đồng dạng, dày đặc chút xuống tại Trần Bình trên thân. Đây là thiên đạo thần phạt, ngươi dám chống lại thiên đạo, tất nhiên sẽ bị thiên đạo xóa bỏ. Cái kia thiên không bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng giống, hiển nhiên đối Trần Bình hành động vô cùng khó chịu. Thế nhưng uy hiếp của hắn đối Trần Bình căn bản vô dụng. Lúc này Trần Bình ngửa mặt lên trời thét dài, thiên đạo lại như thế nào? Ta Trần Bình cùng nhau đi tới, cái kia một việc không phải nghịch thiên mà đi. Như thật có thiên kiếp giáng lâm, vậy liền từ ta dốc hết sức chống đỡ, nếu là có người dám đả thương phụ mẫu ta, ta nhất định đem hắn nghiền xương thành cho tống. Nghe đến Trần Bình nói như vậy, cái kia trên trời cao, nguyên bản nặng nề đám mây nháy mắt bị tách ra, một mảnh xanh thẳm tình không làm nổi bật mà ra. Trần Bình nhìn về chân trời bên trong cái kia chạm bầu trời màu lam, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi nếu là muốn ngăn trở ta, liền cứ việc ra tay đi. Trần Bình quát lạnh một tiếng, thân thể nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xông vào cái kia đen nhánh thâm viên bên trong. Mà cùng lúc đó, tại thâm viên dưới đáy, một tòa hắc ám cung điện bên trong hơi chấn một cái. Nơi này chính là cái gọi là ảo cảnh điểm cuối cùng. Chương 670, tất nhiên ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi chết. Chương 670, tất nhiên ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi chết. Trần Bình một quyền đánh nát phía trước ngăn lại chính mình đường đen tường, sau đó cất bước đi vào cái này hắc ám cung điện bên trong. Mà để hắn kinh ngạc chính là, cái này hắc ám cung điện trung ương trưng bày một bộ to lớn quan tài. Trần Bình cao mày đánh giá cái này quan tài bên trên trải rộng phù văn cùng cấm chế, tựa hồ là phòng ngừa quan tài bên trong tồn tại tỉnh lại. Nhưng Trần Bình có thể không lo được cái này rất nhiều, hắn trực tiếp đi lên trước, vươn tay chụp vào bộ kia quan tài, muốn nhìn một chút trong này nằm đến tột cùng là ai. Mà liên tại hắn sắp đụng phải nắp quan tài thời điểm, cái kia màu đen nắp quan tài đột nhiên là tung, từ bên trong đưa ra một cái giàn mua bàn tay. Tiểu bối, ngươi là ai? Trần Bình nhìn xem cái này quan tài bên trong 243 lão giả, lông mày hơi nhảy dựng. Hắn có khả năng rõ ràng phát giác được, cái này quan tài bên trong tồn tại cực kỳ nguy hiểm, mà còn hắn còn là một vị bán thần cảnh giới đỉnh phong cường giả. Trần Bình không chậm trễ chút nào quay người rời đi. Nhưng lão giả kia lại đột nhiên làm loạn, cái kia gầy khô như củi bàn tay đột nhiên lộ ra, hướng về Trần Bình cái cổ bắt tới. Tiểu bối, tất nhiên tới liền lưu lại tính mệnh đi. Trần Bình cảm nhận được một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn, muốn đem hắn hút vào quan tài bên trong. Trần Bình cau mày, trên thân bộc phát ra một trận nóng ánh kim quang, trên người hắn hiện ra bát cửu huyền công dị tượng. Theo Trần Bình quát khẽ một tiếng, hắn không gian xung quanh đều phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cái kia tay của lão giả chảo khoảng cách thiết hầu của hắn càng ngày càng gần, thế nhưng cuối cùng lại bị hắn hung hãn quyền kính cản lại. Nắm đấm của hắn đã lâm vào lão giả làn da bên trong, thẩm thấu ra tinh hồng chất lỏng. Hào tiểu tử, lão giả lạnh lùng nói. Sau đó một bàn tay đập vào Trần Bình trên bả vai, đem hắn đánh bay đi ra mấy trượng. Mặc dù không có nhận đến quá tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng Trần Bình cũng cảm giác khí huyết phun trào. Lão giả này thực lực tuyệt đối vượt mức bình thường, vừa rồi một kích, Trần Bình rõ ràng cảm giác được lão giả kia là đang thử thăm dò chính mình, bằng không mà nói. Vẹn vẹn bằng vào một tát này, Trần Bình liền xem như là không chết cũng muốn lộn ra. Lão giả kia nhảy lên một cái, chậm rãi đi đến Trần Bình trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Bình, trầm mặc sau một hồi lâu hỏi, ngươi là gia tộc nào hậu duệ? Trần Bình lạnh nhạt lắc đầu, hắn cũng không tính đem chính mình thân phận chân thật nói cho cái này lão gia hỏa, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như chính mình nói ra chính mình thân phận chân thật, đoán chừng lập tức liền có thể trêu chọc ra phiền phức, cho nên Trần Bình quyết định vẫn là trước chạm thảo trừ căn. Gặp Trần Bình không muốn nói, lão giả kia giận dữ, kinh khủng khí tức bộc phát, ngập trời hắc ám pháp tắc bộc phát, toàn bộ hắc ám đại điện chấn động kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Tất nhiên ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi chết. Tiếng nói vừa ra, lão giả nâng tay phải lên hướng về Trần Bình vỗ xuống đi. Trần Bình đồng tử đột nhiên co lại thành cây kim hình, hai mắt bên trong vào bắn ra hai đạo tinh mang, đồng thời một đoàn ngọn lửa nóng bỏng tại bên cạnh hắn tiêu đốt. Phần thiên trưởng, Trần Bình quanh thân pháp tắc chi lực phun trào, ngọn lửa nóng bỏng tụ đến, hóa thành một cái giả thiên tế nhật hỏa diễm cự trường. Lão giả kia nhìn thấy Trần Bình thi triển phần thiên trường, sắc mặt nháy mắt biến thành âm tình bất định, hắn khỏe miệng co giật, tự cho là đúng, ngươi cho rằng loại này thủ đoạn liền có thể thắng ta. Giờ phút này, Trần Bình đã sớm vận sức chờ phát động, hắn thôi động toàn bộ nguyên khí hội tụ ở phần thiên trên lòng bàn tay, lập tức một cái phần thiên trường chụp về phía lão giả kia. Lão giả thân hình liền lùi lại ba bước, cái này mới hóa giải mất cái kia hỏa diễm nóng rực, đồng thời trong miệng phun ra mấy viên mang máu răng. Chương 671, mảnh không gian này đã bị ta phong tỏa ngăn cản, ngươi chắp cánh có thoát. Chương 671, mảnh không gian này đã bị ta phong tỏa ngăn cản, ngươi chắp cánh có thoát. Trần Bình đáy lòng tối tối lòng một khẩu khí, hắn tu vi tương đối nông cạn, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển phần thiên trưởng. Bất quá hắn cũng thấy đủ, dù sao phần thiên trưởng chính là địa giai võ kỹ, uy lực to lớn. Lão giả kia đứng bước về sau, lau một cái khỏe miệng máu tươi, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Trần Bình, ngươi đến tột cùng là ai? Trần Bình hừ lạnh một tiếng, ta chính là nhân tộc. Vừa dứt lời, cương đại bán thần cảnh khí tức bộc phát. Lão giả kia quanh thân tràn ngập hắc ám pháp tắc lực lượng đều trong lúc nhất thời bị áp chế, thậm chí những cái kia khói đen đều mơ hồ tiêu tán. Đen lão giả ánh mắt lập lòe, hắn làm sao sẽ nghĩ đến, người trẻ tuổi này vậy mà là cái bán thần. Mà tuổi như vậy đạt tới loại này trình độ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Ngươi không nên tới cái này. Lão giả kia than một khẩu khí, sau đó hắn lại lần nữa nhấc chân lên, hướng về Trần Bình tới gần. Ngươi như hiện tại rời đi, ta có lẽ có thể tha cho ngươi bất tử. Trần Bình nghe đến hắn lời nói về sau cười ha ha một tiếng, ngươi ngược lại là thú vị, giết ta, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Hắn nói xong về sau, thân hình đột nhiên tăng vọt, cùng lão giả kia chiến đấu cùng một chỗ. Hai người chiến đấu mười phần kịch liệt, nhưng Trần Bình từ đầu đến cuối rơi vào hạ phong. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt mãnh liệt như vậy hắc ám pháp tắc lực lượng, cho dù là hắn lúc này cũng cảm nhận được áp lực lớn. Một tia lực lượng, không thể không thừa nhận, lão giả này thi triển hắc ám pháp tắc lực lượng cực kỳ thuần túy, một chiêu một thức ở giữa hắn thậm chí tại hắc ám pháp tắc bên trong cảm nhận được cái tia chí cao ý chí cái này, để Trần Bình trong lòng không nhịn được sinh ra một ý nghĩ, chẳng lẽ nói, cái này hắc ám pháp tắc chính là chí cao ý chí diễn hóa mà đến tồn tại. Nghĩ tới đây, Trần Bình không dám thất lễ, tranh thủ thời gian triệu tập toàn thân linh lực vòng bảo hộ bảo vệ chính mình, đồng thời cũng ngưng tụ ra lĩnh vực của mình. Cái kia hắc ám pháp tắc bản chất liền thuộc về hắc ám, Trần Bình lĩnh vực tự nhiên cũng có đủ thôn vệ chi lực. Cái này khiến Trần Bình lập tức lòng tin tăng gấp bội, hắn vung vẩy nắm đấm của mình hướng về lão giả kia lập tới. Cái kia hắc ám pháp tắc gặp phải Trần Bình lĩnh vực, chẳng những không có chiếm thượng phong, ngược lại bị dần dần từng bước xâm chiếm. Lão giả đôi mắt nhắm lại, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ hàn quang. Nguyên lai là dạng này. Lão giả thân ảnh đột nhiên thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, lập tức thân thể của hắn hóa thành vô số tàn ảnh, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Mà Trần Bình lĩnh vực cũng bị hắn phá bỡ. Trần Bình sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này lão gia hỏa vậy mà chạy trốn. Bất quá hắn còn không có chờ phản ứng lại, sau lưng truyền đến một trận lăng lệ công kích. Trần Bình bay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh trường kiếm hung hăng chém vào tại Trần Bình trên lưng. Trần Bình thân thể đột nhiên chấn động, sau đó cả người bị đánh bay ra ngoài. Hắn chật vật bò người lên, phun một ngụm máu bọt. Hắn vẫn hận chừng nơi xa áo đen lão giả, ngươi lại dám đánh lên ta. Lão giả cười lạnh mấy tiếng, cặp mắt của hắn lộ ra che lấp và mang. Hắn chỉ vào Trần Bình nói ra, ti tiện nhân loại, ngươi ha có thể thắng ta? Ta hắc ám đại điện yên lặng đã lâu, nếu là có thể đạt được ngươi nhục thân, ta hắc ám nhất tộc tất nhiên có khả năng tái nhập thế gian, thậm chí hắc ám chi thần đều có thể phục sinh. Hắc hắc, mảnh không gian này đã bị ta phong tỏa ngăn cản, ngươi chắp cánh có thoát, cường giả trên lệnh quá xa vong. Cái kia trên người lão giả tỏa ra một cỗ kinh người mục nát chi khí, ngay sau đó, kinh khủng hắc ám pháp tắc bộc phát, đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ trong đó. Trần Bình nhíu mày, lão giả này thực lực thâm bất khả chắc, Trần Bình trong lòng có chút phạm sợ hãi, dù sao chính mình chỉ là nửa bước bị ngạn, cùng một cái chân chính hắc ám pháp tắc chương 672, tùy ý ngươi có bản lãnh thông thiên triệt địa, đều mơ tưởng thoát đi. Chương 672, tùy ý ngươi có bản lãnh thông thiên triệt địa, đều mơ tưởng thoát đi. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Trần Bình hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể ngọn lửa màu vàng nóng đột nhiên hiện lên. Lão giả kia đôi mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Trần Bình, ngọn lửa màu vàng, đây là thánh hỏa. Trần Bình lại không chút do dự thúc dục chính mình thánh hỏa, trong một chớp mắt, cái kia thánh hỏa giống như cháy hừng hực kim điểu, tách ra chói mắt kim quang. Cái kia kim ô thân thể càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là mở ra hai cánh, hướng về lão giả kia đụng tới. Điều trùng tiểu kỹ. Lão giả quát lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, vô tận hắc ám pháp tắc nháy mắt từ hắc bảo bên trong lan tràn mà ra, cái kia hắc ám pháp tắc ngưng tụ thành cái này đến cái khác phù hiệu, trong hư không lưu chuyển lên, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái lồng giam, đem Trần Bình cầm tù tại chỗ. Đây là chúng ta hắc ám pháp tắc cô độc lao tù mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên triệt địa, đều mơ tưởng thoát đi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, thân thể của ngươi ta muốn, hồn phách của ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Lão giả hừ lạnh một tiếng, sau đó cái này đến cái khác hắc ám pháp tắc phủ văn tại trên không nhẹ ra, hướng về Trần Bình bao khỏa mà đến. Trần Bình cảm nhận được đánh tới hắc ám pháp tắc cường hãn, nhưng không hề bối rối. Bá vương thương cùng bá vương giáp xanh nháy mắt xuất hiện cùng thân thể của hắn dung hợp, Trần Bình lực lượng tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một thương hoành tạo thiên quân, đem tất cả tới gần hắn hắc ám pháp tắc phủ hiệu nhộn nhịp đánh nát. Trần Bình một bên đánh một bên ra bên ngoài lui, hắn căn bản không có cách nào cùng dạng này lão giả cứng đối cứng. Mà nhìn thấy Trần Bình muốn đi, lão giả kia hừ lạnh một tiếng, lưu lại cho ta đi. Dứt lời, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, phản phất một tòa núi cao hướng về Trần Bình nghiền ép mà đi. Trần Bình cắn răng kiên trì, tay của hắn nắm chặt bá vương thương, hướng về cái kia bóng đen to lớn đâm tới. Một tiếng vang trầm truyền ra, Trần Bình thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra, trung điệp té ngã trên đất, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Lão giả này hắc ám pháp tắc quả nhiên phi thường cường đại. Trần Bình cắn chặt răng, trong mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt, hắn chuẩn bị liều mạng. Mặc dù không rõ ràng lão giả kia tại sao lại lựa chọn đánh lén mình, thế nhưng hắn đã không có đường khác có thể đi. Trần Bình cổ tay xoay chuyển, bá vương thương bên trên lập tức nổ bắn ra vô số đạo hào quang rực rỡ, còn hắn thì điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tinh thần chi lực. Theo Trần Bình không ngừng vận chuyển tinh thần chi lực, trên người hắn màu vàng ánh sáng cũng biến thành càng thêm chói mắt. Ánh mắt của lão giả bên trong cũng tràn đầy cảnh giác thần sắc, bởi vì hắn đã phát giác Trần Bình nguy hiểm. Hắn không hiểu vì cái gì Trần Bình thân thể bên trong ẩn chứa như thế năng lượng khổng lồ. Hôm nay người nào đều cứu không được ngươi. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn hắc ám pháp tắc ngưng tụ thành một đầu lại một đầu dây nhỏ, những cái kia dây nhỏ giăng khắp nơi quấn quanh ở cùng một chỗ. Cuối cùng những cái kia dây nhỏ hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái đen như mực côn đồng. Trần Bình nhìn xem cái kia màu đen côn đồng, trong lòng mơ hồ có chút kiêng kỵ. Bởi vì từ cái kia côn đồng bên trên, hắn cảm thấy một loại không hiểu ý hiếp. Cái này nhất định không đơn giản. Chết đi cho ta. Lão giả kia hét lớn một tiếng, sau đó trong tay cái kia côn đồng hướng thẳng đến Trần Bình vung tới. Cái kia côn đồng tốc độ nhanh để người nhìn không 1.8 trong quy tích, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Trần Bình đỉnh đầu. Côn đồng trùng điệp đánh vào Trần Bình trên lồng ngực, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tại mặt đất kéo đi hơn trăm trượng mới khó khăn lắm định dừng. Trần Bình ho khan một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia trên người lão giả, đã như vậy, vậy chúng ta hôm nay thủ mới nợ cũ cùng một chỗ tính đi. Chương 673, Trần Bình trực tiếp vung vẩy bá vương thương, hướng về lão giả kia đâm tới. Chương 673, Trần Bình trực tiếp vung vẩy bá vương thương, hướng về lão giả kia đâm tới. Nói xong, Trần Bình lại lần nữa triệu hồi ra Hỏa Phượng Hoàng, mà hắn cũng đi theo nhảy vọt vào Hỏa Phượng Hoàng trong cơ thể. Trần Bình trên thân lập tức toát ra nóng bỏng hỏa diễm, xung quanh thân thể hắn nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Hỏa Phượng Hoàng một tiếng kêu to, trên người của nó đột nhiên xuất phát ra ngọn lửa nóng bỏng, nó song xí chấn động, chạy thẳng tới lão giả kia mà đi. Lão giả khinh miệt nhìn xem Trần Bình thân ảnh, hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay bên trong hiện ra nồng đậm hắc ám nguyên tố. Sau đó cái kia hắc ám nguyên tố hóa thành một cây trường mâu, hướng về Trần Bình kích xạ mà đến. Phá! Theo Trần Bình một tiếng gầm nhẹ, Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp phun ra lửa cháy nóng rực, đem cái kia cán trường mâu thiêu hủy hầu như không còn. Trần Bình sau lưng màu vàng quang vũ lập lòe, dưới chân hắn dẫm lên côn bằng chín bước, trong nháy mắt liền vọt tới lão giả kia trước mặt. Trần 22 yên ổn quyền đánh phía lão giả kia lồng ngực, đồng thời trên thân đưa ra một tầng xích hồng sắc áo giáp, đem Trần Bình bảo hộ ở trong đó. Lão giả kia chẳng thèm ngó tới, tay phải của hắn một chiêu, cái kia hắc ám pháp tắc hóa thành một đầu trường tiên, hung hăng quất hướng Trần Bình. Ba, một tiếng vang dọn, cái kia trường tiên trực tiếp quất vào Hỏa Phượng Hoàng trên thân. Trần Bình nắm đấm hung hăng nện ở lão giả kia trên lồng ngực. Hai người đồng thời nhanh lùi lại. Trần Bình lảo đảo một cái, hắn che lấy ngực của mình, vừa rồi một cái mắt, hắn cảm nhận được lão giả kia trong tay hắc ám pháp tắc biến thành trường tiên, mang cho chính mình chí mạng thương hại. Mà còn cái kia trường tiên tựa hồ đặc biệt nhắm vào linh hồn. Nếu như không phải hắn kịp thời né tránh, vừa rồi rất có thể bị trường tiên trực tiếp giết sát. Thật quỷ dị pháp tắc chi lực. Trần Bình trong lòng nói thầm nói, mà lão giả kia giờ phút này cũng là khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Bình. Ngươi thế mà có thể chống cự hắc ám pháp tắc lực lượng, ngươi thật đúng là đặc thủ, thân thể của ngươi thuộc về ta. Lão giả kia bỗng nhiên hô lớn một tiếng, thân thể của hắn lại lần nữa bành trướng, trên thân thể hắn trải rộng nhiều loại pháp tắc đường vân. Thân thể của hắn giống như thổi khí cầu phồng lên. Lập tức, trong tay hắn màu đen pháp tắc trượng dài đột nhiên chỉ hướng Trần Bình. Chỉ một thoáng, cái kia thân thể của lão giả bên trong tỏa ra kinh khủng hắc sắc quang mang, cả bầu trời tựa hồ bị cái kia hắc ám quang mang chiếu sáng. Chết đi! Thanh âm của lão giả kia truyền khắp bốn phương. Lập tức, lão giả kia thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mà hào quang màu đen kia thì là tại Trần Bình xung quanh tỏa ra. Trần Bình cảm giác được chính mình tựa hồ bị một loại nào đó kỳ lạ quy tắc phong tỏa ngăn cản động dạng, thân thể hắn căn bản không thể động đậy, thậm chí liền thần thức đều bị áp chế. Nhưng Trần Bình vẫn như cũ bảo tồn lý trí, hắn cố gắng tự hỏi có lẽ làm sao thoát khốn. Có thể là ngay lúc này, Trần Bình cảm giác trong đầu của mình bên trong đột nhiên nhiều ra một cố ký ức. Chính là những ký ức này nói cho hắn nhất định phải sử dụng Bá Vương Thương mới được. Mà những ký ức này, rõ ràng là Bá Vương Thương phương pháp tu luyện. Trần Bình ánh mắt lộ ra vui sướng thần sắc, hắn lập tức liền nắm giữ đạo này kỹ xảo. Nháy mắt, tay hắn không ba không bên trong Bá Vương Thương bên trên phong mang tận lên. Lão giả kia thấy cảnh này, hắn đồng tử hơi co lại. Ngươi vậy mà khống chế Bá Vương Thương? Nghe đến lão giả lời nói, Trần Bình lạnh cười nói ra, không sai, cái này Bá Vương Thương liền tại trên tay của ta. Nói xong, Trần Bình trực tiếp vung vẩy Bá Vương Thương, hướng về lão giả kia đâm tới. Bá Vương Thương cùng hào quang màu đen kia chạm vào nhau, sinh ra cực mạnh gợn sóng. Mà cái kia Bá Vương Thương lại không hư hại chút nào, trái lại lão giả kia, trên mặt của hắn thì là hiện ra biểu tình kinh hãi. Làm sao có thể, cái này Bá Vương Thương chính là lúc trước Ma Đế tự tay rèn đúc, vì cái gì tại trên tay của ngươi, vậy mà so trước đó lợi hại hơn mấy phần? Chương 674, theo quát to một tiếng, Trần Bình Bá Vương Thương trực tiếp đánh xuống. Chương 674, theo quát to một tiếng, Trần Bình Bá Vương Thương trực tiếp đánh xuống. Trần Bình cũng không có phản ứng hắn biết mình không thể cho đối phương thái nhiều cơ hội, hắn phải thừa dịp đối phương dùng động công phu giải quyết đi đối phương. Bá Vương Thương tại Trần Bình trong tay càng lăng lệ. Bá Vương Thương giống như độc long toàn đồng dạng, không ngừng công kích tới lão giả kia. Mà Trần Bình cũng cuối cùng bắt lấy đối phương một cái sơ suất, hắn một thương đâm vào lão giả kia cánh tay bên trong. Trần Bình trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thân hình của hắn đột nhiên nhoáng một cái, nháy mắt xuất hiện tại lão giả kia phía sau. Bá Vương ba thức. Theo quát to một tiếng, Trần Bình Bá Vương thương đột nhiên vậy một cái, trực tiếp đem lão giả kia hất bay, sau đó Trần Bình trên thân màu đỏ rực hỏa phượng hoàng hư ảnh hiện lên, Trần Bình trên cánh tay áo giáp trực tiếp hóa thành chiến nón trụ trụ tại Trần Bình trên cánh tay. Thân thể của hắn bên trong lôi đỉnh chi lực sôi trào mãnh liệt, Trần Bình cả người khí thế liên tục tăng lên. Lão giả kia bay ngược quá trình bên trong, hắn muốn vững chắc thân hình của mình, lại phát hiện vô luận chính mình làm sao thôi động, đều khó mà để chính mình lơ lửng giữa không trung. Hắn căm tức nhìn Trần Bình nói ra, "Tiểu xuất sinh, ngươi chờ, đợi ta khôi phục thực lực về sau, cái thứ nhất liền thu thập ngươi." Trần Bình hừ lạnh một tiếng, hắn trực tiếp lấn người mà lên. Bá Vương Thương lại lần nữa tùy ý ra bóng ánh quang huy chói mắt. Hắn lần này không những vận dụng ngũ hành chi lực, càng thêm vận dụng hỗn độn chi lực cùng băng hàn lực lượng, trên người hắn bao quanh ba màu nguyên khí, ba màu luân hồi chém. Theo quát to một tiếng, Trần Bình Bá Vương Thương trực tiếp đánh xuống. Mà phía sau hắn, cái kia lôi điện cự mãng cũng theo sát phía sau. Cái này một kích, đã là Trần Bình toàn bộ công kích. Ba màu nguyên khí đan vào một chỗ, giữa không trung ngưng tụ thành một thanh ba màu nguyên khí ngưng kết lưỡi đao, hung hăng chém vào lão giả kia trên bờ vai. Một tiếng xương cốt vỡ vụn âm thanh truyền đến, lão giả kia toàn bộ cánh tay trái trực tiếp bị chặt đứt. Một tiếng hét thảm âm thanh vang vọng vân tiêu. Trần Bình một kích thành công, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp đuổi theo. Lão giả kia muốn chạy trốn, có thể là cái kia lôi điện cự mãng cái đuôi, trực tiếp quất vào đầu gối hắn chỗ, đem hắn trực tiếp quét bay ra ngoài. Trần Bình theo thật sát phía sau của hắn, lại làm mấy súng đâm ra. Từng đợt trầm đục, kèm theo lão giả kia thống khổ tiếng gào thét. Vô luận hắn làm sao thôi động hắc ám pháp tắc lực lượng đều không thể ngăn cản Trần Bình cái kia kinh khủng thế công. Trần Bình cuối cùng trực tiếp đem Bá Vương Thương hoành đương ở trước ngực, chặn lại lão giả kia cuối cùng điên cuồng phản công. Lập tức một cỗ mênh mông lực lượng từ Bá Vương Thương bên trên chút xuống, đem cái kia lão giả nhục thân trực tiếp nổ thành một phấn. Mà Trần Bình thân thể cũng bởi vì cỗ kia khổng lồ lực lượng mà ném bay ra ngoài. Trần Bình trùng điệp ngã xuống đất, mà khóe miệng của hắn cũng chảy ra máu tươi. Trần Bình dãy rủa lấy đứng dậy, hắn lau đi máu tươi bên mép, ánh mắt kiên nghị nói ra, không hổ là viễn cổ thần linh lưu lại bảo tàng a, ta chỉ hấp thu một chút xíu năng lượng, liền kém chút để ta đột phá cảnh giới. Lập tức Trần Bình nhìn về phía nơi xa đống kia tích như núi thi hải, hắn đi tới nhặt lên một khối xương thuyền. Xương kia bên trong tràn ngập nồng đậm năng lượng. Cái này xương tuyệt đối vượt qua ngàn năm. Trần Bình lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, đem xương kia sắp xếp gọn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Trần Bình sâu sắc hô hút một khẩu khí. Mặc dù thương thế của hắn cực nặng, nhưng lần này hắn lấy được chỗ tốt cũng tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Nhất là cái kia viễn cổ thần linh lưu lại võ kỹ, vậy mà trợ giúp hắn bước ra cái kia mấu chốt tính một bước, đạt tới bán thần cấp 75 cấp. Tiếp xuống nên đi tìm cái kia cái gọi là Hắc Ám Chi Thần truyền thừa, lần này ta không tin ta còn không thắng được ngươi. Chương 675, đã như vậy, liền để ta xem một chút cái này Bá Vương Thương quyết đến cùng lợi hại đến mức nào đi. Chương 675, đã như vậy, liền để ta xem một chút cái này Bá Vương Thương quyết đến cùng lợi hại đến mức nào đi. Trần Bình tự lẩm bẩm. Lập tức hắn rời đi mảnh này quần thể cung điện. Hắn ven đường vừa đi vừa điều tra có quan hệ mảnh không gian này đi chép. Nơi này lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hắc ám, cho dù là thần thức phóng ra ngoài đi ra cũng điều tra không đến quá nhiều tin tức, chỉ có tại thỉnh thoảng gặp phải vài tòa pho tượng về sau, Trần Bình mới có thể từ trong đó chọn đọc ra một hai đầu manh mối. Nơi này đến tuột cùng là chỗ nào, chẳng lẽ là viễn cổ thần minh phân mộ? Trần Bình trong lòng không tự chủ được toát ra ý nghĩ này. Dù sao, rất giống nơi này là những cái kia viễn cổ thời kỳ cường giả sau khi ngã xuống lăng tẩm, chỉ là không biết chủ nhân nơi này là ai. Bất quá chẳng cần biết ngươi là ai, ta chung quy phải đánh bại ngươi, mới tính chân chính thông 950 quá thử thách. Lúc này Trần Bình đã bước vào một mảnh bụi cỏ, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục tiến lên, hắn biết cái kia thần miếu có lẽ liền tại phụ cận. Mà Trần Bình vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn lại bỗng nhiên cảm nhận được một vẻ nguy hiểm ý vị. Cái này ý vị đến từ dưới lòng bàn chân. Trần Bình thân thể nhất chuyển, hai chân của hắn lập tức giẫm tại một tấm da người bên trên. Người kia da nhan sắc sáng trắng, mà còn sớm đã khô cạn, hiển nhiên đã chết đi lâu ngày. Đây là? Trần Bình cau mày, hắn nhìn kỹ lại. Chỉ thấy tại người kia da phía bên phải vị trí, thế mà vẽ lấy một cái đồ án, cái kia đồ án là một viên đầu lâu, mà tại cái kia đầu lâu trong miệng còn ngậm một chi trường mâu. Trần Bình trái tim nhảy lên kịch liệt, hắn biết đó là cái gì. Đó là viễn cổ thần minh tiêu chí. Ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, đầy mặt không dám tin. Thế mà nhẹ nhàng như vậy liền tìm được. Trần Bình âm thanh có chút run rẩy, hắn chưa từng có nghĩ đến tìm tới một bộ chân chính thần linh hải cốt thế mà đơn giản như vậy. Hắn cũng không tính hiện tại liền đối cố này thần linh thân thể làm những gì. Thần linh chính là thần linh, cho dù vẫn lạc vẫn như cũng là thần linh, thân thể của nó không phải hiện tại Trần Bình có khả năng tùy tiện lợi dụng. Nhưng cũng không phải là Trần Bình vậy nó hoàn toàn không có cách, phía trước hắn được đến một cái thần tinh, hiện tại Trần Bình có chút thủ đoạn có thể thông qua thần tinh đến thi triển. Thế nhưng, hắn cần trước khôi phục trạng thái của mình. Hắn tìm cái sạch sẽ chút địa phương ngồi xuống bắt đầu điều tức tự thân trạng thái, đồng thời, hắn cũng tại suy nghĩ lần này đi vào thu hoạch. Đầu tiên chính là bản kia Bá Vương Thương Quyết. Đây là một bộ viễn cổ thời kỳ sử bán, uy lực vô cùng. Mặc dù hắn hiện tại chỉ lĩnh ngộ 99% tinh túy, thế nhưng uy lực đã so cái kia vạn sao đủ rơi còn kinh khủng hơn. Trần Bình tin tưởng chỉ cần hắn có khả năng hiểu thấu đáo bí mật trong đó, tất nhiên sẽ để chính mình thực lực đề cao rất nhiều lần, thậm chí có thể bằng vào môn này sử bán, vượt cấp giết địch. Làm Trần Bình mở mắt thời điểm, đã đi qua thời gian một ngày, thân thể của hắn trên cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá chuyến này hắn thu hoạch tương đối khá, không chỉ là tu luyện đến bán thần cảnh cấp 75 cấp cảnh giới, mà còn hắn cũng tiện thể đem vũ khí của mình cho cải tạo một phen, mặc dù không có đạt tới thánh khí cấp bậc, nhưng lại có thể so với đế binh. Chỉ thấy cái kia Bá Vương Thương bên trên hiện đầy phức tạp phù văn, so hắn mới vừa lấy được thời điểm cường hãn không ít. Trần Bình thử nghiệm sử dụng mấy chiêu Bá Vương Thương Quyết, quả nhiên là uy lực vô cùng. Đã như vậy, liền để ta xem một chút cái này Bá Vương Thương Quyết đến cùng lợi hại đến mức nào đi. Trần Bình lẩm bẩm nói, mà hắn vừa mới dứt lời, xung quanh liền biến thành một loại khác cảnh tượng. Đó là một mảnh hoang vu sa mạc, bốn phía yên tĩnh một mảnh, trừ hắn không còn có bất luận cái gì còn sống đồ vật. Trần Bình chậm rãi nâng lên chính mình Bá Vương Thương, hướng về cái kia thiên không đâm tới, lập tức một cây màu đen nhánh Bá Vương Thương hư ảnh bay thẳng mà ra. Cái này thương ảnh bên trên ẩn chứa cực độ cuồng bạo lực lượng, nháy mắt càn quét toàn bộ không gian. Chương 676, thần linh trong thi thể kinh khủng tồn tại. Chương 676, thần linh trong thi thể kinh khủng tồn tại. Trần Bình đối với cái này có chút hài lòng, hắn hiện tại cảm giác chính mình đã đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, lúc này, đối mặt cái kia thần linh thân thể, hắn đã có không nhỏ nắm chắc. Trần Bình lấy ra phía trước lấy được thần tinh, đặt ở cái kia thần linh trên thi thể, hít sâu một cái, hai bàn tay nhẹ nhàng dán tại thần tinh bên trên, trong cơ thể cô kia thế giới chi lực nháy mắt rót đến thần tinh bên trong. Đây chính là Trần Bình sức mạnh, thế giới chi lực, mặc dù trên thực tế trong chiến đấu tăng lên không tính lớn, nhưng thế giới chi lực phẩm chất cực cao. Dưới loại tình huống này, liền tính Trần Bình bất quá là bản thần, bằng vào thế giới chi lực loại này phẩm chất cực cao lực lượng vẫn như cũ có thể chống cự lại thần linh thể bên trong cái kia kinh khủng thần lực. Lập tức, tại thế giới chi lực rót phía dưới, cái kia phiêu phủ thần tinh bên trên nổi lên một vệt huyền diệu tia sáng, ngay sau đó, một cỗ dung hợp thế giới chi lực cùng thần lực kỳ lạ màu xanh biết lực lượng đột nhiên rót đến cái kia thần linh thi thể bên trong. Lập tức, cái kia thần linh trên thi thể bộc phát ra mãnh liệt màu xanh ánh sáng. Sau đó một đạo to lớn hư ảnh từ thần linh trên thân phóng lên tận trời, cái kia hư ảnh mang theo một cỗ kinh khủng uy áp hướng về Trần Bình đánh tới, cỗ kia uy thế lại để Trần Bình đều nhịn không được run rẩy. Trần Bình biết, đây là thần linh tàn hồn đang thử thăm dò chính mình, nếu như chính mình không cách nào gánh vác lần này công kích, như vậy chính mình vận mệnh chỉ có hai loại kết quả, một loại là bị cái này thần linh tàn hồn đoạt xá chiếm cứ nhục thân, một loại khác chính là tự bạo, dùng tự bạo sinh ra hủy diệt tính ba động đến đánh vỡ thần điện, từ đó rời đi. Trần Bình không dám lãnh đạo, trực tiếp thôi động thế giới chi lực, toàn bộ truyền vào trường kiếm trong tay của mình bên trong. Lập tức thanh trường kiếm kia tỏa ra chói mắt kim quang, cùng cái kia thần linh hư ảnh hung hăng đụng vào nhau. Đinh hai nhức góc tiếng nổ truyền khắp bốn phương. Trần Bình bước chân liền lùi lại ba bước, lại nhìn về phía cái kia thần linh hình bóng. Cái kia thần linh hư ảnh đã làm nhạt rất nhiều, hiển nhiên bị thương nghiêm trọng, mà Trần Bình cũng là khoe miệng chảy máu, sắc mặt thoáng trắng xám. Hừ, chỉ là bản thần, còn muốn cùng ta đấu? Hôm nay bổn tọa liền đoạt thân thể ngươi. Thần linh tàn hồn cười lạnh nói xong liền chuẩn bị hướng về Trần Bình đánh tới. Trần Bình tự nhiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị, thần linh loại này tồn tại, cho dù đã tử vong, trong cơ thể tất nhiên có còn sót lại thần hồn. Đương nhiên, liền tính hắn áp dụng thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp luyện hóa thần minh thi thể, cái này tàn tạ thần hồn cũng không bị dẫn động, nhưng nếu như hắn trực tiếp hấp thu cái kia luyện hóa về sau lực lượng, cái kia tàn tạ thần hồn liền sẽ ở trong cơ thể hắn dần dần tụ tập, thậm chí có đoạt xá có thể. Đây chính là thần linh khó dây giữa chỗ. Nhưng Trần Bình đối với cái này có kinh nghiệm, chỉ cần đem cái này tàn tạ thần hồn tiêu diệt, hắn liền có thể hoàn toàn hấp thu cái này thần linh thi thể bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng. Đối mặt cái kia cường hãn thần hồn công kích, Trần Bình trong tay Bá Vương Thương mũi thương thay đổi, lập tức hung hăng hướng về cái kia thần hồn hư ảnh đâm tới. Trần Bình mũi thương bên trên lóe ra nồng đậm đỏ thẫm nhị sắc tia sáng, tại cái kia Bá Vương Thương sắp tới gần cái kia tàn tạ thần hồn hư ảnh thời điểm, Bá Vương Thương đột nhiên thay đổi hình dạng, từ vừa rồi cán thương tạo thành một cái dài ước chừng 5 mét thương nhận. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Trần Bình công kích thất bại, nhưng cái kia tàn tạ thần hồn hư ảnh đồng dạng bị Trần Bình một chiêu này bức cho khiến cho rút lui xa vài chục trượng. Ha ha, muốn giết ta? Còn kém chút hỏa hầu. Hôm nay, ta nhất định muốn đoạt xá thân thể của ngươi. Trần Bình cau mày, cái này thần linh tàn hồn tựa hồ nắm giữ một số kỳ lạ năng lực, ví dụ như vừa rồi thần thông phân hồn thuật, cái này thần linh vậy mà nắm giữ phân hồn năng lực. Ngươi cho rằng chỉ bằng thần thông lực lượng liền có thể ngăn lại ta sao? Chương 677, thần linh tàn hồn chi uy. Chương 677, thần linh tàn hồn chi uy. Cái kia không hoàn chỉnh thần hồn hư ảnh lạnh lùng quát, đừng si tâm vọng tưởng. Gần. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn lần thứ hai biến thành hoàn toàn mơ hồ, lập tức Trần Bình kinh hãi phát hiện, cái kia tàn tạ thần linh thần hồn vậy mà xuất hiện ở cái kia thần linh hồn quan tài kèm theo. Trần Bình lập tức kịp phản ứng, cái này thần linh tàn hồn đúng là muốn lợi dụng cái này thần linh thi cốt làm nhiệm hộ. Ngươi mơ tưởng đạt được. Trần Bình gầm nhẹ một tiếng, chạy thẳng tới cái kia thần linh hồn quan tài, trong tay Bá Vương Thương tỏa ra chói mắt kim mang, hướng về cái kia thần linh đâm tới. Kim loại va chạm âm thanh lần thứ hai truyền ra, Trần Bình thân thể bay rất ra ngoài xa 10 mấy mét. Dạng lực lượng, Trần Bình trong lòng kinh ngạc, đồng thời cũng không khỏi đến cảm khái, không hổ là thần linh, cho dù là vẫn lạc không biết bao nhiêu vạn năm, còn xuất lại một đạo tàn hồn vậy mà đều có đủ cái này. Hắn trong lòng dâng lên một vệt nóng bỏng cảm xúc, nhưng thì tính sao, ta là bản thần, đối mặt một đạo tàn tạ thần hồn, ta cũng không có sợ. Tất cả xung quanh phá hủy. Trần Bình quanh thân hùng hồn pháp tắc chi lực lưu chuyển, trong tay Bá Vương Thương vung vậy hổ hổ sinh phong, tốc độ của hắn nhanh như lôi đỉnh, mỗi một thương đều mang theo một trận cuồng bạo kinh phong, đem cái kia không hoàn chỉnh thần linh hư ảnh tránh né càng thêm chật vật, tốc độ của hắn căn bản không đổi kịp Trần Bình tùy ý đi ra thương mang. Cuối cùng, cái kia tàn tạ thần hồn hư ảnh không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp tiêu tán. Trần Bình lại không chút nào buông lỏng, hắn biết, cái kia thần linh hư ảnh khẳng định không cam tâm, nó sẽ còn ngóc đầu trở lại. Quả nhiên, cái kia thần linh hư ảnh biến mất cũng không có duy trì bao lâu, một giây sau một đoàn ngọn lửa màu xanh lục trực tiếp từ thần linh quan quách bên trong xông tới. Đáng chết nhân loại tiểu tử, tất nhiên ngươi nhất định muốn tự tìm cái chết, cái kia bổn tọa trước hết thôn vệ ngươi thần niệm. Bất quá, ngươi yên tâm, bổn tọa tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, chờ bổn tọa khôi phục về sau, lại trợ giúp ngươi xây dựng lại gia viên. Ngọn lửa kia bên trong, một đoàn xanh mơn mởn hỏa diễm nhảy vọt, rõ ràng là cái kia thần hồn. Giờ phút này, cái kia thần hồn hư ảnh đã biến hóa ra một tấm dữ tợn gương mặt, hướng về Trần Bình lộ ra một cái vẻ mặt tà ác. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, thật sự là buồn cười, liền ngươi dạng này mặt hàng còn muốn đoạt xá ta. Quả thực ý nghĩ hao huyền. Không tin, ngươi đều có thể thử nghiệm một phen. Lời còn chưa dứt, Trần Bình trực tiếp ngưng tụ ra chính mình thân niệm, hướng thẳng đến cái kia xanh mơn mởn hỏa diễm nào tới, mà cái kia thần hồn thấy được Trần Bình thân niệm đánh tới, lập tức hừ lạnh một tiếng, bên trong thân thể hiện lên một đạo màu xám sương mù. Nháy mắt, Trần Bình đem cái kia quỷ dị ăn mòn lực lượng ngăn tại bên ngoài cơ thể. Mà xuống một khắc, Trần Bình không đợi cái kia thần hồn có hành động, Bá Vương thương lập tức hướng về kia thần hồn bắn ra. Một đạo đen nhánh thương mang theo nồng đậm sát khí, trong chớp mắt liền đạt tới cái kia thần hồn trước người. A a a, làm sao sẽ dạng này? Ngươi thần niệm vì cái gì có thể ngăn lại ta hủ thực chi lực? Trần Bình cười lạnh một tiếng, ta thần niệm, há lại các ngươi có khả năng dung chuyển? Ngoan ngoãn bị ta thần niệm thôn phệ đi. Cái kia thần hồn có chút phẫn nộ, nó mặc dù là tàn hồn, nhưng dù sao cũng là thần linh tàn hồn. Tự cho là đúng. Ta như thế nào bị ngươi thôn phệ? Ha ha, một. Trần Bình lạnh lùng một câu, Bá Vương thương lại lần nữa đánh út về phía cái kia tàn tạ thần hồn. Cái kia thần hồn mắt thấy 2.1 chạy trốn không xong, lập tức nghiêm nghị phẫn nộ quát, tiểu xuất sinh, ngươi thật cho rằng ta không làm gì được ngươi nha? Ta liều mạng với ngươi á. Ngay sau đó, cái kia thần hồn vậy mà thiêu đốt chính mình thần hồn, hóa thành một đoàn xanh mơn mởn hỏa diễm, hướng về Trần Bình bao khỏa tới. Ngọn lửa kia đúng là muốn đem Trần Bình bao khỏa đi vào. Trần Bình hư lạnh một tiếng, Bá Vương thương lần thứ hai đâm ra, mũi thương bên trên hàn băng lực lượng phun trào, trong chốc lát liền đem cái kia lục sắc hỏa diễm càn quét. Chương 678, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Chương 678, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Mà xuống một khắc, đạo kia thần hồn đúng là lần thứ hai bạo phát ra kinh khủng lực lượng. Hắc hắc. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này chỉ là bán thần cảnh giới thần hồn có khả năng tổn thương được ta sao? Nói thật cho ngươi biết à, ta cái này thần hồn cùng cái kia thần linh cùng tồn tại vài bao năm, ngươi muốn thôn phệ ta, căn bản chính là đang nằm mơ. Thần hồn hư ảnh đang lúc nói chuyện, trên người hắn bốc cháy lên hỏa diễm càng tăng lên. Trần Bình meo cặp mắt lại, nhìn thấy cái kia thần hồn thân thể bốn phía xuất hiện một tầng màng mỏng. Trần Bình lập tức kịp phản ứng, đây là phòng ngự. Ha ha ha ha. Ngươi cái này ti tiện sâu kiến còn muốn cùng bổn tọa đấu, quả thực là không biết sống chết. Ngươi thần hồn mặc dù cường đại, nhưng cảnh giới của ngươi quá yếu. Bổn tọa chỉ cần kiên trì thời gian mấy hơi, liền đầy đủ để ngươi thần hồn triệt để 22 sụp đổ. Đến lúc đó, ngươi nhục thân, ngươi thần cách đều đem về bổn tọa tất cả nghe đến cái kia thần hồn kêu gào. Trần Bình khoe miệng hơi bệnh, cười lạnh một tiếng. 9898 nguyên lai là dạng này. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đang lúc nói chuyện, Trần Bình quanh thân khí thế đột nhiên nâng cao, cả người hắn khí thế liên tục tăng lên, cuối cùng vậy mà đạt tới một loại dọa người trình độ, mà ở xung quanh hắn, vậy mà bắt đầu tràn ngập ra tinh thần chi lực. Trần Bình tu vi vậy mà tăng lên lượng trọng thiên, trực tiếp đạt tới tam phẩm tinh chủ. Cái kia thần hồn hư ảnh hiển nhiên không ngờ đến một màn này, coi hắn thấy được Trần Bình khí thế tăng vọt thời điểm, hắn liền thầm kêu không ổn. Đồ hỗn trướng, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Cái kia thần hồn hư ảnh gầm thét một tiếng, xung quanh hắn xanh mơn mởn hỏa diễm đột nhiên một phát, tạo thành một cô to lớn sóng xung kích, ép thẳng tới Trần Bình. Điều trùng tiểu kỹ. Trần Bình cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là đấm ra một quyền, quyền cương gào thét, hung hăng đánh vào cái kia xanh mơn mởn hỏa diễm bên trên. Phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia xanh mơn mởn hỏa diễm trực tiếp nổ bể ra đến, mà cái kia thần hồn hư ảnh cũng trực tiếp bị đẩy lui mấy bước, đầy mắt đều là kinh ngạc nhìn Trần Bình ngươi. Làm sao có thể? Hắn thất kinh hô, hoàn toàn không thể tin được Trần Bình lại có như thế nghịch thiên sức chiến đấu. Trần Bình lại không cho hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc, thừa thắng truy kích, trực tiếp giết tới cái kia thần hồn hư ảnh phụ cận. Trần Bình bá vương thương chĩa thẳng vào cái kia thần hồn hư ảnh, lạnh lùng nói, vừa rồi tư vị, làm sao? Ngươi. Cái kia thần hồn hư ảnh nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới, Trần Bình thế mà khó chơi như vậy. Hắn thôi động kinh khủng pháp tắc chi lực, nháy mắt, mảnh không gian này rung động không ngớt, vô cùng nguyên khí hướng về hắn tụ đến. Một giây sau, hắn xuề bàn tay ra, hướng về Trần Bình chợt vỗ xuống. Phong lôi quyết. Trần Bình bạo hống một tiếng, đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, một trận long ngâm hổ tiếu gào thét, theo Trần Bình một quyền mà ra. Tiếng vang truyền đến, cái kia thần hồn hư ảnh lại bị Trần Bình một quyền đánh bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, Trần Bình thừa thắng xông lên, thân hình lập lòe, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến 017 cái kia thần hồn hư ảnh trước mặt. Phong lôi kiếm, hét lên một tiếng, Bá Vương thương thân thương đột nhiên tách ra rượu nhãn quang hoa, lập tức cái kia ánh sáng hóa thành dài đến trăm trượng phong lôi trường đao. Trần Bình cánh tay vung lên, phong lôi trường đao chém ngang mà xuống. Một đạo ánh đao sáng chói vạch qua cái kia thần hồn hư ảnh lồng ngực, cái kia thần hồn hư ảnh gào lên thế thảm, thân thể cấp tốc trở thành nhạt. Thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, thậm chí liền thần hồn khí tức đều thay đổi đến vô cùng không ổn định. Ngươi, làm sao có thể? Trần Bình cười lạnh một tiếng, cái này liền sợ. Cái kia thần hồn hư ảnh bỗng nhiên đình chỉ dãy rủa, cùng hắn băng lãnh, tự cho là đúng, ngươi bực này lực lượng sao xứng thôn vệ ta? Chương 679, tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 679, tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Bình không kiên nhẫn vung vung tay, ta bất kể nó là cái gì như bị sa thần, dám can đảm ngăn trở lão tử, tất cả giết. Cái kia thần hồn hư ảnh tựa hồ đối với Trần Bình thái độ rất nổi nóng, nháy mắt, ngập trời hắc ám pháp tắc lực lượng càn quét mà ra. Trần Bình chau mày, hắn rõ ràng cảm thấy nguy hiểm. Trong lòng hắn run lên, dưới chân đạp một cái, thân hình nhanh chóng tối lui, mà lúc này, một cái màu đen dao găm từ cái kia thần hồn hư ảnh trong tay nổ bắn ra mà ra. Truy thủ này tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên thấu Trần Bình bả vai. Chết tiệt. Trần Bình giận mắng một tiếng, đồng thời trong lòng thầm hận, hắn không nghĩ tới cái này thần hồn hư ảnh thế mà nắm giữ quỷ dị như vậy phương thức công kích. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của mình đang chậm rãi hòa tan, đồng thời tỏa ra một cỗ hôi thối, phản phất bên trong cất giấu vô tận độc vật. Ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Trần Bình âm trầm nhìn chằm chằm cái kia thần hồn hư ảnh, con mắt bên trong tràn đầy hung lệ chi ý, mà cái kia thần hồn hư ảnh thì là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Trần Bình lắc đầu, mà hắn mặt ngoài thân thể hỏa diễm thì bắt đầu cháy lưng ngực, khí chất của hắn cũng tại giờ khắc này sinh ra kịch liệt biến hóa. Vào giờ phút này, trên người hắn tràn ngập vô cùng lăng liệt sát phạt khí tức. Trần Bình mắt lạnh nhìn cái kia thần hồn hư ảnh, mà cái kia thần hồn hư ảnh nhìn thấy Trần Bình bộ dáng này thời điểm, có chút khiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Ngươi làm sao sẽ có như thế nồng đậm sát phạt chi khí? Trần Bình nghe vậy lạnh nhạt nhìn xem cái kia thần hồn hư ảnh, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, lao ra hỏa, đừng nói nhảm, chịu chết đi. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, hắn toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, lập tức, thân hình hắn thời gian lập lòe, chạy thẳng tới cái kia thần hồn hư ảnh. Lúc này, thần hồn hư ảnh cuối cùng phát giác nguy cơ, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi đến trắng xám. Mà vào giờ phút này, tại cái kia thần hồn hư ảnh phía sau, những cái kia dày đặc phù văn đột nhiên phát sáng lên. Sau một khắc, một tôn to lớn khô lâu hư ảnh hiện lên. Nó toàn thân đen nhánh, quanh thân trải rộng rậm rạp chẳng chịt phù hiệu. Khô lâu ma thần. Nhìn thấy cái kia khô lâu hư ảnh thời điểm, Trần Bình đầu tiên là sửng sốt một cái, chợt nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể, đây không phải là thần giới đồ vật nha. Trần Bình trong lòng kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải thần giới người. Khô lâu ma thần, đó là thuộc về thần giới cường giả a, nghe nói là từ viễn cổ đại năng luyện chế ra đến ma tượng, uy lực phi thường cường hãn. Trần Bình không khỏi cười khổ, không nghĩ tới vận khí của hắn thật sự là kém tới cực điểm. Thế mà lại tại cái này bí cảnh bên trong gặp phải một cái thần hồn hư ảnh. Thế nhưng, tất nhiên gặp, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không e ngại. Trần Bình trong mắt lóe ra tinh mang, hắn gần từng chữ, tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường cóng. Dứt lời, Trần Bình cầm trong tay bá vương thương, hướng về khô lâu ma thần phủ đầu rơi đập. Mà giờ khắc này, cái kia khô lâu ma thần há miệng máu, phun ra một đoàn màu u lam hỏa cầu, mang theo khiến người hít thở không thông nhiệt độ cao. Trần Bình bá vương thương cùng cái kia hỏa cầu đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một vòng mắt Trần có thể thấy gợn sóng nhộn nhạo lên, sau đó hai thân ảnh hướng về sau bay ngược mà đi. Khô lâu ma thần hiển nhiên là chiếm cứ ưu thế, Trần Bình bá vương thương rời tay mà phi. Hắn càng là mượn nhờ đẩy ngược lực lượng, hướng về sau cực nhanh ngàn mét, cái này mới khó khăn lắm đứng vững. Hắn che lấy chính mình cánh tay phải, máu tươi theo khe hở chảy xuôi mà ra. Mà cái kia khô lâu ma thần, mặc dù cũng thụ thương, nhưng không có quá nhiều vết thương, hắn vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung bên trong, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Trần Bình. Chương 680, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực điều động xung quanh vong linh lực lượng, muốn ngăn cản Trần Bình công kích. Chương 680, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực điều động xung quanh vong linh lực lượng, muốn ngăn cản Trần Bình công kích. Trần Bình sâu hút một khẩu khí, hắn biết trận đại chiến này nhất định phải đem hết toàn lực mới được. Nếu là tiếp tục trì hoãn, chờ hắn khôi phục lại, đến lúc đó chết người khẳng định sẽ là chính mình. Hắn con mắt hơi đổi, trong đầu bên trong đã bắt đầu tính toán, nên dùng biện pháp gì mới có thể đem cái này khô lâu ma thần triệt để diệt đi. Liên tại Trần Bình suy nghĩ đồng thời, cái kia khô lâu ma thần lại là đấm ra một quyền, một đầu giữ tận xương cốt xiềng xích, mang theo rét lạnh qua mang, nháy mắt phá không mà ra. Trần Bình nhắm mắt, cái này xương cốt xiềng xích uy áp để hắn căn bản không dám ngăn kháng. Hắn đành phải lựa chọn tránh né. Có ai nghĩ được cái này xương cốt xiềng xích tốc độ thế mà nhanh vô cùng, nháy mắt liền phong tỏa Trần Bình tất cả đường chạy trốn. Trần Bình con mắt híp thành một đầu khe hẹp, lập tức đột nhiên trợ to. Cho ta phá. 470 Trần Bình chợt quát một tiếng, Bá Vương Thương nháy mắt huyễn hóa thành mấy trăm cây trường thương. Đây là hắn từ Bá Vương Thương bên trên lĩnh hội công pháp, tên là Vạn Trọng Sử Bắn. Chỉ nghe vang một tiếng nổ vang, cái kia xương cốt xiềng xích vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, mà Trần Bình thì là thừa cơ xông phá gò bó, thuần di ra mấy bên ngoài trăm trượng. Cái này khô lâu ma thần thực lực quả nhiên khủng bố. Thế mà bằng vào một kiện vũ khí chặn lại Trần Bình am hiểu nhất Bá Vương Thương kỹ. "Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, khó trách dám xông vào cái này thần vực di tích." Cái kia khô lâu ma thần mở miệng nói, thanh âm của hắn bên trong có một tia kiêng kỵ màu sắc. Trần Bình lúc này lại là hư lạnh một tiếng, "Ta mới vừa rồi không có thi triển toàn bộ thực lực, ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi?" Dứt lời, Trần Bình lại lần nữa động. Vạn Trọng Sử Bắn tầng thứ 9. Theo Trần Bình quát khẽ thanh âm, vô số cây trường thương nháy mắt ngưng tụ, mỗi một cây trường thương đều là vàng óng ánh, mang theo vô cùng uy thế, hướng về cái kia khô lâu ma thần phóng đi. Cái này Vạn Trọng Sử Bắn chính là Trần Bình ban đầu ở tiên vực thời điểm học tập đến, mà bộ này thương quyết đặc điểm lớn nhất chính là có thể đem các loại chiêu thức đập ra, mà còn càng về sau chiêu thức uy lực thì càng khủng bố. Cái kia khô lâu ma thần cũng là mắt lộ kiêng kỵ màu sắc, bàn tay của hắn đột nhiên nắm tay một thanh to lớn cốt đồng xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về những cái kia trường thương hung hăng vung mạnh xuống dưới. Cốt đồng vũ động ở giữa, thiên địa linh khí tập hợp tại bên cạnh người, tạo thành từng mảnh phong bạo càn quét bốn phương. Liên tiếp thanh âm thanh thúy vang lên, những cái kia trường thương bị khô lâu ma thần cốt đồng nện đứt. Trần Bình trong lòng một trận tiếc hận, cái này Vạn Trọng Sử Bắn mặc dù cường đại, thế nhưng tiêu hao quá lớn, nhất là đối nguyên khí hao tổn cực lớn. Bất quá, Trần Bình khẽ miệng lại vạch qua một vệt đường cong, lập tức cổ tay rung lên, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Theo hắn hét lên một tiếng, một đạo trường dài trăm thước kiếm mang ngang qua chân trời, trong chốc lát chính là bổ về phía cái kia khô lâu ma thần. Một kiếm này uy lực, để cái kia khô lâu ma thần đều là đồng tử co rụt lại. Hắn có khả năng cảm giác được một kiếm này bên trên uy lực kinh khủng, thậm chí để hắn có chút không thở nổi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực điều động xung quanh vong linh lực lượng, muốn ngăn cản Trần Bình công kích. Thế nhưng, cái kia dài trăm thước kiếm quang vẫn là nháy mắt xuyên thấu cái kia vong linh hộ thuẫn, sau đó không trở ngại chút nào chém vào tại cái kia khô lâu ma thần trên thân. Thổi phù một tiếng, xương mảnh bay tán loạn, cái kia khô lâu ma thần nửa bên thân thể lập tức nổ tung. Thế nhưng, Trần Bình lại không có lỏng một khẩu khí, bởi vì cái kia khô lâu ma thần thế mà tại trong chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng. Trần Bình chau mày, cái này khô lâu ma thần tu vi quả thực quá kinh khủng. "Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất lợi hại, vậy mà có thể thương tổn đến phân thân của ta, thế nhưng, hôm nay nhất định là tử kỳ của ngươi." Chương 681, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Chương 681, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Khô lâu ma thần lãnh băng băng nói, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không đem Trần Bình để ở trong mắt. Mà theo hắn tiếng nói vừa ra, Trần Bình phát hiện, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện mấy cố khô lâu binh. Những khô lâu binh kia toàn thân tản ra nhạt hào quang màu xanh lục, trên thân mang theo quỷ dị phù văn, mà bọn họ trong tay thì là sách theo trường thương đoản mâu. Cái kia khô lâu binh thâm trầm cười quái dị nói, bọn họ phảng phất sống sờ sờ tồn tại. Lập tức, cái kia mấy tên khô lâu binh đồng thời vung vậy trường mâu đoản mâu đâm về Trần Bình. Trần Bình lúc này gặp phải trước nay chưa từng có nguy hiểm, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng như cũ mang theo cười lạnh. Hắn chậm rãi hướng đi cái kia khô lâu binh hàng ngũ, vừa đi vừa hô, các ngươi là cái gì, cũng xứng đối nghịch với lão tử. Tiếng nói vừa ra, những khô lâu binh kia tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Trần Bình trong tay bá vương thương vậy một cái, liền đem một thanh trường mâu đánh bay, mà cùng lúc đó, những cái kia trường mâu thế mà đồng loạt bay ngược mà quay về. Liên tiếp âm thanh, Trần Bình trước người trong phạm vi 10 thước khô lâu binh đều bị trường mâu xuyên thủng, mà những cái kia trường mâu thế mà lại bay ngược mà quay về, chạy thẳng tới Trần Bình mà đến. Trần Bình thân hình nhanh chóng tối lui, né tránh những này bay ngược mà đến trường mâu. "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không phải rất cuồng vọng sao? Hiện tại ngươi có tư cách gì phách lối?" Cái kia khô lâu ma thần âm thanh truyền đến, mang theo một tia trào phúng. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi là thần giai ma vật thì ngon, ta Trần Bình vẫn thật là không tin vào ma quỷ. Sau đó Trần Bình cầm trong tay bá vương thương, cả người giống như đạn pháo vọt ra ngoài. Cả người hắn hóa thành tàn ảnh, trong hư không kéo ra từng đạo tàn ảnh, trong tay hắn bá vương thương càng là tỏa ra chói mắt quang huy chói mắt. Vạn trọng sử bắn, tầng thứ hai. Theo Trần Bình âm thanh vang lên, trong tay hắn bá vương thương, thế mà trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mà mỗi một đạo tàn ảnh đều đại biểu cho một đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều mang theo người uy thế hủy thiên diệt địa, chạy thẳng tới cái kia khô lâu ma thần mà đi. Hai đoàn đốm lửa nhỏ đụng vào nhau, phát ra linh thai nhức góc trầm đụng, sau đó chính là đầy trời bụi đất cùng khói bao phủ. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Khô lâu ma thần tiếng giống giận dữ truyền đến, mà lập tức một cỗ nồng đậm hắc ám khí tức bay lên. Cái kia khô lâu ma thần thân thể đang nhanh chóng nâng cao, thân thể của hắn nhan sắc cũng từ thuần túy màu trắng dần dần trở nên thành màu xám trắng. Trong tay hắn cốt đồng, càng là tỏa ra một cỗ ngập trời hung thần chi ý. "Tiểu tử, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính." Khô lâu ma thần âm thanh giữa không trung bên trong vang lên, hốc mắt của hắn bên trong, hai viên xanh u quỷ hỏa thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà Trần Bình lúc này cũng thu liễm lại lúc trước chơi đùa chi tâm, bởi vì hắn có khả năng cảm nhận được, kẻ trước mắt này tuyệt đối là một tôn kinh khủng địch nhân. Phía sau hắn những cái kia khô lâu quân đoàn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đen kịt một màu. Từng tiếng còn như lôi minh đồng dạng âm thanh vang lên, những cái kia màn đêm đen kịt, giờ phút này thế mà nứt ra khe hở. Lập tức từng cái toàn thân đen nhánh ma tộc từ cái kia khe hở bên trong chui ra. Bọn họ phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu chói tai, để người tê cả da đầu. Mà cái kia khô lâu ma thần trên thân giờ phút này cũng là hiện ra nồng hậu dày đặc ma khí, hai tay của hắn nắm lấy cốt đồng, đột nhiên vung ra, hướng về Trần Bình đập tới. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, bá vương thương đột nhiên nổ bắn ra một đạo kinh người của sáng, đón cái kia cốt đồng mà đi. Cốt đồng cùng trường thương đan vào, một cỗ kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra. Cái kia kinh khủng gợn sóng đem bốn phía tất cả đều xé nát, mà sau đó, cái kia cốt đồng bên trên càng là hiện ra dày đặc màu đen phù văn, một cỗ tính ăn mòn cực mạnh khí tức tràn ngập ra cùng. Chương 682, hôm nay ta liền để nguyên đếm thử ta cái này bạn năm giếng cả nước. Chương 682, hôm nay ta liền để nguyên đếm thử ta cái này vạn năm giếng cả nước. Trần Bình thấy thế, tâm niệm vừa động, cái kia bá vương thương đột nhiên đỉnh trệ giữa không trung, lập tức Trần Bình thân hình bạo phát, nhanh như lưu quang đồng dạng tránh đi cỗ kia ăn mòn chi khí. Cái kia ăn mòn chi khí trực tiếp đem nơi xa vách núi nung chảy, bước lên quần quần khói xanh. Trần Bình tốc độ nhanh bực nào, gần như tại thoáng qua ở giữa, hắn đã tới gần cái kia khô lâu ma thần, trong tay bá vương thương đột nhiên đâm ra, hướng về cái kia khô lâu ma thần ngực đâm vào. Khô lâu ma thần hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, chân phải đột nhiên đá ra, trực tiếp đá vào Trần Bình bá vương thương bên trên, đem bá vương thương đá văng ra. Nhưng cũng là một sát na này, Trần Bình cổ tay đột nhiên dùng sức, đem bá vương thương đảo ngược tới, cán thương trực tiếp quất vào cái kia khô lâu ma thần bên eo. Phình một tiếng, cái kia khô lâu ma thần phần eo nhất thời nổ tung một đại đoàn huyết hoa. Nhưng cái kia khô lâu ma thần lực phòng ngự thực sự là quá cường hãn, loại này trình độ thương tích căn bản là không có cách thương tới yếu hại. Khô lâu ma thần bàn tay đột nhiên đưa ra, bắt lại Trần Bình cánh tay, sau đó hung hăng hướng xuống kéo một cái. Một tiếng vang dọn, Trần Bình cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Kịch liệt đau nhức làm cho Trần Bình sắc mặt ảm đạm, nhưng Trần Bình nhưng là không có bất kỳ cái gì e ngại cảm xúc, mà còn khỏe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, Cái kia khô lâu ma thần chỉ cảm thấy bụng mình truyền đến kịch liệt đau nhức, một cái màu vàng quyền ấn trực tiếp đánh vào bụng của hắn, làm cho nó ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, thậm chí nó xương sườn đều đứt rời tận mấy cái. Khô lâu ma thần gào lên thê thảm, sau đó chính là nhìn thấy cái kia nắm đấm màu vàng nóng lại lần nữa đánh tới, hắn tranh thủ thời gian dùng cánh tay gắng gượng chống đỡ, lại là một quyền trực tiếp nện đứt hắn mặt khác một cánh tay. Sau đó Trần Bình nhấc chân đột nhiên đá vào trên ngực hắn, trực tiếp đem cái kia khô lâu ma thần đập bay. Thế nhưng Trần Bình khỏe miệng lại tràn đầy máu tươi, vừa rồi một cước này có thể là kém chút phế đi chân trái của hắn, mà còn mấu chốt nhất là cái kia khô lâu ma thần cốt đồng trực tiếp cắm vào bờ vai của hắn. Chết tiệt! Trần Bình mắng một câu. Nhưng một giây sau, cái kia khô lâu ma thần cốt đồng chính là hướng về Trần Bình đâm tới. Hắn lúc này không để ý tới thương thế của mình, thân thể vội vàng chùn xuống. Cái kia khô lâu ma thần cốt đồng từ hắn bên người lướt qua, mang theo sức gió trực tiếp đem bên cạnh hắn cây cối nổ tận gốc. Ha ha! Khô lâu ma thần tiếng cười âm lãnh tại bầu trời đêm bên trong vang lên. Tiểu tử, ngươi không được à? Dứt lời, trong tay của nó lại ngưng tụ ra một cái cốt đồng, sau đó không chút khách khí hướng về phía Trần Bình đập xuống giữa đầu. Phanh một tiếng vang thật lớn, Trần Bình trực tiếp bị đập nằm rạp trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó tả đau đớn đánh tới, cái kia cốt đồng trực tiếp đem phần lưng của hắn cho đập nát. Trần Bình dãy rủa lấy nghĩ đứng dậy, nhưng lại bị khô lâu ma thần một chân đạp lên đầu. Ha ha, tiểu tử, thế nào, sướng hay không? Hôm nay ta liền để ngươi đếm thử ta cái này vạn năm giếng cạn nước. Nói xong, cái kia khô lâu ma thần trực tiếp đem Trần Bình nhấc lên, sau đó ném tới cái kia giếng cạn bên trong. Trần Bình thân thể rơi xuống, mà cái kia giếng cạn bên trong thì là tuôn ra nóng bỏng dung nham, Trần Bình thân thể bị chìm ngập. Mà khô lâu ma thần thì là ha ha cười nói, đây là vạn năm hàn băng, ngươi liền chậm rãi hưởng thụ à, lần này ngươi nhất định chết tươi. 4.9 dứt lời, khô lâu ma thần trên cánh tay đốt lên lửa cháy hừng hực, mà nó cái kia khô lâu đồng dạng thân thể cũng bắt đầu dần dần khôi phục hình dáng cũ. Mà liền tại cái kia khô lâu ma thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên từ cái kia nóng bỏng dung nham bên trong vọt lên một cỗ khổng lồ hấp lực, trực tiếp đem cái kia khô lâu ma thần bám vào phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia kinh khủng dung nham đúng là bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp nổ tung. Chương 683, hắn ánh mắt phảng phất xuyên việt hư không đồng dạng, chăm chú vào cái kia đen như mực hang động bên trong. Chương 683, hắn ánh mắt phảng phất xuyên việt hư không đồng dạng, chăm chú vào cái kia đen như mực hang động bên trong. Trần Bình cầm trong tay bá vương thương vọt thẳng ra trước kia quỷ dị pháp tắc giếng. Khô lâu ma thần thẹn quá hóa giận, trực tiếp nhào về phía Trần Bình. Trần Bình trên mặt mang nụ cười dữ tợn, trong tay của hắn, bá vương thương hóa thành một nói giải lụa màu vàng nóng. Giải lụa màu vàng nóng vạch qua cái kia khô lâu ma thần cái cổ, lập tức lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Mà cái kia khô lâu ma thần còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được yết hầu ngọt ngọt, một vệt mùi tanh lan tràn đến vòm miệng của hắn. Cái kia khô lâu ma thần ngửa đầu, một cỗ đỏ tươi chất lỏng theo cổ họng của hắn phun ra, trực tiếp nhuộm đỏ cái kia thạch 22 bia bên trên khô lâu đồ án. Cái kia khô lâu ma thần, trừng to mắt nhìn trước mắt tấm kia điên cuồng nam tử. Trần Bình không chậm trễ chút nào trực tiếp một thương chém xuống cái kia khô lâu ma thần đầu. Trần Bình mọc ra một cái trọc khí, mặc dù trên thân thể ít nhiều có chút chật vật, thế nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, tất cả những thứ này đều là tại hắn tính toán bên trong. Giải quyết hết cái kia thần linh tàn hồn về sau, Trần Bình thật dài thở phào một cái, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Mà lúc này, bộ kia thần linh trên thi thể vẫn như cũ có lưu cường đại lực lượng, nhưng lúc này, Trần Bình lại cùng thu cố kia lực lượng cũng đã không tại có đủ mảy may nguy hiểm. Lúc này, Trần Bình đưa bàn tay dán tại thần tinh bên trên, bắt đầu cẩn thận hấp thu cái kia trong thân thể cường đại lực lượng. Cùng lúc đó, từng đợt mát mẻ năng lượng tràn vào Trần Bình đan điền, mà hắn trong đan điền nguyên khí thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Rất nhanh, Trần Bình tu vi cảnh giới chính là đạt tới bán thần cấp 80. Tựa hồ thứ gì vỡ vụn âm thanh. Trần Bình mở hai mắt ra, hắn phát hiện chính mình nguyên mạch thay đổi rộng rất nhiều, mà còn da của hắn cũng biến thành càng thêm chân bóng trắng nõn. Giờ phút này Trần Bình cảm thụ được thân thể của mình tố chất, không nhịn được mừng rỡ như điên. Nếu như không phải là bởi vì cái kia khô lâu ma thần cản trở, Trần Bình tuyệt đối sẽ tiếp tục hấp thu cái này thần linh hải cốt bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, mãi đến liên tục tăng lên cấp 5. Liên tại Trần Bình thức hải bên trong, lúc này đã có hai cái nguyên thai ngay tại nhanh chóng ngưng kết. Một cái là Trần Bình võ hồn chỗ nguyên hóa, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là Trần Bình tại cái kia bí cảnh bên trong thu hoạch. Đây là Trần Bình lần thứ hai ngưng kết võ hồn. Nhưng hắn lúc này trong lòng cũng không có hưng phấn, hắn biết chính mình nhất định phải nhanh tìm tới một khối hoàn chỉnh thần linh di hải hoặc là ma thần hải cốt mới được. Bằng không mà nói, chính mình võ hồn muốn chân chính ngưng kết, vậy liền cần càng cao phẩm cấp thần linh hải cốt hoặc là ma thần hải cốt. Nghĩ tới đây, Trần Bình ánh mắt không nhịn được nhìn về phía cái kia phương xa. Lúc này, cách hắn tiến vào bí cảnh đã đi qua 3 ngày, thế nhưng cái này trong thời gian 3 ngày, trừ gặp vô số phiền toái ra hỏa bên ngoài, thu hoạch cơ duyên cũng không tính đặc biệt nhiều. Trần Bình ánh mắt lóe ra tinh mang, hắn biết chính mình nhất định phải tìm kiếm được cái kia thần linh di hải cùng ma thần hải cốt, lúc này mới có thể trợ giúp chính mình chân chính tấn thăng võ thánh cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trần Bình trực tiếp đằng không mà lên. 773 tất nhiên đã xác nhận mục tiêu, như vậy còn lại liền giao cho hắn trực giác. Hắn tin tưởng trực giác của mình. Mà liên tại Trần Bình rời đi không bao lâu, mảnh này trong hoang mạc, đột nhiên trống rông xuất hiện một vị lão nhân. Trên mặt của lão nhân che kín nếp nhăn, thoạt nhìn cực kỳ giống già 70-80 tuổi răng dấp, nhưng duy chỉ có cặp kia vẫn đục con mắt, để người không dám khinh thị hắn. Lúc này lão nhân kia đang nhìn cái kia nơi xa lỗ đen, không nghĩ tới cái này bí cảnh vậy mà mở ra. Lão nhân lẩm bẩm nói, hắn ánh mắt phảng phất xuyên việt hư không đồng dạng, chăm chú vào cái kia đen như mực hang động bên trong. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình không biết chính mình đi được bao lâu, cuối cùng cũng ngừng lại, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sửng sốt. Chương 684, chí cao ý chí diễn hóa mà đến pháp tắc. Chương 684, chí cao ý chí diễn hóa mà đến pháp tắc. Nơi này là nơi nào? Giờ phút này Trần Bình đứng chết chân tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, tại hắn rời đi cái kia thạch bia phạm vi về sau, vậy mà lại đi tới một tòa cổ phong đỉnh. Bốn phía tất cả đều là mênh mông mây mù, mà còn nơi này trọng lực rõ ràng muốn so còn lại chính là khu lớn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trên tầng mây có một chút phồn tinh. Trần Bình thử ngự không phi hành, có thể hắn vừa vặn bay lên không đủ ngàn mét, hắn liền cảm thấy chính mình thực lực bị áp chế. Mà theo hắn thực lực bị áp chế, cái kia trọng lực cũng càng thêm cường hãn, thậm chí có loại chèn ép Trần Bình nghĩ quỳ giảm xuống đất cảm giác. Chết tiệt, nơi này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Trần Bình cắn răng kiên trì, trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi, thân thể bên trong xương cốt càng là đôm đốp rung động. Song quyền của hắn nắm chặt, cố gắng chống cự lại cỗ kia trọng lực. Nhưng cỗ này lực lượng quá mức cường đại, liền xem như hắn dốc hết toàn lực, cũng căn bản không đủ để ngăn chặn. Trần Bình đột nhiên huy động nắm tay phải hướng về hư không đánh tới, ầm ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, chấn Trần Bình màng nhĩ đau nhức. Có thể nắm đấm của hắn lại còn như đá chìm đáy biển đồng dạng, lặng yên không một tiếng động. Trần Bình trong lòng giật mình. Nơi này thế mà cấm chỉ bất luận cái gì hình thức công kích. Thân thể của hắn đã lung lay sắp đổ, hắn không cam lòng lại một lần nữa nâng quyền đả ra, như cũng giống như châu đất xuống biển. Hắn cắn răng, khoanh chân ngồi dưới đất. Trần Bình vận chuyển công pháp, đem trong cơ thể còn sót lại nguyên khí điều động, sau đó tụ tập tại một chỗ, hung hăng một quyền đánh vào trên vách núi đá. Bình một tiếng vang trầm về sau, Trần Bình trực tiếp bay rất ra ngoài. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, trên lồng ngực càng là tím xanh một mảnh, hiển nhiên xương sườn đứt gãy tận mấy cái. Hắn chật vật bò dậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc, tất nhiên không cho phép công kích, vậy ta liền dùng man lực cứng rắn sông. Trần Bình lại một lần nữa đứng dậy, hai chân của hắn đạp ở đại địa bên trên, sau đó thả người nhảy lên. Hắn toàn bộ thân thể hóa thành một viên đạn tháo, mãnh liệt đâm vào cái kia trên vách núi đá. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đỉnh núi. Mà giờ khắc này Trần Bình thân thể bên trong, xương cốt tiếng vỡ vụn, càng là núi liền không dứt, mũi miệng của hắn bên trong cũng thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra. Hắn biết, lần này chính mình sợ rằng thương thế rất nặng. Trần Bình chậm rãi từ trong ngực lấy ra một bình thuốc chữa thương, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thân thể của hắn chậm rãi khôi phục, có thể cái kia đau sở y đi cũ tại sẽ rách thần kinh của hắn. Trần Bình sâu sâu hô hút một khẩu khí, sau đó đột nhiên bật lên, hai chân của hắn tại bên vách núi duyên một điểm, sau đó lại mượn lực trở xuống đến ban đầu vị trí. Lúc này Trần Bình trên thân đã sớm tràn đầy vết thương, nhưng sắc mặt của hắn lại không có chút nào thay đổi, bởi vì những thương thế này đối với hắn mà nói đều không tính là cái gì, hắn cần phải làm là tiếp tục chiến đấu. Trần Bình nắm đấm không ngừng nện ở cái kia sơn thể bên trên, mỗi một kích lực phản chấn đều để hắn cảm thấy thống khổ to lớn, nhưng Trần Bình vẫn như cũ cắn răng kiên trì xuống cam. Ta Trần Bình liền xem như chết, hôm nay cũng muốn giết ra một con đường. Mặc dù thống khổ, nhưng Trần Bình đã bén nhạy phát giác được, mảnh không gian này bên trong ẩn chứa một đạo vô cùng cường hãn kinh khủng thần linh pháp tắc, thậm chí có thể là trực tiếp từ trí cao ý chí diễn biến mà đến nguyên sinh thần linh cấp pháp tắc. Hắn nhất định phải lĩnh ngộ được loại này lực lượng. Tại hắn cảm giác bên trong, đạo kia pháp tắc hoạch tâm liền tại vùng núi này chỗ sâu. Cho nên, hắn cắn chặt răng, nhẫn lại lấy cái này to lớn lực phản chấn không ngừng bùng mạnh quyền tấn công mạnh. Rất nhanh, cái tòa này to lớn sơn mạch đúng là bị Trần Bình một người đỉnh lấy áp lực cực lớn đánh xuyên qua. Trần Bình y phục bị xé rách thành vải, toàn thân đẫm máu. Chương 685, hắn vội vàng lấy ra đan dưỡng ướt, cái này mới duy trì được trạng thái của mình. Chương 685, hắn vội vàng lấy ra đan dưỡng ướt, cái này mới duy trì được trạng thái của mình. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ điên cuồng xung kích về đằng trước. Hắn biết, chính mình hiện tại còn chưa đi xa, cái kia chí tôn tượng thần cũng không có tiêu tán. Có lẽ một giây sau, cái kia chí tôn tượng thần bàn tay liền sẽ đập xuống đến. Cuối cùng, hắn đi tới tòa kia cung điện to lớn trước mặt. Đây là một tòa cổ lão thần miếu. Cái kia phía trên tòa thần miếu điêu khắc long hòa phượng, thoạt nhìn đặc biệt uy nghiêm cùng trang trọng. Nhưng chính là cái tòa này nguy nga cung điện, lại lộ ra quỷ dị khí tức. Nhất là nó cái kia hai phiến màu đỏ thắm cánh cửa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người thôn vệ đi vào. Cung điện này tràn ngập nồng đậm tử vong khí tức. Trần Bình không dám do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong một chớp mắt, Trần Bình liền cảm giác chính mình bị kéo gần lại một thế giới khác. Nơi đó không có ngày, không có đất, duy chỉ có hắc ám. Trần Bình nhìn 747 trong, tại cái kia hắc ám chỗ sâu nhất, một tấm vương tọa đứng sừng sững trong đó. Ngươi vậy mà thật có thể tìm tới nơi này, nhân loại, không thể không nói ngươi xác thực khiến ta kinh nha. Một cái lạnh nhạt vô tình âm thanh đột ngột từ hắc ám bên trong truyền ra. Nghe nói như thế, Trần Bình hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới vậy mà lại có người tại cái này hắc ám bên trong, còn biết chính mình muốn tới. Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Bình lạnh giọng hỏi. Ha ha ha, ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, tóm lại, hôm nay ngươi nhất định táng thân tại chỗ này. Thanh âm kia thâm trầm nói xong, đột nhiên xuất thủ, hắn cái kia trắng xám tay khô héo chỉ, nháy mắt bắt lấy Trần Bình cái cổ. Ta cho qua ngươi cơ hội, ngươi lại không có chân quý, như vậy ngươi liền bĩnh viễn lưu tại cái này đi. Thanh âm kia càng ngày càng dữ tợn. Trần Bình ra sức dây rủa, muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Trần Bình gầm hét, hắn liều mạng thôi động nguyên khí, muốn đem ra hỏa này từ trong cơ thể của mình đuổi ra ngoài. Nhưng tên kia phảng phất có một loại kỳ quái hấp thụ lực lượng, một mực dính vào Trần Bình bên ngoài thân. Trần Bình gò má đỏ lên, hai mắt trợn tròn, trên trán càng là toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hung lệ qua mang, cánh tay của hắn cũng không ngừng run rẩy, nhưng cái này lại không làm nên chuyện gì. Trần Bình đã bị đạo này không hiểu lực lượng khống chế được. Mà cùng lúc đó, cái kia sâu trong bóng tối, đột nhiên sáng lên một đoàn ngọn lửa màu vàng. Cái kia màu vàng hỏa diễm hùng hùng nhiên đốt, cấp tốc huyết tán thành một đạo bình chướng. Mà liền tại cái kia kim sắc bình chướng xuất hiện một cái mắt, hắc ám bên trong đạo kia lạnh buốt xúc tu đột nhiên rụt trở về. Chân binh cái này mới lòng một khẩu khí. Có thể đầu của hắn một trận mê muội đánh tới, hắn suýt nữa té ngã trên đất, thời khắc mấu chốt cắn chặt hàm răng chính là gắng gượng vượt qua. Hắn vội vàng lấy ra đan dược ướt, cái này mới duy trì được trạng thái của mình. Chân binh không khỏi cười khổ, cái này thần linh chi địa pháp tắc quả nhiên quỷ dị, chỉ là không biết tạo dựng đạo này pháp tắc lại là vị nào thần linh. Mà liên tại Trần Bình chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, một khối ngọc giản đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Coi hắn đem ngọc giản kia cầm trong tay thời điểm, lập tức có vô số đạo tin tức tràn vào thức hải của hắn bên trong. Ngọc giản này vậy mà là một bản bí tịch, phía trên ghi chép vậy mà là một bộ kiếm kỹ. Trần Bình không nhịn được mừng rỡ trong lòng, nếu là bộ này kiếm kỹ tu tập thành công, Trần Bình liền nhiều hơn một phần thủ đoạn bảo mệnh. Trần Bình không do dự, tranh thủ thời gian lật lên xem bản kia ngọc giản bên trong kiếm kỹ. Đây là một môn cực độ cương mãnh bá đạo kiếm quyết, tên là Cửu Dương kiếm quyết, chính là một vị kiếm tiên sáng tạo, uy lực phi phàm. Bất quá Trần Bình nhìn kỹ một lần về sau, liền từ bỏ. Bởi vì cái này Cửu Dương kiếm quyết thiếu hụt quá nhiều, trong đó có khắp nơi chí mạng lỗ thủng. Chương 686, một trận lôi đình quần quật về sau, toàn thân của hắn trên dưới đều hiện đầy lôi đình lưới điện. Chương 686, một trận lôi đình quần quật về sau, toàn thân của hắn trên dưới đều hiện đầy lôi đình lưới điện. Cái này khắp nơi chí mạng lỗ thủng, một khi thi triển, đem đối với chính mình tạo thành khó mà cứu vãn tổn thương. Trần Bình không có tùy tiện tu luyện, hắn quyết định trước nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới phương pháp phá giải. Dù sao cái này kiếm chiêu uy lực thực sự là quá mức dọa người. Bất quá Trần Bình lại phát hiện, trừ cái này Cửu Dương kiếm quyết bên ngoài, còn có một bản tên là Vạn Vật Sinh Võ Kỹ. Mà còn căn cứ ngọc giản bên trong giới thiệu, đó là một bộ phụ trợ loại hình võ kỹ, có thể để người sử dụng nắm giữ càng tốt sức khôi phục cùng kháng tính. Trần Bình lúc này quyết định tu luyện hai loại võ kỹ, như vậy, hắn phần thắng lại tăng lên mấy phần. Mà đúng vào lúc này, một cỗ nồng đậm tử vong khí tức lại lần nữa bao phủ mà đến, tựa hồ là muốn đem Trần Bình kéo vào cái kia hắc ám thâm nguyên. Liên tại Trần Bình chuẩn bị liều chết ngăn cản thời điểm, cái kia hắc ám bên trong nhưng là vang lên hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một cái bóng ảo hiện lên ở Trần Bình trước mặt. Mà nhìn thấy thân ảnh này, Trần Bình đồng tử hơi co lại. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Dám can đảm ấy nhiễu chấm lăng tẩm. Bóng người kia lạnh lùng nói một câu, hắn toàn bộ thân hình đều là bị trường bào màu đen bao khỏa. Ta chẳng qua là mượn nhờ ngươi bộ này thể xác kéo dài hơi tàn mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ? Thân ảnh kia cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó Trần Bình liền cảm giác được hoàn cảnh xung quanh một trận bầm mèo. Bóng người kia thế mà mang theo Trần Bình một bước phóng ra, liền đi thẳng tới tòa kia cự đại thạch bi trước mặt. Vào giờ phút này, bọn họ đứng tại cái này cự đại thạch bi phía dưới, mà cái kia to lớn trên tấm bia đá bất ngờ viết đầy chữ viết. Trần Bình hít mắt, cẩn thận phân biệt đường này, hắn mới hiểu được phía trên này viết là cái gì. Cái này thạch bia chủ nhân là một tên cường đại chiến hoàng cao thủ cấp bậc, hơn nữa còn là kiếm đạo chiến hoàng. Hắn lưu lại di ngôn là: ta mặc dù bỏ mình, ý chí còn tại, các ngươi tiểu bối chớ mưu toan cướp đoạt nơi này bà bối. Trần Bình không nhịn được thở dài, xem ra những thứ kia là không có cách nào lấy đi. Cái kia thân hình phiêu miểu bóng người lạnh lùng hừ một cái, nói: thế nào, ngươi muốn đi? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động mù quáng, ngươi có lẽ nhìn thấy cái này trên tấm bia đá chữ viết đi. Thân ảnh kia lạnh lùng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy ý uy hiếp. Trần Bình lại cười lạnh, chế giễu lại nói: ha ha, tất nhiên ngươi nói những này, liền hẳn phải biết, chỉ bằng ngươi một sợi hồn phách còn không làm gì được ta. Trần Bình lời vừa nói ra, bóng người kia lúc này liền nổi giận. Chỉ là sâu kiến, cũng dám cản rỡ. Dứt lời, cái kia thân hình phiêu miểu nam tử nâng lên bàn tay của hắn, hung hăng hướng về Trần Bình phương hướng oanh kích mà đi. Trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, cái kia kinh khủng công kích rơi vào cái này đen như mực không gian bên trong, lại khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến Trần Bình. Bóng người kia quát lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ bàn tay lên hướng về Trần Bình bổ tới. Có thể kết quả vẫn như cũ. Bóng người kia hiển nhiên phẫn nộ, hắn buộc phát ra rít lên một tiếng, thân ảnh thay đổi đến ngưng luyện. Theo hắn động tác, toàn bộ không gian bên trong phong vân biến sắc. Ầm ầm, một trận lôi đình cuồn cuộn về sau, toàn thân của hắn trên dưới đều hiện đầy lôi đình lưới điện. Đã như vậy, lão phu hôm nay liền diện sát ngươi, miễn trừ hậu họa. Nói xong, hắn đưa ra nắm tay phải, một đạo lôi quang tiệm quá, viên kia to lớn lôi cầu chính là hướng về Trần Bình bay vụt mà đến. Cái kia Trần Bình lại lạnh nhạt nhìn xem cái kia lôi cầu tới gần. Một trận nổ vang truyền đến, cái kia lôi cầu nổ bể ra đến, biến thành trăm ngàn đạo tinh mịn lôi điện, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Đây là Trần Bình không ngờ tới, cái kia một tia tinh mịn lôi điện thế mà xuyên thấu Trần Bình thân thể, tại trên ngực hắn đánh ra một cái lô màu xin. Chương 687, ngươi còn không có tư cách biết lão phu là ai. Chương 687, ngươi còn không có tư cách biết lão phu là ai. Không những như vậy, những cái kia lôi điện còn điên cuồng tàn phá bừa bãi, đem Trần Bình triệt để xé nát, thậm chí đem y phục trên người hắn đều đốt cháy hầu như không còn. Mặc dù cái này một kích thanh thế to lớn, nhưng Trần Bình thân thể cũng không phải ăn chay, hắn đúng là chống đỡ cái này kinh khủng một kích. Khắc khắc, thật sự là không nghĩ tới à, trên đời này còn có người có thể ngăn lại ta Vạn Lôi Chu Tà Trưởng. Thanh âm này phiêu miểu vô cùng, tràn ngập tại mảnh không gian này bên trong. Trần Bình thân thể một lần nữa tổ hợp về sau, liền nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng cạch cạch, hắn xương cốt bên trong tựa hồ nhiều thứ gì, để hắn cảm giác toàn thân đều sảng khoái rất nhiều. Nguyên bản xương cốt của hắn là có một ít vết rách tồn tại, thế nhưng bây giờ thay đổi đến cứng cỏi vô cùng. Trần Bình thử thăm dò hoạt động một phen, hắn cảm giác thân thể của mình lực phòng ngự tăng lên không chỉ một lần. Thế nhưng một kích không trúng, cái kia người áo đen tựa hồ đồng thời không có đình chỉ, hắn lại lần nữa huy động hai tay, lập tức trời đất quay cuồng. Chỉ thấy từng đạo thô to thiểm điện từ hư không bên trong lướt qua. Mỗi một đạo thiểm điện bên trong đều ẩn chứa khiến người run rẩy lực lượng. Cái này từng đạo lôi điện bổ vào Trần Bình trên thân, nháy mắt liền cho hắn tạo thành hủy diệt tính tổn thất. Cái kia thiểm điện bên trong bổ sung lực lượng, phản phất có thể phá hủy hắn kinh mạch. Khắc khắc, không ai có thể trốn được lão phu lôi hỏa kiếp. Trần Bình cắn răng nghênh kháng, thế nhưng thân thể nhưng là bị đánh ra chóp thịt bong. Trần Bình lại lần nữa bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Mà liên tại Trần Bình ngã trên mặt đất đồng thời, thân thể của hắn cũng đã phát sinh dị biến. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, thân thể mặt ngoài cấp tốc sinh ra lân giáp, mà còn tại lân giáp bên trên có màu vàng đường vân hiện lên. Đó là Trần Bình long huyết mạch chi lực. Trần Bình gào trầm thấp một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi đứng thẳng lên. Lúc này Trần Bình đã sớm thoát thai hoàn cốt, sau lưng của hắn hắc diễm cánh đã chuyển biến thành kim loại chất cánh chim. Trần Bình ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn tại một trận đôn đốt âm thanh bên trong, bá vương giáp trụ đúng là trực tiếp cùng thân thể của hắn dung hợp lại cùng nhau. Một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, vang vọng đất trời, toàn bộ không gian tại Trần Bình khí thế trên người áp bách dưới, từng khúc giạn nứt, tựa hồ không chịu nổi Trần Bình như thế. Hắn đột nhiên dậm chân mà đi, toàn bộ không gian đều bởi vì hắn bước chân kịch liệt rung động. Giống. Trần Bình há mồm phun ra một đạo xích hồng sắc long viêm, cái kia long viêm những nơi đi qua, tất cả đều là bị đốt đốt thành tro bụi. Mà cái kia người áo đen thì là biến sắc, vội vàng lùi đến nơi hẻo lánh bên trong, kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình nhìn phía xa đạo kia hư ảo thân ảnh, lạnh lùng hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi còn không có tư cách biết lão phu là ai. Thanh âm kia băng lãnh dị thường, nhưng lúc này hắn cũng là thu liễm tự thân khí tức, hiển nhiên không muốn cùng Trần Bình dây dưa quá lâu. Trần Bình cũng lời quản hắn, giờ phút này hắn ngay tại quan sát trạng huống thân thể của mình, cô thân thể này thực sự là quá cứng hãn. Vừa bọn tên kia công kích, kém chút liền đem thân thể của mình cho hủy hoại. Trần Bình tâm niệm đến đây, hắn đối với thân thể của mình vẫy tay một cái 5.2, chỉ một thoáng, thân thể của hắn liền khôi phục đến bình thường rằng, "Dốc, ta cần rời đi mảnh không gian này." Trần Bình lời nói, để bóng đen kia sững sờ, lập tức ha ha cười nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng nơi này vẫn là tiền tổ lưu lại bí cảnh sao? Nói cho ngươi đi, ngươi bây giờ căn bản không thể rời đi mảnh không gian này." Nghe đến cái này người áo đen lời nói, Trần Bình lại chỉ là lạnh nói, "Sự kiên nhẫn của ta có hạn." Chương 688, "Tiểu tử, làm sao vậy?" Không dám xuất thủ. Chương 688, tiểu tử, làm sao vậy, không dám xuất thủ. Bóng đen kia giờ phút này hừ lạnh một tiếng nói, tốt tiểu tử cuồng vọng, ta thưởng thức ngươi dũng khí, thế nhưng đáng tiếc, với ta mà nói, ngươi lực lượng không có ý nghĩa. Ta muốn dùng ta lôi phạt thiên hạ, đem ngươi luyện chế thành một kiện tuyệt phẩm linh khí. Nói xong về sau, hắn lại chỉ dẫn bầu trời bên trong mây đen, để những cái kia thiểm điện không ngừng giáng lâm. Những cái kia thiểm điện không những nắm giữ to lớn lực phá hoại, càng là có cực kỳ mạnh mẽ ăn mòn lực. Trần Bình không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn luôn cảm giác mình hiện tại trạng thái không ổn định. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu chính mình lo lắng, bởi vì cái kia thiểm điện đã bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn, hắn cảm giác trên thân giống như là bị axit sủn phiểu dịp rội đồng dạng, một cỗ như kim châm lan khắp toàn bộ 22 thân. Trần Bình nhịn đau, con mắt nhìn chòng chọc vào bóng đen. Bóng đen cũng là một bộ đạt được dáng dấp, cười lạnh nói, khắc khắc, ngươi sẽ không muốn biết ngươi mình bây giờ tình huống. Chúng ta bây giờ là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Nếu là ngươi không phối hợp ta luyện hóa chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Cái kia người áo đen lời nói, để Trần Bình trong lòng căng thẳng. Ngươi mơ tưởng không chế ý thức của ta. Ta Trần Bình tung hoành thiên hạ, còn không có sợ quá bất luận kẻ nào. Trần Bình âm thanh giống như quần cuộn sấm rền, rung động không gian xung quanh. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên ở giữa thay đổi đến thâm thúy vô cùng, một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ đột nhiên bộc phát ra, để bóng đen kia cũng không khỏi lui về sau nửa phần. Nhưng đúng vào lúc này, cái kia người áo đen đột nhiên mở miệng hô, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi tinh thần lực rất mạnh liền có thể ngang ngược càng rỡ, thủ đoạn của chúng ta, ngươi vĩnh viễn không hiểu rõ." Vừa dứt lời, khí thế kinh khủng đột nhiên càng quét ra, tại Trần Bình sau lưng xuất hiện một đạo sơn màu đen môn hộ. Làm đạo kia sơn màu đen môn hộ xuất hiện thời điểm, hoàn cảnh xung quanh nháy mắt thay đổi. Một tòa khổng lồ cung điện đứng vững tại thiên tế. Tòa cung điện kia toàn thân có màu đen, bốn phía giường cột chạm trổ, lộng lây phi phàm. Mà Trần Bình giờ phút này thì là tại cung điện kia ngay phía trước. Một đạo to lớn tiếng sấm vô căn cứ nổ vang. Một tôn cao lớn trăm trượng hở tạ từ trên trời giáng xuống. Nó toàn thân đen nhánh, tản ra nồng đậm tử vong chi lực, phản phất có thể chấn áp thế gian tất cả sinh vật. Hở tạ bên trên dày đặc các loại phù văn. Lúc này cái này hở tạ hướng về Trần Bình chậm rãi rơi xuống. Mà ở trong nháy mắt này, một cỗ vô hình quy tắc chi lực bao phủ hướng Trần Bình, tựa hồ muốn đem Trần Bình trấn áp. Trần Bình giờ phút này nhưng là một quyền đệ ra, hắn ánh mắt băng hàn, thân thể khớp xương phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoảng. Trần Bình hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, hắn có thể không muốn tiếp tục ở tại cái địa phương quỷ quái này. Trần Bình giờ phút này trong lòng tràn đầy tức giận, cái bóng đen này lại dám trêu đùa chính mình. Hắn hiện tại lực lượng đã đạt đến bán thần cấp 80, hắn có lòng tin một quyền đánh nổ một viên tinh thần. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, coi hắn một quyền đánh ra thời điểm, lại bị cái kia hở tạ 381 mực hấp thu. Thậm chí hắn cảm giác được nắm đấm của mình có chút tê liệt, trong lòng hắn không nhịn được vô cùng khiếp sợ. "Tiểu tử, làm sao vậy, không dám xuất thủ?" Trần Bình nghe vậy, nhíu mày, hắn lạnh lùng nhìn xem bóng đen nói ra, "Ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không ta một khi thật phẫn nộ, phiến thiên địa này đều sẽ vỡ nát." Hắn lời nói bên trong lộ ra sát ý ngút trời, khiến bóng đen kia cũng không khỏi toàn thân run lên. Nhưng một giây sau, bóng đen chính là hừ lạnh nói, "Ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm cái gì." Hắn lời vừa mới nói xong, một đoàn hỏa cầu đã đánh vào Trần Bình bên cạnh. Chương 689, bóng đen kia tại thấy cảnh này về sau, không nhịn được kinh hô một tiếng, làm sao sẽ dạng này? Chương 689, bóng đen kia tại thấy cảnh này về sau, không nhịn được kinh hô một tiếng, làm sao sẽ dạng này? Thế nhưng Trần Bình chỉ là ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn xem cái kia hỏa cầu, sau đó đưa tay phải ra bắt lấy cái kia hỏa cầu. Ngay sau đó hắn đột nhiên vung vẩy cánh tay, đoàn kia cực nóng vô cùng hỏa cầu chính là bị Trần Bình ném ra ngoài. Hỏa cầu bạo tạc ngay mắt, kinh khủng sóng xung kích, đem quanh mình mấy chục mét bên trong có cây toàn bộ tồi khô lạc hủy diệt hầu như không còn. Thế nhưng cái này cũng còn không có kết thúc, đoàn kia hỏa cầu vẫn còn tại Trần Bình điều khiển phía dưới, hướng về bóng đen kia đập tới. Bóng đen nhìn thấy Trần Bình cái này sau một kích, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, thế nhưng ngay sau đó hắn chính là quát lạnh nói, ta cũng không tin, bằng vào ngươi lực lượng, thật đúng là có thể tổn thương đến ta. Ta là bất diệt ma thần. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, mà thanh âm của hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Cuối cùng tại một cái nháy mắt, Trần Bình cảm giác đầu của mình có chút mê muội, mà bóng đen kia thì là nhân cơ hội này, đối hắn mở rộng mãnh liệt công kích. Vô cùng lôi đỉnh cùng bao tác, gần như đem cái này một vùng không gian tràn ngập. Ta chính là bất diệt thần hoàng, ngươi thì tính là cái gì cũng muốn cùng ta đấu. Trần Bình nghe đến hắn câu nói này, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Mà xuống một khắc, Trần Bình trên thân khí tức lần thứ hai tăng lên, cả người thân thể cũng trong nháy mắt này cấp tốc mở rộng. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt, thân thể của hắn liền phồng lớn lên gần gấp 5 lần. Hắn hai vai khiêng thương long kiếm, hai chân giẫm trên hư không, giống như chiến thần giáng lâm. Mà cùng lúc đó, Trần Bình trên thân uy thế cũng nhảy lên tới đỉnh phong, đây mới là hắn nhất là chân thực lực lượng. Đôi mắt của hắn bên trong mang theo vô tận bá khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen đối diện nói ra, ngươi bất diệt, thế nhưng ta lại có thể diệt đi ngươi. Nói xong lời này, Trần Bình đột nhiên bước ra một bước, một chân trực tiếp đạp nát dưới chân thổ địa, đồng thời một quyền hung hăng nện xuống đất. Một quyền này của hắn phía dưới, phạm vi ngàn dặm tất cả hoa cỏ cây cối toàn bộ đều trong nháy mắt này khô héo. Bóng đen kia tại thấy cảnh này về sau, không nhịn được kinh hô một tiếng, làm sao sẽ dạng này? Ngươi thực lực, làm sao có thể có như thế cường? Hắn nói xong lời này mấy mắt, cái kia một đoàn to lớn vô cùng lôi chỉ, chính là mang theo người khí thế kinh khủng, hướng về Trần Bình mà tới. Cái này một kích, cơ hồ là ngưng tụ bóng đen kia cả đời tu hành sở học. Mặc dù chỉ có một kích, nhưng đủ để cho Trần Bình trọng thương. Nhưng lần này Trần Bình cũng không có lựa chọn ngạnh kháng cái này một kích, mà là trực tiếp đồng dạng thôi động hắn nắm giữ lôi đình pháp tắc chi lực tiến hành chống lại. Đuôi phải của hắn lóe ra lôi đình, tại cái kia lôi chỉ sắp rơi trên người mình một mấy mắt, một chân đá bay đoàn kia lôi chỉ. Sau đó hắn lại là đấm ra một quyền, cái kia to lớn lôi chỉ vậy mà dưới một quyền này triệt để rạn nứt. Chết tiệt, ngươi thế mà phá hủy bản đế lôi chỉ. Bóng đen kia mắng to một tiếng, sau đó toàn bộ không gian đều là tràn ngập vô tận khói đen. Khói đen dần dần tạo thành từng đầu dây nhỏ, hướng về Trần Bình quấn quanh tới. Trần Bình cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi chiêu thức kia có bao nhiêu lợi hại thuần. Ngay sau đó Trần Bình hai ngón điểm nhẹ hư không. Vô luận là cái kia khói đen, vẫn là những cái kia dây nhỏ toàn bộ đều trong nháy mắt mất diệt. Khói đen dần dần biến mất, thế nhưng cái kia dây nhỏ nhưng là liên tục không ngừng xuất hiện, hướng về Trần Bình dây dưa mà đến. Trần Bình biết đây là bóng đen kia dùng bí pháp thi triển ra thuật pháp, nhưng Trần Bình lại căn bản không nhìn, tay trái của hắn hướng về cái kia khói đen nhắm tới. Trong chốc lát, bầu trời bên trong xuất hiện một cái che đậy mặt trời lớn đại âm mây vòng xoáy. Mà theo mây đen xoay tròn, cái kia mây đen vòng xoáy bên trong lôi điện càng thêm cuồng bạo lên. Từng đạo lôi xả không ngừng du tẩu, tại Trần Bình khống chế phía dưới, hung hăng chém vào tại cái kia màu đen dây nhỏ bên trên. Những cái kia dây nhỏ tại trong khoảnh khắc chính là biến mất không thấy gì nữa. Chương 690, huống hồ ngươi bộ này thể xác với ta mà nói cũng là phế vật một kiện. Chương 690, huống hồ ngươi bộ này thể xác với ta mà nói cũng là phế vật một kiện. Trần Bình cái này mới cười lạnh một tiếng nói, tất nhiên ngươi như thế thích đùa bỡn cái này ít cho mèo, vậy ta hôm nay liền bồi ngươi thật tốt chơi bên trên một chơi. Dứt lời, trên người hắn hiện ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Sau lưng của hắn hiện ra một thanh lôi truy, Cửu Dương thần lôi. Trần Bình trong miệng hét lớn một tiếng, mà trước người hắn hư không thì là nháy mắt thay đổi đến bặm mèo. Một vòng thái dương tại cái này một khắc chậm rãi dâng lên. Cái kia nóng bỏng vô cùng nhiệt độ, thậm chí liền không gian bốn phía đều bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó, thân hình của hắn đột nhiên thoát ra, trực tiếp đâm vào cái kia màu đen dây nhỏ bên trên. Cả hai tiếp xúc ngay mắt, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Trần Bình thân hình đột nhiên biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến bóng đen kia bên người. Lôi linh chém, kèm theo một tia chớp nổ vàng, Trần Bình tay phải bên trong đột nhiên xuất hiện một cái trường đao. Đó chính là Trần Bình lôi linh chém, hắn chỗ chém ra lăng lệ lôi đỉnh đao quang đột nhiên bổ vào bóng đen kia bên trên. Nột ngạt tiếng nổ vang truyền khắp toàn bộ không gian, Trần Bình cũng bởi vì lực phản chấn lui về phía sau mấy bước. Nhưng rất nhanh hắn liền đứng vững thân hình, lại lần nữa lấn người mà lên. Lôi linh chém mỗi một lần chém vào tại bóng đen kia bên trên, bóng đen kia thực chất liền suy yếu một phần. Đương nhiên, bóng đen kia tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, thân hình của hắn đột nhiên thay đổi vị trí, như đồ tránh né Trần Bình công kích. Nhưng Trần Bình đã sớm chuẩn bị, làm bóng đen kia lại lần nữa di động vị trí nháy mắt, Trần Bình cũng là lập tức truy tung mà bên trên. Chín tinh lôi linh chém, một trận chói mắt bạch mang xẹt qua chân trời, phản phất bầu trời bên trong xuất hiện một vệt màu đỏ máu. Hung hãn lôi linh khí hơi thở, tại cái này một khắc phô thiên cái địa của tới. Bóng đen kia liều mạng ngăn cản, tóc của hắn, lông mày, râu, toàn bộ bị Trần Bình một chiêu này cho chặt đứt. Hắn gầm thét liên tục, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì. Hắn không những không cách nào ngăn cản Trần Bình, thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu bị hao tổn. Dừng tay, buông tha ta, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Bóng đen tại đem hết toàn lực gào thét, hắn không cam tâm cứ như vậy thua ở một cái chừng 20 tuổi thiếu niên trên tay. Có thể hắn quên đi, Trần Bình căn bản liền không có tính toán bỏ qua cho hắn. Trần Bình cười lạnh một tiếng, trên tay lôi linh chém tiếp tục vung dậy, đồng thời lạnh lùng nói ra, "Muội, hôm nay liền tính ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng tuyệt đối sẽ không để lại người sống." Trần Bình vừa dứt lời, trên tay hắn lôi linh chém liền đã lại lần nữa rơi xuống. Theo một trận kịch liệt tiếng nổ vang, bóng đen kia nửa người đã bị lôi linh chém xé rách xuống. "A, ngươi dám làm tổn thương ta tính mệnh." Bóng đen kia gào thét liên tục. Mà Trần Bình chỉ là cười lạnh một tiếng, "Ha ha, giết ngươi chẳng lẽ ta liền không phải là tổn thương tính mệnh của ngươi sao? Huống hồ ngươi bộ này thể xác với ta mà nói cũng là phế vật một kiện." Tiếng nói của hắn vừa ra, một quyền hung hăng đánh phía bóng đen kia. Kèm theo Trần Bình một quyền đánh xuống, bóng đen kia lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm. Trần Bình một quyền này mặc dù nhìn như đơn giản thô bạo, thế nhưng năng lượng ẩn chứa nhưng là to lớn vô cùng. Hắn quyền cương mang theo vô cùng ý thế, đem bóng đen nửa bên thân thể triệt để đánh nát. Bóng đen kia càng là hoảng sợ muôn dạng hét dầm lên, "Đừng, đừng giết ta, ta nguyện ý kính dâng ra ta tinh hồn trở thành nô bộc của ngươi, từ đây nghe ngươi phân công, cầu ngươi vòng qua ta đầu này tiện mệnh đi. Ngươi cảm thấy ta giống như là thiếu nô lệ người sao?" Trần Bình hừ lạnh một tiếng, song quyền lại lần nữa đánh ra. Lần này, bóng đen kia hoàn toàn không chịu nổi, đầu của hắn trực tiếp vỡ ra, hắn linh hồn muốn chạy trốn, có thể Trần Bình bàn tay tựa như tia chớp bắt lấy hắn linh hồn, sau đó hung hăng bóp nát. Chương 691, ánh mặt trời nháy mắt mở rộng nghìn lần, chạy thẳng tới cái kia khô lâu mà đi. Chương 691, ánh mặt trời nháy mắt mở rộng nghìn lần, chạy thẳng tới cái kia khô lâu mà đi. "A, ta nguyện rủa ngươi, không được siêu sinh." Cái kia linh hồn cuối cùng còn tại gào thét, nhưng Trần Bình lại không có chút nào thương hại, một trưởng vô nát hắn. Làm xong những này, Trần Bình cái này mới thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Rốt cục là giải quyết hết đạo này khó dây dưa lại quỷ dị cái bóng, Trần Bình tiếp tục hướng về cái này vô biên vô tận hắc ám không gian chỗ sâu thăm dò. Tại chỗ này không quản hắn làm sao vận dụng không gian pháp tắc lực lượng đều không thể thoát khỏi hắc ám, phản phất hắc ám là nơi này tất cả nhà dạo, để hắn đi đâu đều là một mảnh đen kịt. Khác biệt duy nhất là cái này hắc ám càng ngày càng mãnh liệt, gần như muốn đem Trần Bình chìm ngập. Loại này hắc ám cũng không phải là bình thường hắc ám, mà là một loại tràn đầy tĩnh mịch cùng mục nát hương vị hắc ám, liền giống như thế gian này tất cả đều đã bị tử vong thôn phệ. Mà tại Trần Bình phía trước cách đó không xa, bất ngờ đứng sừng sững lấy một tòa cao tới 100 mét tế đàn. Tế đàn kia tản ra u lục sắc hỏa diễm, ở bên cạnh nó còn chất đống từng cỗ sâm bạch sắc hài cốt. Đây chính là cái bóng kia nói tử thi tế đàn. Trần Bình nhíu mày suy tư một lát, vẫn là quyết định lên đài xem xét đến tận cùng. Hắn cất bước hướng về tế đàn đi tới. Làm khoảng cách tế đàn kia còn có 5-6 mét khoảng cách thời điểm, cái kia trên tế đàn đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khói đen. Khói đen cấp tốc hóa thành từng đạo lưỡi dao, hướng về Trần Bình kích xạ mà đến. Những cái kia lưỡi dao sắc bén vô song, cho dù ngăn cách rất xa, Trần Bình vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được những cái kia lưỡi dao sắc bén. Trần Bình dưới chân bộ pháp liên tục điểm, thân thể nhẹ nhàng như thiên hạc, một đường qua lại những cái kia lưỡi dao ở giữa. Cùng lúc đó, Trần Bình trên tay lôi đỉnh vần quanh. Cánh tay của hắn tại cái này một khắc hóa thành vàng rực màu sắc, sau đó hắn đột nhiên bung ra. Trong chốc lát, cái kia đầy trời màu vàng lôi đỉnh chính là giống như màn mưa đồng dạng, chút xuống tại những cái kia khói đen lưỡi dao bên trên. Theo từng đợt tiếng vang chói tai, Trần Bình trước mặt lưỡi dao nhộn nhịp vỡ nát. Nhưng ngay lúc này, tại Trần Bình dưới chân tế đàn đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy cái kia trên tế đàn, một tôn khô lâu chậm rãi mở mắt, cái kia khô lâu bên trong đồng tử có màu đỏ máu, hiển nhiên cực kỳ dọa người. Cái kia khô lâu duỗi ra ngón tay đối với Trần Bình mắc mắc, Trần Bình hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên gia tốc, một quyền đập về phía cái kia khô lâu. Nhưng người nào từng nghĩ đến, tại cái kia khô lâu trên thân, đột nhiên hiện ra nồng đậm khói đen, cái kia khói đen ngưng tụ thành một đạo phòng ngự hộ thuẫn. Trần Bình một quyền này trùng điệp đánh vào cái kia màu đen vòng bảo hộ bên trên. Trần Bình rõ ràng nghe đến xương cốt vỡ vụn âm thanh, trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc màu sắc. Bởi vì một quyền kia thế mà không có đánh nát cái kia khô lâu hộ thuẫn. Trần Bình sắc mặt biến hóa, hắn biết, bộ xương này tuyệt đối khó đối phó, cho nên hắn lúc này thôi động lên trong cơ thể nguyên khí. Một đạo bóng ánh kiếm mang phóng lên tận trời. Cửu Dương kiếm quyết, Nhật Nguyệt đồng huy. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều bị chiếu sáng. Cái kia một vòng thái dương tỏa ra hào quang chói sáng, tại Trần Bình đỉnh đầu chậm chạp dâng lên. Ánh mặt trời bảy hướng đại địa, nguyên bản âm u ở mức không gian dần dần khôi phục quang minh. Cái kia khô lâu cũng cuối cùng bị tia sáng chói mắt kia đồng đưa nhắm hai mắt lại. Trần Bình thừa dịp hắn tầm mắt ngắn ngủi mơ hồ, đột nhiên vọt tới. "Chết đi cho ta." Trần Bình khẽ quát một tiếng, cái kia ánh mặt trời nháy mắt mở rộng nghìn lần, chạy thẳng tới cái kia khô lâu mà đi. Giờ khắc này, Trần Bình toàn bộ lực lượng đều tập trung vào trên tay bá vương thương bên trên. Lột ngạt nổ vang truyền đến, Trần Bình trường thương đâm rách cái kia khô lâu phòng ngự, trực tiếp đâm vào khô lâu trên trán. Cái này khô lâu phòng ngự mặc dù kiên cố, nhưng Trần Bình thực lực dù sao bất phàm, tại bá vương thương xung kích phía dưới, cái này khô lâu cái trán cũng bị xuyên thủng xin. Chương 692, xem ra hôm nay buổi tối nhất định là một tràng ác chiến. Chương 692, xem ra hôm nay buổi tối nhất định là một tràng ác chiến. Một tiếng vang dọn, cái này khô lâu đầu trực tiếp vỡ ra. Theo sát lấy từng giọt trong suốt long lanh chất lỏng từ cái kia khô lâu trong đầu chảy xuôi xuống. Mà Trần Bình cũng là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thu hoạch được nhiều như vậy tử khí tinh hoa, thứ này có thể luyện chế đan dược và phụ triện, là tu giả cần nhất tài nguyên một trong. Nhất là những cái kia luyện khí sư, bọn họ luyện chế các loại binh khí, thiếu thốn nhất chính là tử khí tinh hoa. Mà nơi này thế mà nắm giữ nhiều như vậy số lượng tử khí tinh hoa, cái kia đủ để cho Trần Bình kiếm lợi lớn. Mà liên tại Trần Bình chuẩn bị thu lấy những này tử khí tinh hoa thời điểm, đột nhiên từ bốn phía xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khô lâu. bọn họ toàn bộ đều xuống lại tại Trần Bình bốn phía, đem Trần Bình vây quanh chật như nêm tối. Làm sao sẽ dạng này? Nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy tử vong sinh vật? Trần Bình vẻ mặt nghi hoặc, hắn không hiểu, những này khô lâu rõ ràng sớm đã chết đi, vì cái gì vào giờ phút này lại sẽ xuất hiện? Bất quá để Trần Bình cảm thấy kinh ngạc là, những này khô lâu xuất hiện phía sau cũng không có làm gì, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại hắc ám bên trong, nghiêng đầu, trống giống huyền mắt bên trong cái kia hai đoàn quỷ hỏa cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên Trần Bình. Loại này cảm giác khiến người dùng mình. Liên tại Trần Bình trong lòng cảnh giác vạn phần thời khắc, một cái tia khô lâu đống nhiên động. Thân hình của nó nhanh như tật phong, mang theo một cỗ mùi hôi thối, một cái kéo lây Trần Bình ngực y phục, đột nhiên hướng lên trên nâng một đoạn, tựa hồ là muốn đem hắn ném về giữa không trung. Tự tìm cái chết. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chấn động. Cái kia cự hình khô lâu trực tiếp bị Trần Bình văng ra ngoài, đụng bay tại trên vách tường. Mà Trần Bình thì là rút ra thương long kiếm, hướng về cái kia khô lâu phách chạm mà đi. Cái kia khô lâu đang bị văng sau khi ra ngoài, cũng không lưu lại, mà là điên cuồng hướng về Trần Bình đánh giết mà đến. Hành động của nó nhanh nhẹn đến cực điểm, mỗi một kích đều có thể so với thánh giai võ kỹ. Trần Bình căn bản không dám cứng rắn đụng kỳ phong, bởi vì những này khô lâu mặc dù đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, nhưng nhục thể lại còn bảo tồn đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu, thậm chí so với bình thường thánh cấp cường giả còn kinh khủng hơn. Những này khô lâu không sợ chết hướng về Trần Bình chém giết tới. Trần Bình trong mắt lóe ra hàn mang, cái kia một thanh thương long trên thân kiếm lập tức che kín lôi đỉnh, sau đó một kiếm mạnh ra, lôi hổ vào tung tóe mà ra. Cái kia khô lâu đầu nháy mắt nổ tung, Trần Bình thuận thế một cái trọng kiếm chém xuống, đem cái kia khô lâu cái cổ trực tiếp chặt đứt. Sau đó hắn nhặt lên cái kia khô lâu trong tay cầm quyền trượng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần tế đàn. Quả nhiên, cái kia trên tế đàn trừ cái kia khô lâu, còn có một cái màu đen tinh thạch lơ lửng. Cái kia tinh thạch bên trong ẩn chứa cực độ nguy hiểm lực lượng, cho dù Trần Bình hiện tại là bán thần cấp 80, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực lớn. Trần Bình hít sâu vài khẩu khí, mới ổn định tâm tính. Xem ra cái này khô lâu hẳn là thủ vệ cái tòa này lăng tẩm mấu chốt, thế nhưng Trần Bình không nghĩ tới cái này lăng tẩm chủ nhân cư nhiên như thế hung ác, không những tại lăng tẩm bên trong thiết trí đủ kiểu thử thách, càng là tại lăng tẩm bên trong mai phục số lớn tử thi. Xem ra hôm nay buổi tối nhất định là một tràng ác chiến. 5.0 Trần Bình trong lòng thầm than một câu, động tác trên tay không giảm. Cái kia quyền trượng bên trên tán phát quỷ bí quang mang, mà còn càng ngày càng thịnh. Giang giác. Giang giác. Cái kia quyền trượng bên trên điêu văn, vậy mà bắt đầu giãn nước, phản phất lúc nào cũng có thể rớt xuống. Lúc này, một bên khô lâu vậy mà cũng là phát ra răng rắc tiếng vang. Trần Bình hơi nhíu mày, chẳng lẽ những này khô lâu cũng muốn tỉnh lại sao? Chương 693, cái kia quan tài bên trong khô lâu, tựa hồ đang dùng ầm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Chương 693, cái kia quan tài bên trong khô lâu, tựa hồ đang dùng ầm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hắn vội vàng lùi lại, tránh né lấy những này khô lâu. Ngay tại lúc này, cái kia nắp quan tài vậy mà phịch một tiếng mở ra. Trần Bình quay người nhìn lại, cái kia quan tài bên trong đang nằm một cỗ khô lâu, chỉ bất quá cái này khô lâu thân thể vô cùng to lớn. Vẹn vẹn là thân thể liền chiếm cứ một nửa quan tài. Cùng lúc đó, cái kia quan tài bên trong đột nhiên nổ bắn ra một vệt đỏ tươi quang mang, trực tiếp chiếu hướng Trần Bình. Trần Bình lập tức cảm thấy đau đớn một hồi lan khắp toàn thân, hắn nhịn không được kêu rên một tiếng. Khắc khắc, ta chờ ngươi đã lâu. Một cái băng lạnh âm thanh đột ngột xuất hiện tại Trần Bình bên hai, ngay sau đó, cái kia nắp quan tài 22 ẩm vàng mở ra, quan tài bên trong cái kia cố khô lâu vậy mà đứng thẳng mà lên. Trần Bình ngước đầu nhìn lên, cái kia khô lâu thân cao tới 3 mét. Đây là cái quỷ gì đồ chơi, làm sao cao như vậy? Trần Bình kinh hô một tiếng, lập tức bước chân hắn liền đạp, cấp tốc lùi lại. Cái kia cố khô lâu thân thể đột nhiên tăng gọn, nháy mắt liền vượt qua cao 5 mét, mà Trần Bình mới vừa vặn chạy tới cửa. Cái kia to lớn khô lâu trực tiếp vây tay chụp vào Trần Bình eo, Trần Bình chỉ cảm thấy thân eo đau xót, thân thể đã không tự chủ được bị kéo túm trở về. Hai chân của hắn bị gắt gao chế trụ, cái kia to lớn khô lâu bàn tay đập xuống, Trần Bình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trần Bình cảm thấy mình phần lưng giống như là bị người trọng truy đập đánh một cái, toàn thân một mảnh đau nhức, hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, muốn tránh thoát cái kia to lớn khô lâu gò bó. Cái kia to lớn khô lâu thấy thế, lại lần nữa vung vẩy hai cánh tay của mình, trực tiếp chụp vào Trần Bình bả vai, lần này nếu là bị hắn bắt thực, chỉ sợ Trần Bình toàn bộ xương bả vai đều sẽ vỡ vụn. Trần Bình đem hết toàn lực bên cạnh rời một tấc vị trí, tránh thoát cái này chí mạng công kích, thế nhưng một cái khác cánh tay lại trực tiếp bị cái kia to lớn khô lâu bắt lấy, sau đó thân thể hắn đằng vân giá vụ đồng dạng bay lên, hung hăng nện trên mặt đất. Trần Bình chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều nhanh lệch vị trí. Người này quả thực quá kinh khủng. Trần Bình cắn răng kiên trì, hắn biết cái này khô lâu khẳng định không chỉ như vậy, tuyệt đối còn có con bài chưa lật, cho nên hắn nhất định phải giành giật từng giây, thừa dịp đối phương còn không có thi triển đi ra phía trước chạy trốn. Có thể Trần Bình nhưng là quên, cái kia quan tài bên trong khô lâu, tựa hồ đang dùng ầm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Trần Bình sau lưng một đạo bóng tối chậm chạp dâng lên, sau đó hóa thành một cái miệng khổng lồ, cái kia to lớn khô lâu miệng bên trong tản ra nồng đậm hư thối chi khí, sau đó đối với Trần Bình muốn bước. Cút ngay cho ta. Trần Bình phấn khởi phản kháng, thương long kiếm hung hăng đâm xuyên qua cái kia đầu lâu, có thể cái kia khô lâu lại không sợ chút nào đau đớn, ngược lại là thay đổi đến càng thêm hưng phấn, một chảo hung hăng đập vào Trần Bình trên thân. Trần Bình kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cùng lúc cũng mượn nhờ cỗ này cự lực trực tiếp nhảy rời đất mặt, hắn không lo được xem xét thương thế, chạy thẳng tới tế đàn. Hắn tin tưởng nơi này tất nhiên là cái này 460 khô lâu vương giả tang lễ, tất nhiên sẽ có bảo bối. Hắn đưa tay cầm hướng bên trên tế đàn khối kia tinh thạch. Đột nhiên một trận kình phong đánh tới, một cây trường thương hung hăng đâm về Trần Bình tay phải. Đây là cái kia đầu lâu bên trong đột nhiên toát ra một cây trường mâu, Nhưng Trần Bình đối với cái này sớm có dự liệu, hắn đột nhiên nhảy lên, toàn bộ thân thể giống như linh xà lật bàn đồng dạng, từ cái kia trường mâu khe hở bên trong lướt qua, cuối cùng vững vàng rơi vào bên trên tế đàn. Trần Bình trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ giọng nói ra, thật sự là xin lỗi a, thứ này là lao tử trước cầm đến, ai bảo ngươi không có mắt đây. Dứt lời, Trần Bình một cái nhặt lên khối kia đen nhánh tinh thạch. Ha ha ha ha, ngu xuẩn sâu kiến. Chương 694, ta chờ đợi trăm năm, cuối cùng trông mong tới hôm nay. Chương 694, ta chờ đợi trăm năm, cuối cùng trông mong tới hôm nay. Cái kia to lớn khô lâu đột nhiên cười như điên, sau đó Trần Bình bên tai truyền đến một trận thanh âm xé gió. Một thanh đen nhánh trường đao hung hăng chém về phía Trần Bình, hiển nhiên là muốn lấy Trần Bình tính mệnh. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi ngồi xổm, cổ tay run run ở giữa, trực tiếp rút ra thương long kiếm, quét ngang qua. Cái kia to lớn khô lâu trong tay trường đao lập tức đứt gãy, Trần Bình trực tiếp dùng mũi kiếm chống đỡ cái kia to lớn khô lâu yết hầu. Cái kia to lớn khô lâu trong hốc mắt hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên, nó gầm thét một tiếng, vậy mà trực tiếp dùng nắm đấm đập về phía Trần Bình. Trần Bình thân thể lắc một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp từ cái kia khô lâu nắm đấm ở giữa chui ra. Trong tay của hắn thương long kiếm đột nhiên vẩy một cái, trực tiếp cắt mất cái kia khô lâu một viên răng nanh. Sau đó Trần Bình cổ tay lại lần nữa dùng sức, trực tiếp đem cái kia khô lâu đính tại tế tự đài bên trên, mà cánh tay trái của hắn bên trên cũng chảy ra máu tươi. Nhưng Trần Bình căn bản là không kịp quản chính mình, hắn mục tiêu chính là cái kia trong tế đàn hắc rượu tinh thạch. Trần Bình đem cái kia hắc rượu tinh thạch nắm ở trong tay, cẩn thận tường tận xem xét, cái này hắc rượu tinh thạch cùng phía trước hắn gặp phải những cái kia tinh thạch hoàn toàn khác biệt. Thông thấu trình độ, thậm chí có thể dùng tinh khiết hai chữ hình dung. Trần Bình không khỏi tò mò hỏi, hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái này hắc rượu tinh thạch lại là làm gì dùng? Ký chủ, cái này hắc rượu tinh thạch chính là thượng cổ thần ma vẫn lạc lúc để lại tinh hoa biến thành, bên trong ẩn chứa cường hãn lực lượng. Nghe đến hệ thống giới thiệu xong xuôi, Trần Bình không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này cái hắc rượu tinh thạch đặt ở trong ngực, chuẩn bị tìm cơ hội rời đi. Liên tính nơi này bảo vật tại nhiều, cũng không có chính mình mệnh chân quý. Trần Bình sâu hút một khẩu khí, quay người hướng về thạch thất bên ngoài phóng đi. Nhưng vừa vặn phóng ra mấy bước, hắn lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hắc hắc, các ngươi rốt cuộc tìm được ta. Một đạo màu đen bụi mù thổi qua, cái kia nguyên bản bị đính tại trên tế đài khô lâu vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình giật nảy cả mình, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cái kia khô lâu đã bị đính trụ, làm sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Liên tại Trần Bình nghi ngờ nháy mắt, cái kia bên trên tế đàn vậy mà lại ngưng kết ra một tôn to lớn khô lâu. Cái kia khô lâu móng tay vô cùng sắc bén, mà còn cái kia xương cốt bên trên còn lóe ra một chút tinh thần quang huy. Trần Bình đồng tử đột nhiên co bảo, bởi vì những cái kia tinh thần vậy mà là từng khỏa to lớn tinh hạch. Mà Trần Bình nhớ rõ, tại hắn đi vào một khắc này, cái kia đầu lâu đỉnh liền lơ lửng 3 viên tinh thần, nhưng bây giờ, cái kia đầu lâu trên đỉnh lại có 4 viên tinh thần. Mà cái này 4 viên tinh thần bên trên, rõ ràng là vô số rậm rạp chẳng chỉ phù văn. Khó trách cái này khô lâu hội lợi hại như thế, nguyên lai cái này hắc rượu tinh thạch vậy mà có thể giúp nó tăng lên phẩm giai cùng tu vi. Trần Bình lẩm bẩm nói, hắn đã đoán được cái này khô lâu sở dĩ có thể ôm có loại này uy lực, cùng những này tinh hạch có quan hệ tìm. Khắc khắc, ta chờ đợi trăm năm, cuối cùng trông mong tới hôm nay. Cái kia to lớn khô lâu phát ra khiến người dùng mình ngẫm thanh. Tiếng nói của hắn chưa rơi, toàn bộ tế đàn vậy mà ầm ầm rung động, vô số cho bụi lộn xộn dương. Trần Bình cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh, hắn đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Quả nhiên, cái kia cho bụi tan hết, tế đàn xung quanh vậy mà vô căn cứ đứng vững hơn 20 cố khô lâu, bọn họ mỗi cái khô lâu trong tay đều cầm một thanh vũ khí. Cái kia vũ khí bên trên hiện ra hàn mang. Rất hiển nhiên, đó là dùng tinh hạch chế tạo binh khí. Trần Bình nhíu mày, nhóm này khô lâu cùng hắn phía trước gặp phải những cái kia khô lâu hoàn toàn khác biệt. Những này lại là cái gì? Chương 695, đáng chết nhân loại. Lại có thể thi triển ra như vậy kiếm ý bén nhọn. Chương 695, đáng chết nhân loại. Lại có thể thi triển ra như vậy kiếm ý bén nhọn. Trần Bình trong lòng kinh ngạc, bởi vì nhóm này khô lâu mặc dù chỉ có hơn 20 cố, nhưng bọn hắn mỗi cái đều có siêu việt siêu phàm cảnh giới thực lực. Đáng chết nhân loại, đây là tộc ta thánh địa, ngươi dám can đảm như vậy khinh nhờn nơi đây. Đầu lâu viền mắt bên trong hỏa diễm kịch liệt nhảy lên, phản phất nó đã nhẫn mại đến cực hạn, lập tức liền muốn triệt để bạo phát đi ra. Khắc khắc. Những nhân loại này đều là ta lương thực. Theo đầu lâu tiếng nói vừa ra, những này khô lâu lập tức bạo khởi, điên cuồng công hướng Trần Bình. Trần Bình hai mắt nhắm nghiền, trong đầu của hắn cấp tốc tìm kiếm chính mình đã từng học qua công pháp, hắn muốn dùng hết tất cả lực lượng, đem tiềm lực của mình bức bách đi ra. Thương khung chín kiếm, đệ thất thức, cắt bay đá chạy. Một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ khu 753 vực. Trần Bình hai tay vũ động thương long kiếm, trong chốc lát kiếm quang bao phủ, giống như long quyển phong bạo đồng dạng cán quét ra. Tiếng va chạm to lớn tại toàn bộ cung điện bên trong nổ vang, những cái kia khô lâu tại đụng chạm lấy kiếm khí nháy mắt liền hóa thành hư không. Mà Trần Bình thì là chân đạp nguyên ảnh bộ, cấp tốc hướng về tế đàn chạy đi, hắn đã thấy cái kia hắc tinh thạch. Đáng chết nhân loại, mơ tưởng tới gần nơi này tế đàn nửa bước, đi chết đi cho ta. Ngay lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng giống vang lên, lập tức toàn bộ không gian một trận lay động, ngay sau đó một đầu trường dài ngàn mét cự mãng xuất hiện. Cái kia cự mãng toàn thân hiện ra màu xanh sẫm, phần bụng còn có sinh sáu đôi cánh. Nó vừa xuất hiện liền hé miệng hướng về Trần Bình cắn tới. Trần Bình biết, cái này cự mãng tên là Sáu Cánh Xà Vương, chính là cái tòa này của mộ sau cùng bốn. Sáu Cánh Xà Vương thực lực có thể so với bán thần cấp 100 cấp lãnh chúa, đồng thời người này còn nắm giữ đặc thù độc tố, liền Trần Bình cũng không dám đón đỡ. Nhưng mấu chốt nhất một điểm là, người này là chân chân chính chính, còn sống. Cùng hắn phía trước gặp phải những quái vật kia hoàn toàn khác biệt. Nhưng Trần Bình vẫn như cũ không sợ, Hắn trực tiếp đem Thương Long kiếm gấp nắm trong tay, mà hai tay của hắn khép lại, thần tốc bấm quyết, trong miệng quát khẽ nói, "Càn Khôn Tám Pháp, Vạn Kiếm Quy Tông." Một đạo to lớn kiếm ý trực tiếp từ Trần Bình trong cơ thể tuôn ra, cái kia chính là kiếm ý hình thức ban đầu, cũng là kiếm linh biểu tượng. Lúc trước Trần Bình thu hoạch được cái này danh hiệu thời điểm, mẫu thân của hắn còn chuyên môn căn dặn Trần Bình, kiếm ý này hình thức ban đầu chỉ có thể sử dụng một lần, tuyệt đối không thể nhiều lần sử dụng. Bằng không mà nói, sẽ thương tổn đến kiếm linh bản thân. Bất quá Trần Bình lại cảm thấy cái này là một chuyện tốt, bởi vì một khi thành tựu kiếm linh, ngày sau tu hành nhất định là xuôi gió xuôi nước, một đường hát vang. Trần Bình hai tay kết ấn, sau lưng của hắn lập tức hiện ra một cái hư ảo to lớn Thương Long kiếm. Trần Bình tay phải đột nhiên vung lên, kiếm ý kia lập tức hóa thành cự hình kiếm khí, hướng về cái kia sáu cánh xà vương chém giết mà đi. Kiếm khí kia lăng liệt vô cùng, mang theo vô cùng vô tận lực lượng, tựa hồ muốn xé nát toàn bộ thế giới đồng dạng. Đối mặt Trần Bình cái này hủy diệt thế công, sáu cánh xà vương cũng là run rẩy một hồi, cặp mắt của nó bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi màu sắc. Đáng chết nhân loại, lại có thể thi triển ra như vậy kiếm ý bén nhọn. Trần Bình cười lạnh một tiếng, ngươi sợ cái gì? Thân phận của ngươi hẳn là cái tòa này cổ mộ trấn mộ thú vật, mà ta chẳng qua là xông lầm cái tòa này cổ mộ người mà thôi. Còn nữa, liền tính ngươi là cái tòa này cổ mộ trấn mộ thú vật lại có thể thế nào? Ngươi bây giờ chỉ còn lại có tàn hồn, ta chỉ cần một kiếm, liền có thể đưa ngươi bên trên hoàng tuyển. Trần Bình lạnh nhạt nói, trên mặt hắn tràn đầy trào phúng màu sắc. Sáu cánh xà vương gào thét một tiếng, kinh khủng hài cốt rậm rạp chẳng chịt từ trên mặt đất hội tụ thành một tòa to lớn xương tủ. Chương 696, Lôi đỉnh chi thần thì là cầm trong tay trường mâu hung hăng đâm hướng cái kia sáu cánh xà vương đầu. Chương 696, Lôi đỉnh chi thần thì là cầm trong tay trường mâu hung hăng đâm hướng cái kia sáu cánh xà vương đầu. Trần Bình cười ha ha, ngươi quá tự tin, trên thế giới này tổng có một số việc là không nhận quy tắc hạn chế. Nói xong về sau, Trần Bình hai mắt đột nhiên biến đỏ, một cỗ ngập trời chiến ý, nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân động. Đây là chiến thần ý chí. Trong nháy mắt này, Trần Bình phảng phất thành chiến tranh vương giả, hắn trong lúc phất tay, đều lộ ra khiến người ta run sợ lực lượng. Giết. Trần Bình nhẹ giọng phun ra một chữ, cả người hắn tựa như cùng đạn pháo đồng dạng hướng về sáu cánh xà vương bắn ra ngoài, tay phải của hắn giơ lên cao cao, Thương Long trên thân kiếm, ngọn lửa màu vàng nháy mắt bốc cháy lên. Mà xung quanh thân thể hắn kiếm khí thì giống như từng trôi sắc bén đến cực điểm dao nhọn, hướng về phía trước cái kia to lớn cốt trưởng ầm vang chạm đi. Một kiếm này, là Trần Bình xúc thế thật lâu mới ngưng kết ra một chiêu mạnh nhất. Một tiếng vang giòn truyền khắp toàn bộ sân động, cái kia kiên cố vô cùng hài cốt lại bị Trần Bình một kiếm này trực tiếp chém đứt một đoạn. Cái này hài cốt, rõ ràng là sáu cánh xà vương trên thân thể duy nhất tồn tại xương cốt. Cái này xương cốt bên trên ẩn chứa tinh hoa cùng sinh mệnh lực phi thường cường hãn, nếu như có thể hấp thu luyện hóa, đối với Trần Bình đến nói nhất định là lớn lao giúp ích. Mà lúc này, Trần Bình sau lưng sáu cánh xà vương càng là phát ra đinh thai nhức góc rú thảm. Trần Bình một kiếm kia vậy mà chặt đứt cuộc sống của nàng xương. Cái kia sáu cánh xà vương thống khổ kêu rên, toàn bộ thân hình không ngừng bặm bẹo lan lộn. Đáng chết nhân loại, ngươi vậy mà chặt đứt ta cuộc sống xương. Ta liều mạng với ngươi. Chỉ một thoáng, cái kia xương trong lao, vô số cốt thứ phun ra ngoài. Trần Bình thấy thế, không có chút nào tránh lui, ngược lại là vượt khó tiến lên. Hắn một kiếm quét ngang, lập tức đem những cái kia cốt thứ toàn bộ chặn ngang chặt đứt, mà chính hắn lại nhân cơ hội này lao ra xương tủ. Trần Bình một bên né tránh cái kia xương trong lao co rỗi không chừng cốt thứ, một bên hướng về tế đàn tới gần. Mà ngay tại lúc này, cái kia sáu cánh xà vương đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Trần Bình đột nhiên quay đầu, chỉ nghe được một trận lốt bốt âm thanh, cái kia tế đàn xung quanh, thế mà toát ra từng cây to lớn bạch cốt, cái kia bạch cốt bên trên che kín lân giáp, vậy mà là xà cốt. Cái kia sáu cánh xà vương thân hình đột nhiên tăng vọt ba lần, trên người nó bao trùm một tầng đen nhánh áo giáp. Hèn bọn sâu kiến, ngươi chọc giận ta. Hôm nay ta nhất định muốn thôn vệ huyết nhục của ngươi cùng linh hồn, lấy giải mối hận trong lòng ta. Sáu cánh xà vương cuồng ngạo gầm rú, thân hình đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Cái kia thân thể cao lớn giống như một đạo hắc sắc lưu tinh đồng dạng bạch qua chân trời, mang theo gào thét kinh phong, mãnh liệt va chạm hướng Trần Bình. Trần Bình hai mắt hàn quang lập lòe, cái này sáu cánh xà vương lực lượng vậy mà vượt qua nguyên hoàng ngũ trọng. Loại này trình độ địch nhân tuyệt không phải hiện tại Trần Bình có khả năng chống lại. Ngay một khắc này, Trần Bình xung quanh cơ thể đột ngột xuất hiện hai người mặc chiến thứ nhất màu vàng nóng, thân mặc áo giáp màu bạc, uy vũ dị thường nam tử. Hai người kia đều là cầm trong tay trường kích, sau lưng còn kéo một đầu từ kim ngân nhị sắc tạo thành xiềng xích. Hai vị này theo thứ tự là binh sĩ thần cùng lôi đỉnh chi thần. Trần Bình không hề dừng lại một chút nào, hắn trực tiếp điều khiển binh sĩ thần chiều cái kia sáu cánh xà vương đập xuống. Binh sĩ thần thủ bên trong trường kích hung hăng vung lên, lập tức một đạo phong mang tất lộ thường cương hướng về cái kia sáu cánh xà vương chém giết mà đi. Mà một bên khác, lôi đỉnh chi thần thì là cầm trong tay trường mâu hung hăng đâm hướng cái kia sáu cánh xà vương đầu. Cái kia xà vương nổi giận, cái đuôi hướng về lôi đỉnh chi thần quét ngang mà ra, nhưng lại bị lôi đỉnh chi thần ngạnh kháng trụ. Xà vương cái đuôi quất vào binh sĩ thần trường kích bên trên, bắn ra tia lửa chói mắt. Binh sĩ thần bị cái kia cường hành vô cùng lực lượng đập bay ra ngoài. Mà lôi đỉnh chi thần thì là thừa dịp cái kia sáu cánh xà vương vung vẩy cái đuôi công phu, đã lấn người mà lên, trong tay trường mâu đâm rách hư không, thẳng đến sáu cánh xà vương mi tâm. Cái kia sáu cánh xà vương nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng cắn về phía cái kia lôi đỉnh chi thần. Thế nhưng liền tại hàm răng của hắn sắp đụng chạm lấy cái kia lôi đỉnh chi thần nháy mắt, cái kia lôi đỉnh chi thần thân hình thoát một cái, toàn bộ thân ảnh nháy mắt biến mất vào. Chương 697, các ngươi cho rằng ta thật sợ các ngươi sao? Các ngươi quá yếu, ta muốn đem các ngươi đều ăn hết. Chương 697, các ngươi cho rằng ta thật sợ các ngươi sao? Các ngươi quá yếu, ta muốn đem các ngươi đều ăn hết. Đầu rắn to lớn kia bên trên, từng đạo nhỏ bé khe hở dần dần hiện lộ ra. Một lát sau, một cái con mắt thật to chậm rãi mở ra. Con mắt này, toàn thân màu xanh biếc, trong đó chớp động lên quỷ dị lục mang, cho Trần Bình mang đến to lớn cảm giác áp bách. Ngay sau đó, cái kia đầu rắn to lớn bên trên đầu rắn đột nhiên lộ ra, hướng về Trần Bình sẽ cắn tới. Tự tìm cái chết. Trần Bình quát lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên đằng không mà lên. Có thể hắn vừa vặn đằng không mà lên, cái kia đầu rắn to lớn miệng rắn đã đến. Trần Bình chân đạp côn bằng cực tốc, cấp tốc tránh đi cái này một kích, hai tay của hắn nắm chặt thương long kiếm, đột nhiên hướng về cái kia đầu rắn đánh xuống. Cái kia đầu rắn lại căn bản không hề bị lay động, mặc cho thương long kiếm tại đầu lâu của mình bên trên vạch ra từng đạo vết thương. Mà khi Trần Bình muốn tiếp tục công kích thời điểm, cái kia đầu rắn nhưng là mở ra miệng to như chậu máu đột nhiên một cắn, trực tiếp đem Trần Bình cho cắn lấy trong miệng. Trần Bình ra sức dãy rủa, làm thế nào cũng không thoát khỏi được cái này sáu cánh xà vương. Mà sáu cánh xà vương lúc này cũng là dùng sức kéo một cái, Trần Bình nửa người liền bị kéo ra ngoài, máu me đầm địa. Trần Bình nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể của hắn bị kéo hướng về sau cong, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng chính mình xương sườn tại răng rắc rung động, gần như muốn chặt đứt. Có thể ngay tại lúc này, cái kia đầu rắn lại đột nhiên thả ra, mà liền tại cái kia sáu cánh xà vương muốn lại lần nữa nhào về phía Trần Bình ngáy mắt, một cái toàn thân tỏa ra lôi điện chi quang thân ảnh xuất hiện tại sáu cánh xà vương phía sau. Một cái kinh lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào cái kia sáu cánh xà vương trên thân. Cái kia sáu cánh xà vương bị cái này đột nhiên xuất hiện kinh lôi bổ đến thân hình run lên, mà đúng lúc này, Trần Bình thân ảnh lại lần nữa đằng không mà lên. Trong tay hắn thương long kiếm đột nhiên một chém, trong chốc lát liền có đầy trời kiếm quang bao phủ sáu cánh xà vương toàn thân. Thương long kiếm chặt đứt sáu cánh xà vương thân thể, để thân thể của nó tản đi khắp nơi bắn bay. Có thể ngay sau đó, những cái kia đứt gãy tản chi khối vụn thế mà lại bắt đầu thần tốc tụ hợp. Trần Bình mặt trầm giống như nước, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, biết sáu cánh xà vương rất khó bị triệt để đánh diệt, thế nhưng quả thật nhìn thấy một màn này, hắn vẫn như cũ cảm thấy trong lòng phẫn nộ không thôi. Bởi vì sáu cánh xà vương sức khôi phục quả thực có thể nói khủng bố. Nhất là cái kia sáu cánh xà vương cái đuôi, lúc này lại lần nữa biến thành sáu thanh đoàn đao, hung hăng cắm vào Trần Bình trên lồng ngực. Cái kia bén nhọn độc câu trực tiếp xuyên thủng Trần Bình thân thể, để hắn ngã trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi cho rằng ta thật sợ các ngươi sao? Các ngươi quá yếu, ta muốn đem các ngươi đều ăn hết. Ha ha ha. Sáu cánh xà vương điên cuồng gào thét, cái kia lưới rắn không ngừng liếm láp lây dính Trần Bình máu tươi lưới. Trần Bình ý thức bắt đầu mơ hồ, ý thức của hắn đang không ngừng mơ hồ, thân thể của hắn chính đụng phải sáu cánh xà vương cái đuôi tập kích. Cái kia sáu cánh xà vương không ngừng phun ra nọc độc ăn mòn Trần Bình chỗ thúc dục cường đại pháp tắc chi lực. Trần Bình không thể không điều động lực lượng tiến hành ngăn cản, bằng không mà nói hắn sẽ bị cái kia kịch độc chậm rãi ăn mòn hầu như không còn. Nhưng là trong lúc nguy cấp này, Trần Bình chợt thấy cái kia trên thạch bích điêu khắc đường vân, trong đầu bên trong đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn ánh mắt 3.7 quét mắt một vòng hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng rơi vào trên tấm bia đá. Trần Bình đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tấm bia đá vẽ đồ án, sau đó đem hữu quyền của mình dán tại thạch bia mặt ngoài. Chỉ một thoáng, thạch bia mặt ngoài hiện ra bạch quang nhàn nhạt. Kèm theo một tiếng nổ vang truyền đến, cả tòa cung điện phảng phất phát sinh đung đưa kịch liệt, cung điện kia bên ngoài nguyên bản còn không có biến mất sạch sẽ mây đen lập tức thay đổi đến càng thêm nồng đậm. Chương 698, tiểu tử này làm sao có thể khống chế lôi đỉnh nguyên tố? Chương 698, tiểu tử này làm sao có thể khống chế lôi đỉnh nguyên tố? Cùng lúc đó, Trần Bình chỉ nghe đầu mình vang lên ong ong, trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện ảo giác. Đó là vô số dày đặc lôi đỉnh tại hư không bên trong đan vào thành lưới. Theo một âm thanh thanh âm niết hai nhức góc bạ mình, Trần Bình đồng tử hơi co lại. Hắn nhìn thấy những cái kia dày đặc bầu trời cùng đại địa lôi đỉnh hóa thành ngàn vạn nói xiềng xích, hướng về sáu cánh xà vương quấn quanh mà đi. Cái kia sáu cánh xà vương nổi giận, kinh khủng sóng khí càn quét ra, làm cho cung điện bên ngoài cái kia nguyên bản lăn lộn mây đen càng ngày càng cô đọng, toàn bộ cung điện phảng phất đều lâm vào hắc ám bên trong. Khắc khắc, ngươi dám đối với bản vương động thủ, vậy bản vương sẽ phá hủy ngươi cái tòa này cùng 22 điện. Sáu cánh xà vương gầm thét, trên người của nó đột nhiên phun trào ra vô biên khói đen, cái kia khói đen trong nháy mắt đem cả tòa cung điện chìm ngập. Một tiếng kịch liệt vang mình, cả tòa cung điện bắt đầu lắc lư, mà cái kia từng đạo lôi đình hóa thành xiềng xích cũng bắt đầu từng khúc nổ tung, tiêu tán ở chân trời. Sáu cánh xà vương ngửa mặt lên trời thét lại, bản vương mới là thế giới chúa tể giả, người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản bản vương. Lại là gầm lên giận dữ, thanh âm này kinh sợ người linh hồn, phản phất toàn bộ thiên khung đều muốn vỡ vụn đồng dạng, liên đối cả vùng không gian đều đi theo chấn động. Trần Bình nhìn xem cung điện kia bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấy một đám lửa đang thiêu đốt. Trần Bình sâu hút một khẩu khí, hắn biết đoàn kia hỏa diễm đại biểu cái gì. Không hề nghi ngờ, hiện tại sáu cánh xà vương phát tán khí tức cực kỳ khủng bố, liền xem như những cái kia kim đan lão tổ cũng so ra kém. Mà còn Trần Bình còn chú ý tới, cái này sáu cánh xà vương không hề đơn thuần là lục giai yêu thú, nó hẳn là đặc thù nào đó sinh vật, nắm giữ sáu cánh cánh giao long, thực lực đạt tới thất giai đỉnh phong. Trần Bình lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được, hắn biết hiện tại chính mình nhất định phải mau rời khỏi cái này bí cảnh. Trần Bình cầm trong tay thương long kiếm, trên thân sát khí bao phủ. Hôm nay ta trước hết giết ngươi. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tựa như chớp giật liền xông ra ngoài, trong tay hắn thương long kiếm càng là hóa thành một đầu dữ tợn đầu rồng, thẳng đến cái kia sáu cánh xà vương. Kiệt kiệt kiệt, ngươi quá yếu, bản vương muốn mất ngươi. Sáu cánh xà vương âm trầm nói, thanh âm của nó bên trong tràn đầy trào phúng, có thể Trần Bình vẫn không để ý tới, trong tay thương long kiếm đã đâm vào cái kia sáu cánh xà vương phần bụng. Sáu cánh xà vương trên thân lân giáp lực phòng ngự cực cao, cho dù là thương long mũi kiếm sắc dị thường, lại cũng chỉ là phá vỡ một tầng da thịt mà thôi. Nhưng dù là như vậy, sáu cánh xà vương cũng thống khổ kêu rên một tiếng. Sáu cánh xà vương phát ra một trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, mà lập tức chính là vô số đạo lôi quang hướng về Trần Bình chém vào mà đi. Trần Bình cười lạnh một tiếng, bàn tay đưa ra, một cỗ vô hình ba động lan tràn ra. Chấn. Trần Bình gầm nhẹ một tiếng, trong một chớp mắt, xung quanh 10 trượng bên trong tất cả nguyên khí toàn bộ 600 đều ngưng lại. Thiên địa phong vân đều biến, cả bầu trời bên trong đều là đen nghịt mây đen, cái kia từng đạo tráng kiện vô cùng lôi đỉnh, phảng phất muốn xé rách thiên địa. Sáu cánh xà vương hai mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc màu sắc. Tiểu tử này làm sao có thể khống chế lôi đỉnh nguyên tố? Nó bất quá là sửng sốt nửa ngày công phu, Trần Bình thế công đã theo nhau mà tới. Cái kia từng đạo lôi đỉnh hóa thành từng thanh to lớn lôi thường, mỗi một cái đều có mấy trăm mét chi trường, mang theo gào thét chi uy hướng về cái kia sáu cánh xà vương kích xạ mà đi. Cái kia sáu cánh xà vương hiển nhiên không ngờ đến Trần Bình vậy mà lại thi triển mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, nó đội vàng dùng cái đuôi che lại chỗ yếu hại của mình. Chương 699, ha ha. Nhân loại, ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu thức? Chương 699, ha ha. Nhân loại, ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu thức? Liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ, ngáy mắt văng lên. Cái kia từng cây lôi thương đâm vào sáu cánh xà vương cái kia khổng lồ thân rắn bên trên, lập tức để nó phát ra từng trận mãnh liệt hí. Cái kia từng đạo lôi điện tại thân rắn bên trên nổ tung, đem cái kia cự mãng nháy mắt đốt. Mà đúng lúc này, Trần Bình lại bỗng nhiên phát giác một cỗ cảm giác kỳ quái. Hắn rõ ràng nhìn thấy tại cái kia sáu cánh xà vương phần bụng, lại có một viên đen nhánh vật thể hình cầu đang chậm rãi xoay tròn. Vật kia tựa như một cái hạch đào lớn như vậy, tản ra quỷ dị khí tức. Thứ này chẳng lẽ là cái kia sáu cánh xà vương tu luyện mà đến yêu tinh? Trần Bình trong lòng thầm nghĩ nói, bất quá đây cũng chính là giải thích rõ, vì sao cái này sáu cánh xà vương cường hãn như thế. Cái này yêu tinh bên trong ẩn chứa yêu thú lực lượng vô cùng khổng lồ, mặc dù bèn bèn trong đó một phần nhỏ, nhưng đủ để chống đỡ cái này sáu cánh xà vương bất tử. Sáu cánh xà vương phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Thanh âm này bên trong tràn ngập hận ý ngập trời, nó chưa từng nghĩ qua, lại có nhân loại có thể thương tổn đến nó. Nhất là này nhân loại, thế mà còn muốn đoạt lấy nó vất vả ngưng tụ mà thành yêu tinh. Ti tiện nhân loại, bản vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Sáu cánh xà vương âm thanh truyền khắp cả tòa cung điện, thậm chí tại ngoại giới đều có thể nghe thấy thanh âm của nó. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền tự tay đem cái này cái yêu tinh đào ra. Trần Bình con mắt bên trong tinh quang lóe lên, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở cái kia sáu cánh xà vương trước mặt, một thanh thương long kiếm chạy thẳng tới mật rắn đâm tới. Ngay tại lúc này, một vệt chói mắt hồng mang từ cái kia yêu tinh bên trong vào bắn mà ra. Đó là sáu cánh xà vương tối cường đại thủ đoạn công kích, súng phun lửa. Vô số xích hồng sắc hỏa diễm giống như thủy triều hướng về Trần Bình của tới. Trần Bình sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn biết, nếu là mình không tránh kịp lúc, khẳng định sẽ bị cái này cực nóng hỏa diễm bao trùm, như thế hắn rất dễ dàng mất mạng. Trần Bình nghiến răng nghiến lợi, hắn biết mình không thể lại chờ đợi, nếu như tiếp tục như vậy kéo dài thêm, vậy mình rất có thể sẽ vẫn lạc tại nơi này. Bởi vì, Trần Bình trên thân đã sớm tràn đầy vết mồ hôi, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy hiểm khí tức. Cho ta diệt! Hét lớn một tiếng, Trần Bình trong tay thương long kiếm tách ra bóng ánh kiếm mang, đồng thời kiếm mang kia bên trong, một đầu màu xanh giao long hư ảnh hiện lên. Sau đó, một đầu thanh long từ thương long trên thân kiếm bay vọt mà ra, dương nhanh múa vút hướng về cái kia đầy trời hỏa diễm đánh tới. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Vô cùng nguyên khí bốn phía, cuồng bạo cương phong tàn phá bờ bãi. Xung quanh kiến trúc, tại cái kia cuồng bạo dư âm năng lượng phía dưới, nhộn nhịp sụp đổ, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, toàn bộ trên mặt đất tất cả đều là đất khô cằn. Cuối cùng, theo một tiếng rung khắp thiên địa tiếng nổ, Trần Bình cùng cái kia sáu cánh xà vương tách ra hỏa. Trần Bình lồng ngực hơi lõm, khóe môi nhếch lên màu tươi. Có thể là, Trần Bình lúc này ánh mắt lại chăm chú nhìn cái kia yêu tinh. Tại vừa rồi giao chiến thời điểm, Trần Bình đã dò xét một phen, cái kia yêu tinh mặc dù bị chính mình chém dụng một bộ phận, nhưng còn giữ một bộ phận. Ha ha, nhân loại, ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu thức? Sáu cánh xà vương trên thân thể vết thương đã dần dần khôi phục. Cái này để Trần Bình lông mày gật gật. Không hổ là cấp 6 sáu cánh xà vương, quả nhiên cường hành vô song. Trần Bình ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn hướng cái kia xà vương, lạnh nhạt nói ra, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Vào giờ phút này, Trần Bình cũng là đánh ra hỏa khí, hắn sẽ lại không có nương tay chút nào. Chương 700, tất nhiên ngươi đã lựa chọn liều mạng, vậy ta hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Chương 700, tất nhiên ngươi đã lựa chọn liều mạng, vậy ta hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, Trần Bình thân ảnh đột nhiên trở thành nhạn, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, hướng về cái kia sáu cánh xà vương đầu liền hung hăng đâm một kiếm. Sáu cánh xà vương ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên kỵ. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Bình lại có như vậy tốc độ nhanh, thậm chí để nàng căn bản phản ứng không kịp. Trần Bình trong tay thương long kiếm mũi kiếm, khoảng cách cái kia xà vương con mắt chỉ có 3 tấc khoảng cách. Chỉ cần Trần Bình thoáng tăng thêm một chút lực đạo, như vậy cái này xà vương tất nhiên sẽ mất mạng tại chỗ. Có thể ngay lúc này, một đạo thanh âm u lãnh truyền vào Trần Bình lốt hai. Nhân loại, ngươi dám làm tổn thương bản vương nhất định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Kèm theo đạo kia thanh âm giết lạnh, một cỗ bảng bạc năng lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một đầu đen nhánh xiềng xích đột ngột quấn quanh ở Trần Bình bên hông, Trần Bình 820 chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, một cái lao huyết nhịn không được nôn ra. Cùng lúc đó, Trần Bình cảm giác được một cỗ bàng bạc hấp lực truyền vào thân thể của mình, đem thân thể của mình rút ngắn đến cái kia xà vương trước mặt. Một đầu đen nhánh xúc tu đột nhiên quất vào Trần Bình trên thân, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Trần Bình ho khan hai tiếng, khó khăn bò lên, ngẩng đầu nhìn cái kia sáu cánh xà vương, lúc này, nó đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Chỉ thấy cái kia sáu cánh xà vương nguyên bản kim màu vàng miếng vậy, đã biến thành màu xanh sẫm, mà còn ra bên trên vậy mà xuất hiện rất nhiều tinh mịn vảy văn, nó cái kia to lớn cái đuôi cũng biến thành sắc bén vô song độc châm. Chết tiệt. Trần Bình giận mắng một tiếng, hắn biết đây là 6 cánh xà vương vận dụng bí pháp mang đến kết quả. Hắn nhìn trước mắt 6 cánh xà vương, cái kia 6 cánh xà vương đã triệt để thối biến. Hai con mắt của nó đã từ dựng thẳng đồng tử, biến thành mắt rắn, đồng thời tại nó cái trán vị trí, vậy mà mọc ra một cái độc giác. Cái này, làm sao có thể? Trần Bình kinh hô thanh âm buột miệng nói ra. Hắn đã từng lật xem quá tương quan điện tịch, biết có một loại tên là rắn hóa tồn tại, nó thông qua một loại nào đó phương thức đặc thù kích hoạt huyết mạch, làm cho thân thể của mình phát sinh dị biến. Một khi đạt tới loại kia trạng thái, rắn hóa về sau thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Mà còn, rắn hóa về sau, xà vương gần như nắm giữ bất bại năng lực. Trừ phi đối phương so xà vương càng mạnh, hoặc là có khắc chế xà vương biện pháp. Trần Bình sâu sắc hút một khẩu khí, nhìn trước mắt 6 cánh xà vương, lẩm bẩm thì thầm một câu, không có cái gì là không thể nào. Lời còn chưa dứt, cái kia 6 cánh xà vương thân hình đã còn giống như quỷ mị biến mất trong không khí, chỉ còn lại có từng mảnh tàn ảnh, để Trần Bình khó lòng phòng bị. Tốc độ thật nhanh. Trần Bình nhịn không được sợ hãi thán phục, hắn lúc này đôi mắt bên trong lộ ra thận trọng thân sắc. Hắn không nghĩ tới, người này thế mà còn có một chiêu này. Tất nhiên ngươi đã lựa chọn liều mạng, vậy ta hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã đem chính mình tất cả nguyên khí rót vào Thương Long kiếm bên trong. Trong chốc lát, Thương Long kiếm uy thế càng tăng lên. Thương Long liệt tiên. Theo Trần Bình âm thanh vang lên, hắn toàn bộ thân hình lui nhanh, trong chốc lát lui ra xa mười mấy mét, cùng cái kia 6 cánh xà vương bảo trì khoảng cách an toàn về sau, một đạo to lớn Thương Long hư ảnh bất ngờ hiện ra. Theo Trần Bình huy động Thương Long kiếm, cái kia khổng lồ Thương Long hư ảnh lập tức hướng về cái kia 6 cánh xà vương cắn xé mà đi. Chỉ là nhân loại, cũng như toàn giết ta. Nằm mơ đi. Cái kia 6 cánh xà vương giữ tật cười, thân thể của nó nháy mắt bành trướng trọn vẹn gấp 5 lần, nguyên bản liền đầy đủ tráng kiện đôi rắn, hiện tại quả thực giống như là một ngọn núi nhỏ. Chương 701, không hổ là yêu thú a, ý thức chiến đấu sát thực cường hãn. Chương 701, không hổ là yêu thú a, ý thức chiến đấu sát thực cường hãn. Đôi rắn kia quất vào đạo kia Thương Long hư ảnh trên thần, lại đem cái kia Thương Long hư ảnh nháy mắt tạp mái. Trần Bình trong lòng thất kinh, làm sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ nói 6 cánh xà vương cũng nắm giữ linh trí? Nhưng lại tại hắn cái này ngây người một lúc công phu, cái kia đôi rắn khổng lồ lại vung đi qua. Toàn bộ không gian đều phát ra trận trận run rẩy, Trần Bình bị hung hăng hất tung ra ngoài, trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia xà vương giữ tợn cười, lại lần nữa truy kích mà đi. Lần này, nó muốn triệt để xử lý Trần Bình, thôn vệ huyết đục của hắn cùng tu vi. Nhưng Trần Bình cũng lập tức điều chỉnh tốt trạng thái của mình, hắn từ nạp giới bên trong lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Trong chốc lát, Trần Bình khí tức chính là tăng vọt mấy lần. Ánh mắt của hắn lóe ra ngọn lửa nóng bỏng, phảng phất thiêu đốt lửa nóng hừng hực. "Vơ cho ta đi." Trần Bình nắm tay phải đột nhiên nắm chặt, một đoàn chói mắt hỏa cầu ngưng tụ mà ra, lập tức cầm vang để ra. Cái kia cực nóng hỏa cầu tại Trần Bình nắm đấm vung ra nháy mắt, liền bạch phá không gian, lấy một loại thế tồi khô lạp hủ phóng tới cái kia 6 cánh xà vương. Có thể là để Trần Bình ngoại ý muốn chính là, cái này 6 cánh xà vương vậy mà mở ra to lớn miệng rắn, sau đó, đột nhiên cái hốc, đoàn kia chói mắt hỏa cầu vậy mà trực tiếp bị hắn thôn phệ đi xuống. Trần Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới, cái này 6 cánh xà vương lại có thể tùy tiện đem chính mình công kích hấp thu. Ha ha, nhân loại, không muốn uổng phí tâm tư, bản vương thôn phệ thiên phú chính là thế gian cấp cao nhất thiên phú một trong, ngươi căn bản không làm gì được ta. Hiện tại ta muốn tự tay đem huyết nhục của ngươi nuốt ăn hầu như không còn. Dứt lời, cái kia 6 cánh xà vương đã mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên đánh tới. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, hắn không sợ hãi chút nào, trong tay Thương Long kiếm trực tiếp chém ra một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang. Có thể là cái kia 6 cánh xà vương thân rắn lại quỷ dị bóp méo một cái, tránh thoát Trần Bình kiếm mang. Đồng thời, nó cái kia đôi rắn khổng lồ đã hung hăng quét về Trần Bình ngực. Trần Bình không né tránh kịp nữa, chỉ có thể giao nhau hai tay, cứ thế mà chống được cái này một kích. Một tiếng vang trầm nặng vang lên, Trần Bình thân ảnh giống như đạn pháo bắn ra hơn 100 trượng xa. Bộ ngực của hắn đã sụp đổ, quần áo cũng là bị kình phong cạo vỡ nát, trần trụi lộ ở bên ngoài làn da càng là hiện đầy từng đạo vết đỏ. Trần Bình dãy rủa đứng người lên, lau một cái khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa 6 cánh xà vương, vừa rồi cái này 6 cánh xà vương tốc độ thực tế quá nhanh. Thậm chí, tại vừa rồi một kích kia bên trong, hắn căn bản là phân biệt không ra cái nào là đối phương chân thân, cái nào vẹn vẹn chỉ là huyễn ảnh. Không hổ là yêu thú a, ý thức chiến đấu sát thực cường hãn. Trần Bình lạnh giọng thì thầm nói. Sau đó, hắn không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động, một đạo lại một đạo không gian gợn sóng không ngừng phun trào. Không gian cấm cố thuật. Theo Trần Bình quát to một tiếng, toàn bộ không gian đều tràn ngập cuồng bạo cảm giác áp bách. Mà lúc này cái kia 6 cánh xà vương thì là phát ra tê tê tê gọi tiếng, nó điên cuồng dãy rủa thân thể, tính toán thoát khỏi cái này giam cầm thuật. Nhưng nơi này dù sao cũng là Trần Bình không gian, hắn có khả năng thao túng không gian cực kỳ rộng lớn, bởi vậy mặc cho cái kia 6 cánh xà vương lực lượng làm sao cường hành, nhưng thủy chung không chạy khỏi cái này giam cầm thuật. Ha ha, ngươi không phải rất nhu bức sao? Tiếp tục nhảy a. Trần Bình cười to một tiếng, hắn khí thế trên người cũng càng ngày càng cường hãn. Cái kia 6 cánh xà vương phẫn hận trừng Trần Bình, có thể nó căn bản không có chút nào phản kháng biện pháp nhỏ. Chương 702, các ngươi những này yêu thú đều có lẽ chết ở khu vực này bên trên. Chương 702, các ngươi những này yêu thú đều có lẽ chết ở khu vực này bên trên. Đáng chết nhân loại, ngươi mơ tưởng đục nhà ta. Cái kia 6 cánh xà vương điên cuồng gào thét, từng đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng bộc phát, rốt cục là tránh ra khỏi cái kia kinh khủng gò bó lực lượng, sau đó, một đầu lại một đầu màu đen đuôi rắn, mang theo sát ý ngút trời, chạy thẳng tới Trần Bình đánh tới. Trần Bình ánh mắt nhắm lại, hắn cũng không có bối rối, mà là bình tĩnh nhìn xem cái kia từng đầu đuôi rắn khổng lồ. Sau đó hắn đưa ra một cái ngón trỏ, hướng về cái kia sáu cánh xà vương xa xa điểm ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên bộc phát, đây chính là thường không chỉ cảnh giới tối cao, Tinh Vẫn. Chỉ thấy Trần Bình ngón trỏ, trong lúc đó tách ra quang huy rực rỡ, phảng phất một viên lưu tinh giáng lâm. Mà tại Trần Bình cái này một chỉ điểm ra thời khắc, hắn bước chân liền đạp bảy bước, mỗi một bước rơi xuống đồng thời đều sẽ lưu lại một đóa sán lạn đóa hoa ấn ký, mà đợi đến bảy chạy bộ xong, cái kia bảy đóa hoa đóa hình tượng cũng hoàn toàn ngưng tụ thành loại hình, thay đổi đến sinh động như thật. Trần Bình cái này bảy chạy bộ xong sau, thương khung chỉ một thức sau cùng, thương khung rơi cũng thi triển đi ra, đó là một đạo to lớn vô cùng trường ấn, phảng phất là thường cong nghiêng đổ đồng dạng hướng về cái kia đôi rắn khổng lồ đánh ra. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, đôi rắn kia tại tiếp xúc đến Trần Bình một khắc này, liền phảng phất là gặp thiên địch đồng dạng, nháy mắt tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Trần Bình một cái bay vọt trực tiếp phóng người lên, trong tay thương long kiếm trực tiếp chém vào ra mấy chục vạn cân cự lực. Cái kia sáu cánh xà vương căn bản không nghĩ tới, Trần Bình công kích vậy mà như thế sắc bén. Nó trong mắt lóe lên một vệt ánh mắt sợ hãi. Trần Bình cười lạnh, cái này sáu cánh xà vương quả nhiên vẫn là sợ chết ta. Nếu biết sợ chết, vậy liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết tốt. Các ngươi những này yêu thú, đều có lẽ chết ở khu vực này bên trên. Lời còn chưa dứt, Trần Bình trước người đã hiện lên một tòa nguy nga hùng hồn ngọn núi hư ảnh, ngọn núi này hư ảnh chậm rãi vụt lên từ mặt đất, sau đó hướng về cái kia sáu cánh xà vương trùng điệp ép tới. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Trần Bình công kích trực tiếp ầm vang rơi xuống, toàn bộ không gian đều là vì đó mà ngừng lại. Theo một đạo bạo minh thanh âm truyền đến, cái kia to lớn vô cùng ngọn núi trực tiếp đem sáu cánh xà vương đập bay ngược ra mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, cái kia sáu cánh xà vương đã trùng điệp ngã xuống đất, toàn thân máu me đầm địa, hiển nhiên tổn thương không rõ. Trần Bình cái này mới chậm rãi đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất chỉ còn một hơi thở sáu cánh xà vương. Ngươi, hèn hạ. Sáu cánh xà vương chật vật phun ra mấy chữ. Trần Bình khinh thường nói ra, đối phó giống như ngươi ác độc yêu thú, ta dùng thủ đoạn gì đều không tính hèn hạ, huống hồ ta chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi. Bất quá, Trần Bình nói đến đây, đột nhiên dừng lại, khóe miệng của hắn mang theo một tia nụ cười tàn nhẫn, ngươi lập tức liền muốn vĩnh viễn ngậm miệng. Bên trong thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Ngay sau đó, cái kia sáu cánh xà vương thân thể khổng lồ cứ như vậy trực tiếp nổ tung. Trần Bình quát tay, một giọt tinh hồng tinh huyết từ cái kia sáu cánh xà vương trên đầu bay ra. Trần Bình vây tay một cái, giọt kia tinh huyết 4.3 liền trực tiếp dung nhập Trần Bình thân thể bên trong. Trong chốc lát, Trần Bình khí thế liên tục tăng lên. Nhưng Trần Bình vẫn như cũ cảm thấy triệt để đột phá còn thiếu một chút đồ vật, cho nên hắn ngồi xếp bằng xuống, lại lần nữa tu luyện hơn nửa tháng. Không thể không thừa nhận, nay quỷ dị thần mộ bên trong đúng là cái tu luyện nơi tốt, nhất là đối tại chữa trị thân thể của mình cùng thần hồn thương thế có trợ giúp thật lớn. Chương 703, ta khuyên ngươi vẫn là cách ta xa một chút, nếu không ta liền không khách khí. Chương 703, ta khuyên ngươi vẫn là cách ta xa một chút, nếu không ta liền không khách khí. Cuối cùng, Trần Bình khí thế đạt tới đỉnh điểm, một trận răng rắc xương cốt giòn vang âm thanh truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Cái này để hắn kinh hỉ và phấn. Cái này liền tương đương với nắm giữ đủ để xứng đôi sức chiến đấu. Trần Bình hít thở sâu mấy lần, sau đó mới đưa tâm tình của mình bình phục lại, hắn nhìn xem bốn phía, phát hiện nơi này vậy mà là một mảnh rừng cây, nơi này trừ hắn ra, tựa hồ không có cái khác vật sống tồn tại. Chẳng lẽ là cái này thần mộ chủ nhân chuyên môn thiết lập thử thách? Trần Bình suy đoán, bất quá dạng này vừa vặn cho hắn thời gian, để hắn khôi phục một chút chính mình tiêu hao hết linh lực. Dù sao lần này cùng cái kia sáu cánh xà vương một phen đắc chiến, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, Trần Bình cần chỉ có thể là khôi phục chính mình lực lượng. Đúng vào lúc này 22, Trần Bình cảm giác bên cạnh đột nhiên có nhẹ nhàng động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái tiểu gia hỏa chính rụt rè dò xét cái đầu hướng nơi này nhìn. Trần Bình cái này mới cười một tiếng, hỏi, ngươi là ai? Cái này tiểu gia hỏa dáng dấp kỳ lạ, một thân xám trắng giao nhau lông, thân thể hiện ra trong suốt trạng thái, như ẩn như hiện, mà còn sau lưng của nó vậy mà còn có hai đạo cánh thịt, nhìn qua rất có khoa huyễn cảm giác, liền tựa như là trong truyền thuyết tiên sứ đồng dạng. Nghe đến Trần Bình hỏi thăm, cái kia tiểu gia hỏa vội vàng cúi đầu xuống, hai tay ôm đầu, làm ra một bộ sợ hãi rằng dấp. Trần Bình hơi nhíu mày, sau đó trầm giọng hét lên, mau nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng là ai? Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Trần Bình đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể bỏ qua cái vật nhỏ này. Mặc dù nó tướng mạo rất manh, nhưng người nào lại có thể cam đoan nó không phải cái gì dã thú hung manh đâu. Cái kia tiểu gia hỏa bị giật nảy mình, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngươi thật muốn nghe. Bớt nói nhiều lời, mau nói. Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Con vật nhỏ kia cái này mới nói ra, kỳ thật ta là. Có thể ngay tại lúc này, Trần Bình nhưng là bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh một câu nguy hiểm khí tức. Hắn đội vàng nghiêng người tránh đi. Một tiếng vang thật lớn, một đạo lăng lệ kinh khủng công kích trực tiếp lao thai của hắn bên cạnh mà qua. Một đầu màu đen cự mãng ngay tại Trần Bình vừa rồi vị trí thượng du giặc. Cái kia màu đen cự mãng ngửa đầu gào thét, chấn cây cối vang xào xạc. Nguyên lai là ngươi. Trần Bình nổi giận nói, hắn đã biết được trước mắt cái này cự mãng cũng không phải là bình thường loài rắn yêu thú. Bởi vì loại này màu đen cự mãng hắn đã từng tận mắt nhìn thấy, là bên trong vùng rừng rậm này mạnh nhất yêu thú một trong. Cái kia màu đen cự mãng hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra, nhân loại, đem tinh huyết của ngươi lấy ra, nếu không, ta liền ăn ngươi. Trần Bình lắc đầu nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là cách ta xa một chút, nếu không ta liền không khách khí, tự tìm cái chết. Cái kia màu đen cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, thân thể của nó trực tiếp tăng vọt đến vài trăm mét, trực tiếp đem Trần Bình thôn phệ. Mà tại nuốt lấy Trần Bình về sau, màu đen cự mãng thân thể lại thu nhỏ đến nguyên lai 320 dáng dấp. Nó dãy rủa đầu lâu to lớn, nhìn về phía phương xa, sau đó lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Đúng vào lúc này, Trần Bình đã mở ra hai mắt, lúc này Trần Bình sắc mặt tâm hàn, nhìn trước mắt màu đen cự mãng. Cái kia màu đen cự mãng nhìn thấy Trần Bình sau khi tỉnh lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lộ ra một mặt nét mặt hưng phấn, mở cái miệng rộng, nhắm ngay Trần Bình liền nhào tới. Trần Bình cười lạnh một tiếng, nắm tay phải đột nhiên vung ra, trực tiếp đập vỡ cái kia màu đen cự mãng đầu. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Màu đen cự mãng liền thời gian phản ứng đều không có, nháy mắt mất mạng. Chỉ là xuất sinh cũng dám đánh lén cùng ta, quả thực là tự tìm cái chết. Chương 704, đã các ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 704, đã các ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Bình lạnh nói, sau đó đem viên kia tinh huyết nắm trong tay, cẩn thận tường tận xem xét một cái này mới hài lòng tất kỹ. Lập tức Trần Bình tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Trên đường đi, những cây cối kia toàn bộ hóa thành cảnh khô lá heo bữa, thậm chí là liền thi cốt đều biến mất không thấy gì nữa. Càng là đi lên phía trước, Trần Bình trong lòng càng là cảm thấy kiềm chế. Dựa theo suy đoán của hắn, nơi này tất nhiên là nào đó tôn đại năng lưu lại độc phủ, hoặc là nói là mộ táng. Thế nhưng Trần Bình không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Bất quá Trần Bình trong lòng càng thêm cảnh giác lên, nếu như hoàn cảnh nơi này thật ác liệt như vậy lời nói, làm sao còn sẽ có yêu thú tại chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Liền xem như có bảo bối gì cũng sớm bị những này yêu thú cho lấy xong đi. Nghĩ như vậy, Trần Bình chạy tới sơn cốc biên giới. Hắn nhìn về phía trước, một tòa ngọn núi cao vút xuất hiện tại giữa tầm mắt, chỉ bất quá ngọn núi này nhìn qua cực kỳ dốc đứng, căn bản là không có cách leo lên. Mà còn trên ngọn núi không có một mảng cỏ, thoạt nhìn như là một cái hoang vu quỷ vực. Trần Bình nhíu mày nhìn xem ngọn núi kia, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Hắn đứng tại chỗ, cẩn thận suy tư một lát, sau đó cất bước đạp không mà đi. Ngọn núi này cách hắn đại khái khoảng 5000 mét, nhưng hắn chân đạp phi kiếm tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn 3 phút liền đã đi tới trên đỉnh núi. Nhưng là ở trong nháy mắt này, Trần Bình nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn, cái kia nguyên bản phẳng lì nham bích bên trên, vậy mà dày đặc từng cái hố, đó là một loại lợi khí tạo thành. Trần Bình hơi nhíu mày, hắn nhớ tới phía trước nơi này đồng thời không phải như vậy, cái này vách núi chính là cứng rắn vô cùng sơn mạch. Nhưng bây giờ, làm sao sẽ biến thành dạng này? Hắn dùng thần thức dò xét một cái, nhưng lại không nhận thấy được bất kỳ ba động. Phản phất tất cả những thứ này đều là tự nhiên tạo thành đồng dạng. Chẳng lẽ là có cao nhân tới quá nơi này sao? Trần Bình âm thầm nói thầm. Hắn không nhịn được nhớ tới những bóng người kia. Bọn họ là cùng chính mình cùng một đám đi vào, nhưng bây giờ, Trần Bình cũng không có gặp phải bọn họ, điều này nói rõ cái gì? Trần Bình không nhịn được khẩu khí, cái này di tích quy củ thực sự là quá mức nghiêm ngặt, bọn họ khẳng định đã bị các loại ngăn cản, cho nên mới chậm chạp không có cách nào đạt tới di tích hạch tâm. Ngay lúc này, đột nhiên từ bốn phía toát ra mấy đạo thân ảnh màu xanh lục. Những này thân ảnh màu xanh lục hiển nhiên là bị kinh động, bọn họ tại nhìn đến Trần Bình về sau, nhộn nhịp lộ ra phẫn nộ thần sắc. Đáng chết nhân loại, ngươi vậy mà giết chết tộc nhân của ta. Hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi, vì ta tộc nhân báo thù rửa hận. Trần Bình nhìn xem bọn họ, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Mấy cái kia da màu lục sinh vật, lúc này nhộn nhịp bộc phát ra nguyên khí của mình ba động, rõ ràng là ngũ giai tu sĩ. Trần Bình khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, bọn gia hỏa này vậy mà cũng dám khiêu khích chính mình. Đã các ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Trần Bình cầm trong tay xích dao trường mâu, toàn thân ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt, cả người giống như một đám lửa hừng hực đồng dạng. Những này da màu lục da hỏa, tựa hồ là e ngại Trần Bình xích dao trường mâu, tại cảm nhận được Trần Bình trên thân phát ra nóng bỏng khí tức về sau, lập tức lựa chọn lựa bộ. Bọn họ căn bản không muốn cùng Trần Bình chính diện giao phong. Có thể là, vào lúc này, Trần Bình lại cũng không nguyện ý từ bỏ như thế tốt thu săn. Chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, đã đi tới trong đó một cái ngũ giai da màu lục sinh vật sau lưng, sau đó một mâu đâm xuyên qua lồng ngực của đối phương. Cái này da màu lục da hỏa phát ra một trận kêu thảm, sau đó liền ngã trên mặt đất công. Chương 705, ta không tin, ta tuyệt không tin tưởng trên thế giới này có người có thể vượt qua ta. Chương 705, ta không tin, ta tuyệt không tin tưởng trên thế giới này có người có thể vượt qua ta. Người này thần hồn đều trực tiếp bị Trần Bình cái này tùy ý một kích chô ép diệt. Không thể không thừa nhận, loại này nhỏ yếu sinh linh đối mặt Trần Bình căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí liền chạy trốn đều làm không được. Đã các ngươi chủ động tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trần Bình lạnh lùng nói, sau đó trên thân màu vàng hỏa diễm hùng hùng như đốt, đem cái kia còn lại mấy cái da màu lục sinh vật triệt để thiêu hủy. Đợi đến tất cả hướng lúc an tĩnh, Trần Bình xung quanh cơ thể lại lần nữa hiện ra màu trắng sương mù, những cái kia sương mù dần dần ngưng tụ ra một viên trong suốt long lanh đan dược. Lần này cuối cùng có thể tấn thăng. Trần Bình thản nhiên nói, hắn đưa tay bắt lấy viên đan dược kia, sau đó không chút do dự nuốt vào. Lập tức, Trần Bình trên thân hiện ra một cỗ bàng bạc 237 nguyên khí, khí thế của hắn cũng liên tục tăng lên. Không bao lâu, bầu trời bên trong truyền đến ầm ầm tiếng sấm rền, mây đen cuồn cuộn mà đến. Mà Trần Bình thì là khoanh chân ngồi dưới đất mặc cho cái kia cuồng phong tàn phá bừa bãi. Rất nhanh, đầy trời lôi đình hạ xuống. Trần Bình trên thân khí tức càng ngày càng kinh khủng, thậm chí liền y phục trên người hắn đều phá tan tới. Trần Bình thân thể cũng dần dần hiện ra kim hồng sắc, thoạt nhìn tựa như là hất lên áo giáp đồng dạng. Đây là hắn tại xung kích bán thần cấp 81 cấp dấu hiệu. Những năm này cố gắng, hắn đã góp nhặt đủ rồi đầy đủ đột phá tài nguyên, nhưng hắn từ đầu đến cuối kém cái kia lâm môn một chân, không nghĩ tới lúc này lại có thiên kiếp xuất hiện. Trần Bình bên cạnh lôi đỉnh không ngừng nổ vang, cái kia lôi đỉnh nhắm đánh tại Trần Bình trên thân, nhưng đều trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng nóng bốc hơi sạch sẽ. Những này lôi đình mặc dù lợi hại, thế nhưng đối thân là bán thần cấp Trần Bình đến nói, dạng này uy hiếp không hề chí mạng. Trần Bình khí thế trên người cũng đang từ từ tăng cường, trên người hắn sóng khí càng quét ra, làm cho xung quanh trong phạm vi trăm thước thảm thực vật tất cả khô héo. Hắn khí tức dần dần tăng lên tới đỉnh điểm. Cuối cùng, trên người hắn uy áp đột nhiên thả ra ngoài, hắn vậy mà một lần hành động bước vào bán thần cấp 92 cấp. Trần Bình chậm rãi mở hai mắt ra, mang trên mặt vui sướng màu sắc. Không nghĩ tới hắn vừa vặn đột phá, cái này thiên địa quy tắc vậy mà liền hạ xuống thiên kiếp. Xem ra vận khí của hắn quả thật không tệ. Trong bất chi bất giác, Trần Bình vậy mà đã vượt qua hơn 30 cấp. Phải biết, rất nhiều người cắm ở 6-70 cấp liền đã không cách nào đột phá, mà Trần Bình chỉ tốn ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền trực tiếp đột phá hơn 30 cấp. Ta chung quy là không có phụ lòng lão tổ nhắc nhở a. Trần Bình tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong lóe ra nồng đậm tinh quang. Những này da màu lục sinh vật nhìn thấy Trần Bình đột phá bán thần cấp, cũng toàn bộ đều sợ hãi. Dù sao bán thần cấp có thể nói là một đầu khoảng cách cực lớn, bọn họ căn bản là không thể vượt qua, nhưng hết lần này tới lần khác cái này Trần Bình thế mà vượt qua đạo này khoảng cách, thành công đột phá. Ta không tin, ta tuyệt không tin tưởng trên thế giới này có người có thể vượt qua ta. Liên tại cái kia da màu lục sinh vật chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến thời điểm, Trần Bình thân hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, mà xuống một giây, hắn trực tiếp đem những quái vật kia tùy ý một chiêu toàn bộ ép diệt. Còn có ai? Trần Bình cao giọng hô, âm thanh cuồn cuộn như sấm. Hắn lời nói liền phảng phất có một loại nào đó ma tính một dạng, chấn nhiếp mỗi một tấc đất, để tất cả sinh vật nghe ngóng sợ hãi. Giờ khắc này, Trần Bình liền phảng phất thần minh. Sau một lát, Trần Bình liền rời đi bí cảnh, những này sinh vật căn bản là ngăn không được hắn. Trần Bình đi tại thông hướng địa cung trên đường, những này địa cung đều cực kỳ ẩn nấp, bình thường người cho dù tiến vào những này địa cung cũng sẽ không tìm được chân chính bảo bối.